Nhạc phụ khẳng định là không nghĩ rút dây động rừng, đến lúc đó chấn cửa ải Nguyên Minh đánh cái trở tay không kịp. Long Thiên Trạch nói, nhạc phụ đều có an bài, chúng ta nghe phân phó là được. Chỉ có thể như vậy. Quân Nam Vô Tinh đánh biện nói. Thực mau, Xích Vân Tông khai sơn chiêu đồ nhật tử liền đến, quân Hạo trước tiên 3 ngày xuất quan, tu vi tới rồi trúc cơ đại viên mãn. Nếu không phải quân Hạo áp chế, hắn hiện tại đã tiến vào huyền mạch kỳ. Quân Ngô mang theo quân Nam cùng Trung Cung Thần trước tiên 1 ngày tới rồi Xích Vân Tông sơn môn trước, bọn họ đến lúc đó, Xích Vân Tông sơn môn trước đã dòng người chen chúc xô đẩy. Hơn nữa, còn ở có người lục tục tiến đến. Các ngươi cũng là muốn gia nhập Xích Vân Tông sao? Một thanh niên nam tử đi đến quân Ngô trước mặt hỏi. Đúng vậy, ngươi cũng là. Quân Hạo hỏi ngược lại, hắn không bài xích cùng người xa lạ đáp lời, ở chỗ này cùng người xa lạ đáp lời, có thể nhiều được đến chút tin tức. Ân, ta 6 tuổi khi bỏ lỡ một lần, 16 thứ khi lại bỏ lỡ một lần. Vốn dĩ ta cho rằng không có cơ hội gia nhập Xích Nguyên, không nghĩ tới ta 26 tuổi này năm lại tới nữa một lần cơ hội. Cho nên, vô luận như thế nào, lần này cơ hội ta đều phải nắm chắc được. Đáp lời thanh niên nói, nói cuối cùng trong giọng nói mang theo kiên quyết. Ta liền Trương Văn Thành, về sau chúng ta rất có thể chính là đồng môn, đến lúc đó chúng ta có thể cho nhau chiếu cố. Tốt. Vốn dĩ ta một người tới còn có chút nghĩ mà sợ, chính là, ta không nghĩ tới có thể giao thượng ngươi như vậy một cái bằng hữu. Ta vừa rồi liếc mắt một cái thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi là người tốt. Cho nên, ta mới đến cùng ngươi nói chuyện. Được xưng là người tốt Quân Hạo. Hắn là người tốt sao? Chính hắn cũng không biết hắn là một cái người tốt. Quân Hạo tên của ta, ngươi thấy thế nào ra ta là người tốt ta chưa bao giờ cảm thấy chính mình là người tốt. Bởi vì ngươi có một thân chính khí, có chính khí người đều là người tốt. Trương Văn Thanh nghiêm túc nói, trong mắt đều là chân thành. Ngươi ánh mắt thật tốt, ta phụ thân chính là một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần người, đặc biệt ái làm người tốt chuyện tốt. Quân Nam cười hì hì đối Trương Văn Thanh nói, ta có thể kêu ngươi Trương Đại ca sao? Ngươi là? Trương Văn Thanh đỏ mặt hỏi. Đây là lần đầu tiên Co Song Nhi cùng hắn nói chuyện, làm cho hắn có chút khẩn trương. Ta là vị này chính nghĩa đại hiệp song tử, têu Quân Nam. Quân Nam cười hì hì nói. A, ngươi là Quân Hạo song tử. Quân Hạo như vậy tuổi trẻ như thế nào sẽ có ngươi lớn như vậy song tử? Trương Văn Thanh kinh hô nói, càn khôn trên đại lục tu tác giả thành hôn phổ biến đều đã khuya, chỉ có người thường mới có thể ở mười mấy tuổi thành hôn. Ta phụ thân đã 32, có ta lớn như vậy hài tử có cái gì kỳ quái? Quân Nam khó hiểu hỏi. Không kỳ quái sao? Ta cảm thấy rất kỳ quái ra. Trương Văn Thanh lẩm bẩm tự nói. Chúng ta này tu giả thành hôn đều thực vãn, mười mấy tuổi kết hôn rất ít. Mọi người đều vội vàng tu luyện, ai có công phu nói chuyện yêu đương a? Trung Cung Thần chen vào nói, hắn đến bây giờ cũng chưa nghĩ tới muốn kết hôn đâu. Này không chậm trễ đời sau sao? Quân Nam nói thầm một câu. Đại gia ở bên nhau nói chuyện phiếm quá thật sự mau, ngày này thực mau liền đi qua. Đã đến giờ về sau. Xích Vân Tông Sơn môn mở rộng ra, từ giữa đi ra mấy chục cái phong tư hiểu điệu nam nữ. Những người này mặc kệ nam nữ vẫn là song nhi, xuyên đều là bạch y quần áo cánh tay phải chỗ có một cái lửa đỏ tường vân tiêu chí. Những người này ra tới về sau, chiêu tân đại hội liền bắt đầu, tại đây mấy chục cá nhân trước mặt đều phóng một viên chắc linh thạch, sau đó đại gia liền bắt đầu xếp hàng chắc linh can. Càn khôn trên đại lục tuy rằng phân tu chân giới cùng phàm nhân giới, nhưng là tu chân giới cũng không phải tất cả mọi người có linh can, tương phản. Phàm nhân giới cũng không phải tất cả mọi người không có linh căn. Tu chân giới cùng phàm nhân giới khác nhau liền ở chỗ linh khí nồng đậm trình độ. Mấy nhà vui mừng mấy nhà ưu, chắc linh căn liền cùng cá chép vượt long môn không sai biệt lắm, có linh căn liền có thể tu luyện, từ đây đi lên tu luyện con đường. Nơi này tới người đại đa số có linh căn, hiện tại chắc linh căn chỉ là vì thí nghiệm tư chất. Thức mau, liền đến phiên Quân Hạo cùng Quân Nam phụ tử hai người đều là ngũ linh căn hạ đẳng tư chất. Nghe được phụ tử hai cái tư chất, có người đồng tình, có người khinh bỉ, còn có người hâm mộ, rốt cuộc chính là hạ đẳng ngũ linh căn kia cũng so không có linh căn cường. Quân Hạo cùng Quân Nam đối này đó tầm mắt làm như không thấy, chính bọn họ là tình huống như thế nào chính bọn họ biết, không cần thiết nói cho người khác. Phụ tử hai cái chắc xong liền chờ đợt thứ hai chính là chắc linh hồn lực. Quân Hạo, ngươi là như thế nào tu luyện? Trung Cung Thần chắc xong về sau, vỗ ra phụ hạo bả vai nói. Ngũ linh căn Quân Hạo cùng hắn cái này đơn linh căn tốc độ tu luyện giống nhau mau, này không thể không làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Ngươi là như thế nào tu luyện ta chính là như thế nào tu luyện bái. Quân Hạo ta liếc mắt một cái Trung Cung Thần nói, hắn có thể nói hắn tư chất hảo sao. Phỏng chừng hắn nếu là nói như vậy, người khác cho rằng hắn là kẻ điên. Ha ha. Trung Cung Thần xấu hổ cười một chút, hắn biết hắn nói sai lời nói, đây là Quân Hạo bí mật. Vòng thứ nhất thí nghiệm xong về sau, liền bắt đầu đợt thứ hai thí nghiệm, đợt thứ hai thí nghiệm xong về sau, cũng chỉ có hơn 20 cá nhân linh hồn lực vào phẩm cấp. Thượng vạn người chung chỉ có hơn 20 người, có thể thấy được, thuật pháp sư nên có bao nhiêu thưa thớt. Quân Hạo quân Nam Trung cung thần bao gồm ngày hôm qua nhận thức Trương Văn Thanh linh hồn lực đều vào phẩm. Quân Hạo ở thí nghiệm khi, chỉ phóng thích một tia linh hồn lực, cho nên linh hồn lực chỉ có tam phẩm. Quân Nam cũng để lại cái tâm nhãn, cũng không có dùng ra toàn lực, chắc ra chính là tứ phẩm linh hồn lực. Kỳ thật, quân Nam là bát phẩm linh hồn lực. Trung cung thần là thất phẩm linh hồn lực, Trương Văn Thanh là bát phẩm linh hồn lực. Tại đây hơn 20 cá nhân bên trong, Trương Văn Thanh linh hồn lực là tối cao. Vòng thứ 3 thí nghiệm chính là đem bọn họ này nhóm người ném vào mấy cái ảo trận chung. Đương nhiên trúc cơ kỳ người, ném vào ảo trận so luyện khí kỳ muốn lợi hại một ít. Này đó ảo trận đối Quân Hạo tới nói chính là chút lòng thành, hắn thở ơ lạnh nhà ảo cảnh hết thảy. Thẳng đến hắn cho rằng thời gian không sai biệt lắm, mới từ ảo cảnh ra tới. Quân Hạo cảm thấy chính mình ở ảo cảnh ngốc thời gian khá dài, chính là hắn ra ảo cảnh về sau, phát hiện hắn lại là cái thứ nhất ra tới. Hắn người chung quanh còn đều ở ảo cảnh dãy rùa đâu. Quân Hạo ở trong lòng thở dài một tiếng, vốn dĩ không nghĩ có ngọn. Nhưng ai biết những người này quá tốn, như vậy hảo cảnh đều tránh thoát không ra. Cái này kêu Quân Hạo không tồi, như vậy đoạn thời gian liền thoát khỏi hảo cảnh. Đáng tiếc là phế tài ngũ linh căn, tư chất quá kém. Một cái hạc phát đồng nhan lão nhân ở thủy kính trước mặt nói. Quân Hạo tư chất xác thật kém, nhưng là người này khí vận hẳn là không tồi, bằng không lấy hắn kia phế tài tư chất không có khả năng tu luyện đến trúc cơ. Một cái mỹ mạo thiếu phụ nói. Trên đời liền không có thập toàn thập mỹ sự, nếu là Quân Hạo là cái tam linh căn tư chất cũng hảo a, thật là đáng tiếc, vì cái gì là ngũ linh căn đâu. Một cái tuấn mỹ nam tử nhìn thủy kính chung Quân Hạo nói, cái này Trương Văn Thanh không tồi, song linh căn tư chất, bát phẩm linh hồn lực, là luyện đan hạt giống tốt. Cái này đồ đệ ta muốn, các ngươi ai cũng không cần cùng ta đoạn. Một cái nét mặt tỏa sáng lão nhân vuốt chính mình tròm dâu nói, cái này lão nhân là đan phong phong chủ huyền cùng chân nhân, hiện tại là kim đan đại viên mãn tu vi. Đang ở tìm kết anh cơ hội. Đồng thời, hắn vẫn là một cái tứ cấp luyện đan sư. Tứ cấp luyện đan sư bọn họ Xích Nguyên Tông cũng không có mấy cái, mọi người đều không muốn đắc tội hắn. Cho nên, đại gia cứ việc thực mắt thèm Trương Văn Thanh, cũng không ai cùng huyền cùng chân nhân đoạt. Cái này Trung Cung Thần không tồi, ta muốn. Cái này Lưu Nhàn cũng không tồi, ta muốn. Thủy kính trước những người này đều là Xích Vân Tông Kim Đan chân nhân, bọn họ tuy rằng không có đến chiêu tân đại hội hiện trường, nhưng là... đều ở thủy kính trước nhìn chằm chằm đâu, vì chính là thu một cái tư chất hảo đồ đệ. Vì tranh đoạt hạt giống tốt, bọn họ không tiếc vung tay đánh nhau. Xích Vân Tông lôi hỏa phong. Mẫu phụ, ngươi nói phụ thân cùng Quân Nam sẽ tham gia lần này triều tân đại hội sao? Quân Đông hỏi. Nghe xong Quân Đông nói, Hàn Duệ trầm tư một chút, nói, sẽ đến, chỉ cần phụ thân ngươi nghe được ngươi ông ngoại tin tức nhất định sẽ đến. Hàn Duệ tin tưởng vững chắc Quân Hạo sẽ đến, nhưng là hắn liền sợ Quân Hạo hiện tại còn không có đi ra Tử Vong Hải. Nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm, hắn là tự mình thể hội quá. Nếu không phải phụ thân khế ước thú cứu hắn cùng Quân Đông, hiện tại bọn họ hai người đã sớm táng thân hải thú trong bụng. Nhưng là, Quân Hạo có loại thực không gian, gặp được nguy hiểm hắn có thể trốn vào đi. Ta thật muốn đi ra ngoài nhìn xem, đáng tiếc đi không dưới này đỉnh núi. Quân Đông có chút tiếc hận nói, Vân Hỏa chân nhân ở Hàn Duệ trụ địa phương thiết trận pháp, người khác có thể tiến có thể ra, liền Hàn Duệ phụ tử không thể ra. Hàn Duệ lại không nghĩ bại lộ vô căn cứ chí mắt. Đành phải chính mình nghiên cứu phá trận phương pháp. Hàn Duệ cùng Quân Đông bị Hàn Khải Dương khế ước thú đưa đến Lôi Hỏa Phong sau, Hàn Duệ cùng Quân Đông nhiều lần muốn đi Tử Vong Chi Hải tìm Quân Hạo. Vân Hỏa chân nhân như thế nào sẽ đồng ý một cái dựng phu cùng một thiếu niên đi tìm chết Vong Chi Hải, cho nên liền ở bọn họ trụ địa phương lộng cái trận pháp, đem bọn họ hai cái vây ở chỗ này. Lúc ấy, ta nếu không xúc động thì tốt rồi. Hàn Duệ có chút hối hận nói, trứng chọi đá, cuối cùng xui xẻo vẫn là hắn. Cũng không biết lão nhân kia khi nào phong chúng ta đi ra ngoài. Quân Đông phiền muốn nói. Chờ một chút đi, cái này trận pháp ta đã nghiên cứu thấu, không dùng được bao lâu ta là có thể phá hắn. Hàn Duệ cười nói. Thật sự, kia thật sự là quá tốt. Quân Đông cao hứng nói. Hư, nhỏ giọng điểm, tiểu tâm đem ngươi bọn đệ đệ đánh thức. Hàn Duệ nói. Mẫu phụ, ngươi nói phụ thân nếu là biết ngươi cho hắn sinh 4 bào thai, sẽ là cái gì phản ứng? Quân Đông tò mò nói. Định là nhạc không khép miệng được. Hàn Duệ mỉm cười nói. Tác giả nhàn thoại. Phần 262. Mục lục chương chương 262 tình địch gặp nhau canh một. Quân Hạo cùng Quân Nam thông qua thí nghiệm, cuối cùng đều trở thành Xích Vân Tông nội môn đệ tử. Quân Hạo trở thành nội môn đệ tử là bởi vì hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà Quân Nam trở thành nội môn đệ tử còn lại là bởi vì hắn là tứ phẩm linh hồn lực. Nhưng là bởi vì phụ tử hai người đều là ngũ linh căn hạ hạ đẳng tư chất, không có kim đan chân nhân thu bọn họ vì đồ đệ, cho nên, phụ tử hai người chỉ là bình thường nội môn đệ tử. Đối với có hay không sư phó Quân Hạo cùng Quân Nam đều không thèm để ý, bọn họ có chính mình tu luyện công pháp. Bình thường nội môn đệ tử cư trú chính là Kỳ Thạch Phong, nơi này linh khí so ngoại môn nồng đậm, lại không bằng những cái đó kim đan chân nhân nơi ngọn núi. Tại nội môn, không có sư phó che chở, sinh hoạt cũng là bước đi duy gian. Có người liền có giang hồ, tranh đấu ở nơi nào đều sẽ có. Nay không, Quân Hạo một chân mới vừa bước vào hắn chỗ ở, liền một đạo kiêu ngạo thanh âm truyền tới hắn trong tai. Mới tới, đem ngươi tiền tiêu hàng tháng đều lấy ra tới. Bằng không ta tấu ngươi. Xích Vân Tông bình thường nội môn trúc cơ đệ tử, một tháng tiền tiêu hàng tháng là 15 khối hạ phẩm linh thạch, một lọ tụ khí đan, một lọ là 5 viên, là một bậc hạ phẩm đan dược. Hai viên tụ linh đan, một cái bồi nguyên đan, đều là nhị cấp đan dược. Mới nhập môn đệ tử mỗi người hai bộ quần áo, là một bậc pháp y liễu, một cái một thước vuông túi trữ vật. Nói thật, Xích Vân Tông đãi ngộ cũng không tệ lắm, đây cũng là tu giả tưởng tiến vào môn phái nguyên nhân. Nhưng là, mấy thứ này đối với hiện tại Quân Hạo không tính cái gì, Quân Ngô thật không đem mấy thứ này để vào mắt. Đối với những cái đó đan dược, Quân Hạo liền không tính toán dùng, bởi vì Quân Hạo ghét bỏ chất lượng quá kém. Hắn ăn đan dược đều là chính hắn luyện chế cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược không có đan độc, ăn nhiều ít cũng sẽ không cho thân thể tạo thành gánh nặng. Quân Hạo từ trên xuống dưới đánh giá một chút đứng ở trước mặt hắn tưởng tấu người của hắn, cường tráng dáng người, gần 2 mét thân cao, khuôn mặt bình thường, trúc cơ trung kỳ tu vi. Quân Hạo tưởng, chẳng lẽ là người này đầu óc có vấn đề đi, bằng không hắn trúc cơ trung kỳ tu vi làm sao dám đoạt hắn trúc cơ đại viên mãn tu vi đồ vật. Nga, hắn đã quên, tu vi thấp người nhìn không ra tu vi so với hắn cao người tu vi. Tưởng tấu ta a. Quân Hạo cười lạnh nói, ngươi còn kia bản lĩnh, tránh ra. Đừng cho mặt lại không cần. Cường tráng đại hán một quyền liền hướng Quân Hạo đánh tới, hắn là một cái thể tu, tự nhận là hắn nắm tay so Quân Hạo ngạnh. Hắn nhất khinh thường chính là Quân Hạo như vậy gầy yếu pháp tu, thân thể nhược cùng đậu hủ dường như, pháp thuật lại hảo có ích lợi gì. Quân Hạo trực tiếp nắm lấy cường tráng đại hán hướng hắn công kích tới nắm tay, sau đó khinh miệt nhìn thoáng qua hắn, tay dùng một chút kính, giáp thanh, cường tráng đại hán cánh tay bị Quân Hạo vặn gãy. Không biết cái gọi là. Sau đó đem cường tráng đại hán vứt ra đi, liền trực tiếp vào cái không ai trụ phòng. Trong viện xem náo nhiệt người, đều bị Quân Hạo lộ ra chiêu thức ấy chấn trụ. Bọn họ vốn dĩ cũng có đoạt Quân Hạo tâm tư, bất quá bị cường tráng đại hán giành trước một bước, lúc ấy bọn họ đều hối hận không có mau một chút ra tay, làm cường tráng đại hán nhặt tiện nghi. Lúc này, bọn họ nhưng thật ra may mắn chính mình ra tay chậm, bằng không hiện tại đứt tay người chính là bọn họ. Hiện tại, cái này trong viện người đều biết Quân Hạo là không dễ chọc chủ. Cho nên, không có người còn dám đánh hắn chủ ý. Quân Hạo vào phòng về sau, đơn giản thu thập một chút, ăn một viên tích cốc đan, liền bắt đầu tu luyện. Hắn không phải không nghĩ đi tìm Hàn Duệ, chính là, lấy hắn hiện tại thân phận cùng tu vi căn bản là vào không được Lôi Hỏa Phong. Quân Hạo tu luyện cả đêm, sáng sớm hôm sau, hắn dùng đạo lữ khế ước cảm thụ một chút, vẫn là cảm thụ không đến Hàn Duệ, Quân Hạo nhíu nhíu mày. Trước kia hắn cảm thụ không đến Hàn Duệ, hắn tưởng bởi vì bọn họ khoảng cách xa, hiện tại ly như vậy gần, còn cảm thụ không đến, này liền không thể không làm Quân Hạo nghĩ nhiều. Quân Hạo rốt cuộc ngồi không yên, vội vội vàng vàng hướng Lôi Hỏa Phong mà đi. Quan sư huynh, hôm nay ngươi lại tới xem Hàn sư đệ a. Quân Hạo vừa đến Lôi Hỏa Phong sân trước, một đạo thanh âm truyền tới Quân Hạo trong tai. Quân Hạo đối quan sư huynh này ba chữ thực mẫn cảm, ai làm lì lợm la liếm hắn lao bà người họ đóng, nếu người này họ Quan, lại là tìm Hàn sư đệ, như vậy người này không thể nghi ngờ chính là Quan Nguyên Minh, mà cái kia Hàn sư đệ khẳng định chính là Hàn Duệ. Thật là hoan ra ngõ hẹp, Quân Hạo không nghĩ tới hôm nay sẽ nhìn thấy Quan Nguyên Minh. Quân Hạo cẩn thận đánh giá Quan Nguyên Minh liếc mắt một cái. Một M85 thân cao, ôn nhuận gương mặt, trong ánh mắt ngẫu nhiên toát ra một tia lệ khí, thuyết minh người này cũng không giống hắn ôn nhuận gương mặt như vậy ôn nhuận, là cái trong ngoài không đồng nhất người. Quân Mô tầm mắt ở Quan Nguyên Minh trên người dừng lại có điểm lâu, bị Quan Nguyên Minh phát hiện. Vị sư đệ này, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Quan Nguyên Minh khỏe miệng ngậm cười hỏi, cũng không có bởi vì Quân Hạo không lễ phép hành vi mà giận chó đánh mèo Quân Hạo. Ta chính là cảm thấy vị sư huynh này có điểm quen mặt. Giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Quân Hạo có chút buồn rầu nói, chính là có chút nghĩ không ra. Như vậy a, ta cũng cảm thấy sư đệ có chút quen mặt. Quan Nguyên Minh cười nói, lớn lên có điểm giống ta một cái sư điệt. Ta cảm thấy hắn lớn lên giống Quân sư điệt. Lưu sư đệ đáp lời nói càng xem càng giống. Quân Hạo, ta hải tử không giống ta giống ai. Ta có thể trông thấy vị kia các ngươi trong miệng Quân sư điệt sao? Các ngươi đều nói ta giống hắn, ta có điểm tò mò. Ta muốn nhìn một chút, chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu giống. Quân Hạo có chút hướng tới nói, vừa lúc hắn không biết như thế nào tiến Lôi Hỏa Phong đâu, hiện tại đây là một cơ hội. Hắn chưa nói hắn là Hàn Duệ phu quân, hắn sợ hắn nói Quan Nguyên Minh không cho hắn tiến. Rốt cuộc, nơi này người đều cho rằng Hàn Duệ phu quân đã chết, hắn nói hắn là Hàn Duệ phu quân, rất có thể đem hắn coi như kẻ lừa đảo. Như vậy không hảo đi. Lưu sư đệ nói, bọn họ đều không quen biết Quân Hạo, làm một cái người xa lạ tiến vào Lôi Hỏa Phong, vạn nhất người này là gian tế làm sao bây giờ? Đến lúc đó đã xảy ra chuyện, hắn nhưng phó không được cái này trách nhiệm. Lưu sư đệ, làm vị sư đệ này vào đi thôi, xảy ra sự tình ta phụ trách. Ta tin tưởng vị sư đệ này chỉ là tò mò, rốt cuộc ở mênh mang biển người chung, gặp được một cái cùng chính mình lớn lên giống người thực không dễ dàng. Nếu vị sư đệ này giống Quân sư điệt, kia đây là hắn cùng Quân sư điệt duyên phận. Lại nói mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, cho nhau đi lại cũng là bình thường. Nhiều bằng hữu nhiều con đường sao. Ngươi nói đúng không, Lưu sư đệ? Quan Nguyên Minh cười nói, hắn làm Quân Hạo tiến, là có mục đích chính là làm Quân Hạo quân lấy Quân Đông. Bởi vì Quân Đông quá khó chơi, hắn hiện tại nhìn đến Quân Đông liền phiền. Vừa lúc làm cái này cùng Quân Đông lớn lên giống người quân lấy Quân Đông, như vậy hắn là có thể cùng Hàn Duệ đơn độc ở chung. Nghĩ đến Hàn Duệ, Quan Nguyên Minh liền một bụng khí, hắn đều theo đuổi Hàn Duệ 3 năm thời gian đều lãng phí ở Hàn Duệ trên người. Hắn không tin Hàn Duệ nói qua nói, hắn cho rằng Hàn Duệ chính là lấy hắn chết đi phu quân đương lấy cớ, tưởng cùng hắn chơi lạt mềm buộc chặt. Hắn cho rằng giống hắn như vậy ưu tú người, Hàn Duệ không đạo lý không thích. Dù sao, tu sĩ thọ mệnh rất dài, nếu Hàn Duệ tưởng chơi lạt mềm buộc chặt, kia. Hắn liền bồi hắn chơi hảo. Hàn Duệ nếu thật là dễ dàng như vậy bị được đến, hắn cũng không cần như vậy chấp nhất. Ở Quan Nguyên Minh trong mắt, Hàn Duệ sớm muộn gì là người của hắn. Quân Ngô không biết Quan Nguyên Minh ý tưởng, Lưu sư huynh ngươi yên tâm, ta cũng là Sích Vân Tông đệ tử, ta sẽ không làm nguy hại Sích Vân Tông sự, càng sẽ không làm nguy hại Lôi Hỏa Phong sự tình. Ta là Kỳ Thạch Phong đệ tử, ta rất muốn bái nhập Lôi Hỏa Phong. Cho nên, hôm nay mới xuất hiện ở chỗ này. Kỳ thật, xem kia cùng ta lớn lên giống Quân sư điệt, chỉ là ta lấy cớ. Ta chỉ là muốn nhìn một chút Lôi Hỏa Phong, bởi vì ta tư chất kém, phòng trường không có cơ hội gia nhập Lôi Hỏa Phong. Nói cuối cùng, Quân Ngô ngữ khí có chút thương cảm. Quân Hạo vì đi vào, cũng là liều mạng. Nghe xong Quân Hạo nói, Lưu sư đệ thực đồng tình Quân Hạo, Quân Hạo làm hắn nhớ tới lúc trước chính mình. Như vậy a, vậy ngươi liền đi vào. Cứ như vậy, Quân Hạo cùng Quan Nguyên Minh cùng nhau tiến vào Lôi Hỏa Phong, cũng hướng Hàn Duệ chỗ ở mà đi. Quan Nguyên Minh còn không biết hắn mang đến người chính là Hàn Duệ tâm tâm nhiệm nhiệm, hắn cho rằng đã chết ở tử vong trong biển người. Lúc này, hắn còn đang ở cấp Quân Hạo giới thiệu Lôi Hỏa Phong tình huống đâu. Sư đệ, ngươi thật muốn gia nhập Lôi Hỏa Phong sao? Kỳ thật chúng ta Hơi Nước Phong cũng không tồi. Ta cảm thấy cùng sư đệ đặc biệt hợp ý, nếu sư đệ gia nhập Hơi Nước Phong, ta còn có thể chiếu cố ngươi một chút. Quan Nguyên Minh cười nói, hắn cảm thấy Quân Hạo người này khí chất bất phàm, đáng giá bồi dưỡng. Bồi dưỡng hảo chính mình lại thêm một cái trung tâm tiểu đệ. Hiện tại đúng là Quân Hạo nghèo túng thời điểm, cũng là chính mình thu phục hắn hảo thời cơ. Nếu làm hắn xoay người về sau, chính mình muốn nhận phục hắn liền khó khăn. Ta cũng không phải thế nào cũng phải muốn gia nhập Lôi Hỏa Phong, đơn giản là ta nghe nói Lôi Hỏa Phong Vân Hỏa chân nhân có một tay xuất thần nhập hóa hỏa hệ pháp thuật, rất là lợi hại. Nghe được nhiều, ta liền rất sùng bái Vân Hỏa chân nhân. Kỳ thật, ta biết Lôi Hỏa Phong là sẽ không thu ta. Bởi vì ta chỉ là một cái ngũ linh căn tu luyện phế tải. Nghe nói, Lôi Hỏa Phong tạp dịch đệ tử đều là tứ linh căn. Ta như vậy, mặc kệ là Lôi Hỏa Phong sẽ không thu ta, chính là mặt khác phong cũng sẽ không thu ta. Xem ra, ta chỉ có thể chết già ở Kỳ Thạch Phong. Quân Hạo có chút thương cảm nói. Quân Hạo đã nhìn ra cái này Quan Nguyên Minh muốn thu hắn vì đã dùng. Nếu Quan Nguyên Minh muốn thu phục hắn, như vậy khẳng định liền sẽ để lộ ra một ít tin tức tới, vu khống là vô pháp thu phục người. Vừa lúc, sân cơ hội này nó có thể nhiều hiểu biết một chút Quan Nguyên Minh. Quan Nguyên Minh cùng hắn chú định làm không thành bằng hữu, như vậy nhiều hiểu biết một ít hắn tin tức, đối hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ngũ Linh Căn làm sao vậy, Ngũ Linh Căn nếu có sung túc đan dược, cũng có thể tu luyện thành công. Chính là, đan dược như vậy chân quý, không phải ta loại này bình thường đệ tử có thể được đến. Tông môn phát tiền tiêu hàng tháng quá ít, căn bản là không đủ dùng. Quân Hạo buồn rầu nói, đan dược đối người khác nói khả năng thực chân quý. Nhưng là với ta mà nói, không đáng kể chút nào, sư huynh nhất không thiếu chính là đan dược, bởi vì sư huynh chính là luyện đan sư. Sư huynh trong tay đan dược có thể so tông môn phát hảo, trong tay ta đều là trung phẩm trở lên đan dược, chính là sư đệ muốn cực phẩm đan dược, sư huynh nơi này đều có. Quan Nguyên Minh đối chính mình trong tay đan dược rất có tin tưởng, hệ thống hợp thành đều là trung phẩm trở lên đan dược. Hơn nữa, chỉ cần có linh thảo cùng linh thạch là có thể hợp thành, này có thể so luyện đan tốc độ mau nhiều. Không nghĩ tới sư huynh thế nhưng là luyện đan sư, ta thật là có mắt không tròng, thế nhưng không thấy ra tới. Quân Hạo khen tặng nói, này không có gì, ngươi không thấy ra tới cũng bình thường, ta ngày thường rất điệu thấp. Quan Nguyên Minh cười nói, Quân Hạo trực giác cái này Quan Nguyên Minh có kỳ quặc, hắn nói hắn là luyện đan sư. Nhưng là, Quân Hạo ở trên người hắn không có ngửi được hỏa cùng linh thảo hương vị. Một cái luyện đan sư nhiều năm luyện đan, trên người tự nhiên lây dính hỏa cùng linh thảo hương vị. Tác giả nhàn thoại. Phần 263. Mục lục chương 263 đánh nhau rồi canh hai. Quân Đông đang ở trong viện hống hắn đệ chơi, Hàn Duệ này thai sinh 4 cái, 2 cái nhi tử, 2 cái song nhi. Lão đại là con trai, đặt tên Quân Tây, lão nhị là cái song nhi, đặt tên Quân Bắc. Lão tam là cái song nhi, đặt tên Quân Tả. Lão tứ là con trai, đặt tên Quân Hiếu. Hàn Duệ vốn là tưởng chờ Quân Hạo tới ở lấy, nhưng là hài tử đều hơn 2 tuổi, Quân Hạo còn không có xuất hiện. Cuối cùng, Hàn Duệ dọc theo Quân Hạo phong cách, cấp hài tử lấy tên. Quân Đông nhìn hướng bọn họ sân đi tới hai cái vừa nói vừa cười người, không thể tin tưởng xoa xoa hai mắt của mình, sau đó lại nhìn về phía kia hai cái chuyện trò vui vẻ người. Quân Hạo nghĩ thầm, hình ảnh này như thế nào như vậy kinh tùng đâu. Hắn nhìn thấy gì, hắn thế nhưng nhìn đến hắn thất lạc 3 năm nhiều phụ thân. Này không phải làm hắn kinh tủng nguyên nhân, làm hắn kinh tủng chính là phụ thân hắn thế nhưng đi theo Quan Nguyên Minh chuyện trò vui vẻ. Quan Nguyên Minh là ai? Đó là thề muốn cưới hắn mẫu phụ người. Phụ thân hắn biết hiện tại cùng hắn người nói chuyện chính là tưởng háo hắn góc tường người sao. Khẳng định không biết, nếu đã biết, hắn còn có thể cùng Quan Nguyên Minh chuyện trò vui vẻ sao. Đây là cái gì duyên phận, phụ thân hắn thế nhưng nhận thức Quan Nguyên Minh. Hiện tại, Quân Đông nhìn đến Quân Hạo kinh hỉ hoàn toàn bị Quân Hạo cùng Quan Nguyên Minh nhận thức kinh hách thay thế được. Kaka, ngươi đang xem cái gì? Quân Tây chạy đến Quân Đông trước mặt hỏi, sau đó cũng nhìn về phía Quân Đông xem phương hướng. Ta đang xem phụ thân. Quân Đông cười nói, mặc kệ thế nào phụ thân tới, hắn áp lực liền tiểu nhiều, ít nhất không cần mỗi ngày ứng phó Quan Nguyên Minh cái kia chán ghét quỷ. Nếu phụ thân cùng Quan Nguyên Minh nhận thức, như vậy về sau Quan Nguyên Minh liền về phụ thân rồi, rốt cuộc Quan Nguyên Minh là phụ thân tình địch. Phụ thân. Quân Tây nghi hoặc nói, hắn chỉ có thấy Quan Nguyên Minh cùng một cái người xa lạ. Kaka, ngươi không phải là phản bội phụ thân cùng mẫu phụ, nhận Quan Nguyên Minh vì phụ thân đi. Quân Tây kinh hô nói, Kaka, ngươi có thể nào như vậy, ngươi không phải nói Quan Nguyên Minh không phải người tốt sao. Ngươi suy nghĩ nhiều. Quân Đông đối Quân Tây lớn mật ý tưởng thực bất đắc dĩ, liền tính là Quân Tây nhận Quan Nguyên Minh vì phụ, hắn cũng sẽ không nhận. Rốt cuộc hắn cùng phụ thân cảm tình so Quân Tây thâm, Quân Tây bọn họ đến bây giờ còn không có nhìn thấy quá phụ thân. Quân Đông, ngươi nghĩ thông suốt ta, rốt cuộc nhận ta vì phụ. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi kêu ta phụ thân, ngươi mẫu phụ khẳng định là thấy vậy vui mừng. Đi vào trong viện Quan Nguyên Minh vừa lúc nghe được Quân Đông cùng Quân Tây ca hai đối thoại, đến nỗi Quân Tây nói hắn không phải người tốt, hắn tự động lọc. Một cái hơn 2 tuổi hài tử, nói chuyện đều là không lựa lời. Ca ca, ta không tưởng nhiều, Quan Nguyên Minh đều thừa nhận ngươi kêu phụ thân hắn. Ca ca, ngươi như thế nào có thể gọi người khác phụ thân đâu? Nếu làm mẫu phụ biết, hắn nhất định sẽ thương tâm. Quân Tây nghiêm trang nói, trong mắt tràn ngập nhiều Quân Đông lên án. Kaka, ngươi có phải hay không bị Quan Nguyên Minh viên đạn bọc đường ăn mòn? Kaka, Quan Nguyên Minh rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt, ngươi chạy nhanh còn trở về. Hoặc là Quan Nguyên Minh cho ngươi cho phép cái gì hứa hẹn, Quan Nguyên Minh là tiểu nhân, Kaka, ngươi cũng không thể thượng hắn đương. Quân Tây giống súng máy giống nhau, đem Quân Đông cở trách một đốn. Quân Tây nói, Quan Nguyên Minh khí gắt gao nhéo hắn nắm tay, hắn hận không thể lấp kín Quân Tây miệng. Sấn người không chú ý hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Tây. Nghĩ thầm, sớm muộn gì hắn muốn bóp chết cái này tiểu tể tử. Hàn Duệ cùng người khác hài tử hắn đều sẽ không làm cho bọn họ tồn tại, nhìn này đó hài tử, hắn liền sẽ nghĩ đến Hàn Duệ đã từng là người khác người. Tuy rằng hắn hận không thể bóp chết Quân Tây, nhưng là, trên mặt vẫn là giống dĩ vãng giống nhau ôn nhuận. Kaka, ngươi xem Quan Nguyên Minh rõ ràng tưởng bóp chết ta, lại còn đối ta cười, hắn thật đáng sợ. Quân Tây nói xong liền tránh ở Quân Đông cả đời. Quân Tây nói, Quân Hạo mị mệ đôi mắt. Hắn không cho rằng Quân Tây ở nói dối, bởi vì hắn vừa rồi nhìn đến Quân Tây đồng tử rụt hạ, này rõ ràng là đã chịu kinh hách biểu hiện. Dám bóp chết con hắn, như vậy hắn sẽ trước bóp chết cái kia tưởng bóp chết con của hắn người. Quân Hạo ở trong lòng lại cấp Quan Nguyên Minh nhớ một bút. Quân Hạo tiến cái này sân đã bị Quân Tây hấp dẫn, bởi vì Quân Tây lớn lên phi thường giống Hàn Duệ, nhìn đến Quân Tây tựa như nhìn đến Hàn Duệ giống nhau. Quân Hạo nghĩ thầm, cái này mềm mụt tiểu bao tử là con của hắn, là Hàn Duệ cho hắn sinh nhi tử. Quân Hạo đến bây giờ cũng không biết Hàn. Duệ một chút cho hắn sinh 4 cái hài tử, bởi vì hắn đến bây giờ chỉ có thấy quân Tây một cái tiểu hài tử. Quân Tây không sợ, phụ thân tới, hắn sẽ bảo hộ chúng ta. Quân Đông cũng tin tưởng quân Tây nói, bởi vì hắn cũng từ quan Nguyên Minh trên người cảm giác được quá hắn đối hắn sát ý. Ca ca, ngươi như thế nào còn gọi quan Nguyên Minh phụ thân, ta không cần quan Nguyên Minh cho ta đương phụ thân, hắn muốn giết ta. Quân Tây ôm quân Đông đùi nói, nói xong khóc, khóc phi thường thương tâm. Quân Tây, ta nghĩ như thế nào giết ngươi đâu, ta yêu ngươi còn không kịp đâu. Ta nhưng cùng những cái đó ác độc cha kế không giống nhau, ta là thiệt tình thích các ngươi. Quan Nguyên Minh vẻ mặt ôn hòa nói. Quân Tây, ta nói không phải quan Nguyên Minh, ta nói chính là chúng ta phụ thân quân Hạo. Quân Hạo ngươi biết đi, chúng ta phụ thân tên. Quân Đông đem quân Tây ôm vào trong ngực nói, chúng ta phụ thân quân Hạo tới, hắn tới tìm chúng ta. Quân Đông nói xong, nhắm mắt lại, không có làm nước mắt lưu lại. Hắn cảm thấy ở đệ đệ trước mặt rơi lệ có chút mất mặt. Thẳng đến nhìn thấy quân Ngô giờ khắc này, quân Đông kia viên bất an tâm mới hoàn toàn an ổn xuống dưới. Tuy rằng hắn tin tưởng vững chắc phụ thân hắn còn sống, nhưng là tử vong chi hải nguy hiểm hắn là tận mắt nhìn thấy đến. Phụ thân tới. Phụ thân sẽ thích ta sao? Quân Tây khẩn trương hỏi, trên mặt còn treo nước mắt. Phụ thân khẳng định sẽ thích ngươi, ca ca bảo đảm. Quân Đông cười nói, quân Tây lớn lên như vậy giống mẫu phụ thân khẳng định sẽ thích. Quân Đông ngươi không nhỏ, không thể nói dối lừa ngươi đệ đệ. Quan Nguyên Minh sụ mặt nói, rất có một cổ phụ thân giáo huấn làm sai sự hài tử hương vị. Ngươi ai a, liền tính là ta phạm sai lầm, ta có phụ có mẫu, dùng đến ngươi giáo dục sao? Quân Đông không phận nói, mấy năm nay Quan Nguyên Minh càng ngày càng quá mức, hiện tại thế nhưng quản đến hắn trên đầu. Quân Đông, ngươi sớm muộn gì đều là ta song tử, ta làm cha kế giáo dục ngươi cũng là hẳn là. Quan Nguyên Minh nói, hắn sớm tưởng giáo huấn Quân Đông. Ha ha, tưởng hài tử tưởng điên rồi đi, ngươi muốn hài tử tìm ngươi hậu viện những cái đó thị quân sinh đi. Muốn nhiều ít khiến cho ngươi bọn họ cho ngươi sinh nhiều ít. Quân Đông châm chọc cười nói, Quan Nguyên Minh muốn làm tiện nghi cha, hắn còn không nghĩ đương tiện nghi nhi từ đâu. Nếu có quan hệ Nguyên Minh như vậy cha, hắn tình nguyện một đầu đâm chết. Quân Đông, ngươi đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện. Quan Nguyên Minh bất đắc dĩ nói, sư đệ à, đây là ta con riêng, cũng chính là ta nói cùng ngươi lớn lên phi thường giống người. Đứa nhỏ này hiện tại còn không tiếp thu ta, làm cho ta cũng không biết nên làm như thế nào. Ta cùng hắn mẫu phụ rõ ràng thực yêu nhau, chính là bởi vì đứa nhỏ này, chúng ta mới vẫn luôn không có thành hôn, chúng ta không nghĩ bị thương hải tử tâm. Ta tin tưởng chỉ cần ta trả giá thiệt tình, hai tử khẳng định có thể tiếp thu ta. Kia đứa nhỏ này là thật không hiểu chuyện. Bất quá, huyết thống thân tình là không thể thay thế. Nếu nhân gia không muốn, sư huynh vẫn là không cần cưỡng cầu hảo. Nếu sư huynh có liêm sỉ một chút, liền không cần nhớ thương lão bà của người khác hài tử. Lão bà của người khác hài tử lại hảo, kia cũng là người khác. Quân Hạo nói xong, cười đối Quan Nguyên Minh nói, ngươi nói ta nói rất đúng sao? Sư huynh. Quân Ngô nói làm Quan Nguyên Minh thực không cao hứng, nhưng là hắn không rõ Quân Ngô vì cái gì muốn nói như vậy, hắn cảm thấy có thể là Quân Đông nói làm Quân Hạo hiểu lầm, ai cũng hắn đến giải thích một chút, hắn còn muốn mua chuộc Quân Hạo tâm đâu. Sư đệ, ngươi khả năng có hiểu lầm, ta nhưng không đoạt lão bà của người khác hài tử. Sư đệ ngươi không biết, Hàn Duệ phu quân đã qua đời. Ngươi tận mắt nhìn thấy Hàn Duệ phu quân qua đời. Quân Hạo cười lạnh nói, người khác hảo hảo đâu, liền tính là Quan Nguyên Minh đã chết, hắn đều sẽ không chết. Không có, nhưng là hắn phu quân ở Tử Vong Hải mất tích đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia thật là ngươi thất vọng rồi, ta từ tử vong trong biển tồn tại ra tới. Quân Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Sư đệ, ngươi có ý tứ gì? Quan Nguyên Minh bị nói không hiểu ra sao? Ngươi không phải tự nhận là chính mình thực thông minh sao? Liên đơn giản như vậy nói đều nghe không hiểu a, ý tứ là ta phụ thân đã trở lại, ngươi trước mắt cái này chính là ta phụ thân. Ngươi không phải tưởng cưới ta mẫu phụ sao? Muốn cho ta cho ngươi đương con riêng sao? Vậy ngươi liền hỏi ta phụ thân có đồng ý hay không đi. Quân Đông cười nói, phụ thân hắn đều đã trở lại, xem Quan Nguyên Minh còn dám không dám mơ ước hắn mẫu phụ. Ngươi là Hàn Duệ phu quân, Quân Đông phụ thân. Quan Nguyên Minh treo dĩ vãng tươi cười nói, chính là sắc mặt có điểm không tốt. Đúng vậy, ta chính là Hàn Duệ đạo lữ, Quân Đông bọn họ phụ thân. Quân Hạo khẳng định nói. Chứng cứ, ngươi không lấy ra chứng cứ ta như thế nào tin tưởng. Quan Nguyên Minh nói, kỳ thật, hắn là tin Quân Đông nói, trước mắt người này không chỉ có cùng Quân Đông giống, chính là Quân Tây cùng trước mắt người này cũng có vài phần giống nhau. Chính là, kia lại có thể thế nào? Liên tính hắn là Hàn Duệ phu quân, hắn cũng sẽ không bỏ qua Hàn Duệ, hắn đối Hàn Duệ nhất định phải được. Đây là hắn kiếp trước chấp niệm, kiếp trước hắn không năng lực được đến hắn coi trọng người, đời này hắn có năng lực, liền tính Hàn Duệ là người này lão bà lại có thể thế nào, hắn chiếu cưới không lầm. Hắn kiếp này liền phải sống bá đạo như vậy. ha ha. Quân Hạo khẽ cười một tiếng, một quyền tạp hướng Quan Nguyên Minh mặt. Quan Nguyên Minh tuy rằng tu vi so Quân Hạo cao, nhưng là thực lực có hay không Quân Hạo cường thật đúng là không nhất định. Quan Nguyên Minh tu vi là dùng đan dược đôi ra tới, mà Quân Hạo tu vi là dựa vào chính mình tu luyện ra tới, hai người không thể so sánh. Ở Quan Nguyên Minh không có phòng bị hạ, Quân Hạo này một quyền vững chắc đánh vào hắn má phải má thượng. Quân Mô này một quyền là sử toàn lực, Quan Nguyên Minh xương gò má một chút bị Quân Hạo đánh gãy, má phải má nhanh chóng xương to lên, ngay cả trong miệng nha đều bị Quân Hạo xóa sạch một nửa. Nếu không phải Quan Nguyên Minh là huyền mạch kỳ tu vi, nói không chừng Quân Ngô này một quyền đã đem hắn đánh chết. Thật cấm đánh, thế nhưng không đánh chết. Quân Hạo đứng ở Quan Nguyên Minh trước mặt cau mày bất mãn nói: "Quan Nguyên Minh khi nào ăn qua lớn như vậy mệt, trực tiếp hướng Quân Ngô công tới." Quân Hạo lập tức nên chiến. Hai người từ Hàn Duệ tiểu viện đánh ra đi, đánh đến khó xá khó phân, qua lại mấy trăm cái hiệp qua đi cũng không có thể phân ra thắng bại. Dừng tay. Một tiếng bạo nộ quát lớn thanh từ phương xa truyền đến. Theo bạo nộ quát lớn thanh mà đến chính là một đạo công kích, này đạo công kích nhẹ nhàng hóa giải Quân Hạo cùng Quan Nguyên Minh chiêu thức. Từ này có thể thấy được, người đến là một cao thủ không thể nghi ngờ. Tác giả nhàn thoại. Phần 264. Mục lục chương chương 264 gặp mặt canh ba. Các ngươi không biết tông môn nội không thể đánh nhau sao? Hùng chi vẫn là ở chúng ta Lôi Hỏa Phong thượng, ngươi xem nơi này bị các ngươi phá hư thành bộ dáng gì. Nhân vi đến thanh tới trước, toái thanh âm đã đến, một vị bạch tí thanh niên phiêu nhiên tới. Thanh niên này không phải người khác, đúng là Vân Hỏa chân nhân thủ đồ, Lôi Hỏa Phong đại sư huynh Chu Thư Cẩm. Chu Thư Cẩm năm nay 234 tuổi, kim đan sơ kỳ tu vi. Lấy Chu Thư Cẩm kim đan sơ kỳ tu vi là có thể rời đi Lôi Hỏa Phong, một mình khai sơn thu đồ đệ. Chu Thư Cẩm là Vân Hỏa chân nhân nhận nuôi đứa trẻ bị vứt bỏ, hắn cảm nhớ Vân Hỏa chân nhân dưỡng dục tri ân, tự nguyện lưu tại Lôi Hỏa Phong trợ giúp Vân Hỏa chân nhân quản lý Lôi Hỏa Phong. Vân Hỏa chân nhân 2 năm trước đã đóng chết quan, không kết anh không xuất quan. Hiện tại Lôi Hỏa Phong hết thể công việc đều về Chu Thư Cẩm cái này đại. Sư Minh Quảng. Quan sư đệ, ngươi nói một chút đây là có chuyện gì? Chu Thư Cẩm đã biết bọn họ đánh nhau từ đầu đến cuối. Lôi Hỏa Phong tiến vào Quân Hạo như vậy một cái sinh gương mặt không thể không làm Chu Thư Cẩm tiểu tâm đối đãi. Cho nên, hắn vẫn luôn dùng thần thức giám thị Quân Hạo. Còn kém một chút làm Quân Hạo phát hiện, không thể không nói Quân Hạo người này cảm quan thực nhạy bén. Nói thật, Chu Thư Cẩm không thích Quan Nguyên Minh, tổng cảm thấy Quan Nguyên Minh trên mặt mang theo một trương mặt nạ, không lấy gương mặt thật coi người. Hắn ghét nhất loại này trên mặt treo mặt nạ người, không chân thành. Hơn nữa, hắn cũng khinh thường Quan Nguyên Minh đuổi sát Hàn Duệ loại này hành vi. Nhân ra Hàn Duệ rõ ràng đã cự tuyệt, còn mỗi ngày mặt dày mày dạn quân lấy, đặc biệt là ở Hàn Duệ phu quân sinh tử không rõ hết sức, loại này hành vi thật sự làm người trơ trẽn. Kỳ thật, hắn bản tâm là không muốn phóng Quan Nguyên Minh tiến Lôi Hỏa Phong. Nhưng là, Quan Nguyên Minh sư phó hắn sư nương Linh Ngọc chân nhân làm hắn cấp Quan Nguyên Minh hành cái phương tiện, sư nương mặt mũi hắn không thể không cấp. Cho nên, Quan Nguyên Minh mới có thể mỗi ngày nên ngang xuất nhập bọn họ Lôi Hỏa Phong. Là hắn ra tay trước, ta hoài nghi hắn là tế. Quan Nguyên Minh hai mắt toán độc nhìn Quân Hạo nói, Quan Nguyên Minh ăn viên chữa thương đang ăn dược, trên mặt thương thế hảo không ít, ít nhất có thể bình thường nói chuyện. Quan sư đệ, ngươi hoài nghi hắn là tế, ngươi còn đem hắn đưa tới Lôi Hỏa Phong, ngươi làm như vậy là có ý tứ gì? Chu Thư Cẩm Linh mày nói, này Quan Nguyên Minh sẽ không nói, nếu Quân Hạo là tế, kia hắn cái này mang theo gian tế tiến Lôi Hỏa Phong người có thể kéo được quan hệ sao? Chu sư huynh, ta là bị hắn lừa bịp, thỉnh Chu sư huynh minh tra. Quan Nguyên Minh nói, nghĩ thầm, hôm nay hắn nhất định phải chứng thực Quân Hạo là tế sự thật này, như vậy Quân Hạo liền ở cũng không có xoay người phong biết. Nếu bị nhận định là tế, như vậy Quân Hạo kết cục chính là chết. Đến lúc đó, Hàn Duệ tận mắt nhìn thấy hắn cái kia tâm tâm niệm niệm phu quân bị xử tử, về sau nhất định sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn. Có phải hay không tế không phải Quan Nguyên Minh một người định đoạt, Chu Thư Cẩm nhìn về phía Quân Hạo, nói, quan sư đệ nói ngươi là tế, ngươi có cái gì hảo thuyết? Ta không phải tế. Ta là vừa vào cửa Xích Vân Tông đệ tử. Ta hôm nay tới Lôi Hỏa Phong chính là tới tìm ta đạo lữ Hàn Duệ. Quân Ngô nói, cái này hỏi hắn lời nói nhân khí chẳng cường đại, hơn nữa có thể thấy rõ nhân tâm giống nhau, làm Quân Hạo không thể không tiểu tâm ứng đối. Ta biết tiểu sư đệ có cái đạo lữ kêu Quân Hạo, chính là hắn đã ở Tử Vong Hải mất tích. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia mất tích ở Tử Vong trong biển Quân Hạo? Chu Thư Cẩm hỏi, hắn hiện tại đối Quân Hạo tương đối tò mò một cái trúc cơ tu sĩ là đi như thế nào ra Tử Vong Hải. Đúng vậy, chính là ta, đúng là bởi vì ở trên biển chậm trễ thời gian, thế cho nên ta hiện tại mới đến tìm Hàn Duệ. Bằng không như thế nào có thể làm Quan Nguyên Minh chui chỗ chống á? Quân Hạo nhìn thoáng qua Quan Nguyên Minh khinh thường nói, Quan Nguyên Minh tự nhận là chính mình là một nhân vật, chính là ở Quân Hạo trong mắt cái gì cũng không phải. Bất quá chính là cái huyền mạch trung kỳ tu sĩ, động thật hắn nhất định có thể đánh bại Quan Nguyên Minh. Huống chi, hắn còn có rất nhiều chư giúp đỡ đâu. Không nói U Độc Lam Diễm, chính là Kim Đan kỳ Hồng Mông Tử Mai bóp chết Quan Nguyên Minh cũng là cùng chơi giống nhau. Bất quá, chính mình địch nhân, vẫn là chính mình bóp chết đã quyền. Quân Hạo may mắn Tiểu Bạch đang nói câu nói kia sau, lại bế quan tu luyện đi, bằng không hắn hiện tại thế nào cũng phải cười nhạo hắn không thể. Ngươi bản lĩnh không nhỏ sao? Nguyên Anh kỳ lão tổ đều không nhất định làm được sự tình, ngươi lại làm được. Chu Thư Cẩm khen nói, hắn liền thích có thực lực người. Ta chỉ là vận khí tốt, chỉ là vừa đến Tử Vong Hải bên cạnh, nếu là cuốn tiến Tử Vong Hải trung tâm, hiện tại có lẽ thật sự ra không được. Quân Hạo cười nói, đến nỗi chân thật tình huống thế nào, hắn không cần thiết cùng bọn họ nói. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, không phải ai đều có ngươi tốt như vậy vận khí. Chu Thư Cẩm cười nói, đi đến cuối cùng người đều là vận khí tốt người. Nếu một cái tu giả khí vận quá kém, cho dù ngươi có tái hảo tư chất, cũng có thể chết ở nửa đường thượng. Nay không đáng nhắc tới, vẫn là thực lực quan trọng nhất. Quân Hạo khiêm tốn nói, được rồi, chúng ta cũng đừng tới hư. Ngươi đã là ta tiểu sư đệ phu quân, chúng ta cũng coi như là người một nhà. Ta là hắn đại sư huynh Chu Thư Cẩm, ngươi về sau kêu cùng tiểu sư đệ giống nhau kêu ta đại sư huynh liền hảo. Chu Thư Cẩm đầy mặt tươi cười nói, Quân Ngô người này thực lực không tồi, hắn nguyện ý kết giao người như vậy. Tốt, đại sư huynh. Quân Hạo thuận bò nói, Chu Thư Cẩm nếu là Hàn Duệ đại sư huynh, hắn là nguyện ý cùng hắn giao hảo. Chu Thư Cẩm người này nhìn không tồi, bất quá, hắn còn phải cùng Hàn Duệ hỏi thăm một chút, lại xem có đáng giá hay không thâm giao. Sư huynh đệ chi gian cũng không đều là hòa hợp êm thấm. Nhìn Quân Hạo cùng Chu Thư Cẩm hòa thuận vui vẻ bộ dáng, Chu Nguyên Minh không cao hứng. Chu sư huynh, ngươi quyết định này có chút quá loa. Ai biết cái này Quân Hạo có phải hay không tử vong trong biển những cái đó yêu tu giả trang đâu. Cho nên, ta thỉnh cầu Chu sư huynh thận trọng đối đãi chuyện này. Ta cho rằng cái này Quân Hạo chính là tử vong trong biển những cái đó yêu tu giả trang, vì chúng ta Xích Vân Tông an nguy, ta cảm thấy Chu sư huynh hẳn là đem cái này yêu tu giả trang Quân Hạo bắt lại. Quan Nguyên Minh lời lẽ chính đáng nói, dù sao hôm nay vô luận như thế nào, muốn diệt trừ Quân Hạo. Trung quanh xem náo nhiệt lôi hỏa phong tu sĩ, nghe được Quan Nguyên Minh nói, đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Nghe nói Hàn sư huynh phu quân đã sớm đã chết, hiện tại đột nhiên toát ra tới, không chuẩn thật là yêu tu giả trang. Dù sao, chúng ta cũng không ai nhận thức cái này Quân Hạo. Nghe nói Hàn sư huynh phu quân liền chết ở tử vong trong biển, nói không chừng hiện tại đứng ở chúng ta trước mặt cái này tự xưng Quân Hạo người, chính là lúc trước ăn Quân Ngô cái kia yêu tu giả dạng đâu. Có khả năng, yêu tu yêu phu thần thông đủ loại, nói không chừng liền có thể biến thành ăn người bộ dáng yêu tu đâu. Vậy các ngươi nói cái này Quân Ngô rốt cuộc có phải hay không thật sự Quân Hạo a? Ta xem tám phần không phải, Tử Vong Hải đó là địa phương nào? Ta xem cũng không phải, ai u, nếu không phải thật sự Quân Hạo, chúng ta nhưng phải cẩn thận điểm, đến lúc đó hắn thu tính quá độ ăn chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể lưu trữ cái này tai họa chúng ta. Đại sư huynh, bắt lấy người này, hắn khẳng định là yêu tu trở nên, Tử Vong Hải nơi nào là như vậy hảo ra tới. Bắt lấy hắn. Nghe được đám người xúc động phẫn nộ thanh âm, Quan Nguyên Minh nhẹ nhàng cong cong khoe miệng, muốn chính là loại này hiệu quả. Tin tưởng dưới loại tình huống này, Chu Thư Cẩm nhất định sẽ cho đại gia một cái giao đái. Chỉ cần Chu Thư Cẩm đem Quân Hạo bắt lấy, hắn liền có biện pháp lộng chết hắn. Nghe đến mấy cái này, người thanh âm Quân Hạo cười, cười những người này vô tri, cười bảo sao hay vậy, cười Chu Nguyên Minh tự cho là thông minh, thật cho rằng lợi dụng những người này là có thể lộng chết hắn à, kia thật đúng là coi thường hắn. Nay không phải pháp chế xã hội, đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, hết thể lấy thực lực nói chuyện. Nếu ta là yêu tu, ta hiện tại liền ăn các ngươi, bởi vì các ngươi quá ồn ào. Đáng tiếc, ta không phải. Quân Hạo lớn tiếng nói, ta dễ dàng bất động giận, tức giận hậu quả cũng không phải là các ngươi có thể thừa nhận khởi. Quân Hạo nói chuyện đồng thời, khí thế ngoại phóng, thật đem vây xem người cấp chấn trụ. Quân Hạo có phải hay không yêu tu, không phải các ngươi định đoạt, cũng không phải quan sư đệ định đoạt, đương nhiên cũng không phải ta định đoạt. Các ngươi đều quên mất sao? Đã quên chúng ta sơn môn trước treo cái kia yêu ảnh kính sao? Chỉ cần là yêu tu, ở yêu ảnh kính hạ quá, đều sẽ chiếu ra nguyên hình. Quân sư đệ nếu là chúng ta Xích Vân Tông đệ tử, như vậy nhất định là bị yêu ảnh kính chiếu qua. Cho nên, quân sư đệ căn bản không có khả năng là yêu tu. Chu Thư Cẩm nói năng có khí phách nói. Quan sư đệ ngươi nói Quân Hạo là yêu tu, chẳng lẽ ngươi cũng đã quên sao? Chu Thư Cẩm nhìn Quan Nguyên Minh cười như không cười nói. Chẳng lẽ Quan Nguyên Minh đem hắn trở thành ngốc tử không thành, liền Quan Nguyên Minh về điểm này tiểu kỹ xảo hắn như thế nào sẽ nhìn không ra. Tưởng lấy hắn đương thương xử, Quan Nguyên Minh còn nộ điểm. Chu sư huynh, ta này một sốt ruột thật đúng là đã quên, ta lúc ấy chính là quá lo lắng. Chu sư huynh, ngươi nói Quân Ngô mất tích 3 năm, hiện tại đột nhiên ra hiện như thế nào sẽ không làm người hoài nghi, ta đây cũng là vì tông môn hảo. Quan Nguyên Minh thong thả ung dung nói, hắn là thật đã quên yêu ảnh kính sự tình, rốt cuộc những cái đó đều là nguyên chủ ký ức, mấy năm nay nguyên chủ ký ức đều mau bị hắn quên hết. Quan Nguyên Minh, ngươi đừng đem người đều trở thành ngốc tử, ngươi không phải tưởng nhân cơ hội lộng chết ta, sau đó tưởng bá chiếm lao bà của ta hải tử sao. Quân Hạo cười lạnh nói, hiện tại đã xé rách mặt, liền không cần thiết che che giấu giấu. Nghe xong Quân Hạo nói, Chu Thư Cẩm không màng hình tượng chịu chịu khoe miệng, nghĩ thầm, Quan Nguyên Minh liền tính là thật là như vậy tưởng, cũng không cần thiết nói ra đi, cái này, Quân Ngô cùng Quan Nguyên Minh sống núi xem như kết hạ. Quân Ngô nhìn sắc mặt có chút vặn vẹo Quan Nguyên Minh, nghĩ thầm, mặt nạ rốt cuộc muốn mang không nổi nữa. Quan Nguyên Minh, ngươi cho ta nghe hảo, liền tính ta đã chết, Hàn Duệ cũng chướng mắt ngươi này chỉ con cóc. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, đó chính là ý nghĩ kỳ lạ. Nếu ngươi đã chết, ta liền cùng ngươi cùng nhau hạ hoàng tuyển. Hàn Duệ nói năng có khí phách thanh âm truyền tới ở đây mỗi người trong hai. Nói xong, gần như tham lam nhìn Quân Hạo. Đây là hắn cùng Quân Hạo phân biệt dài nhất thời gian, hắn thật là quá tưởng niệm Quân Hạo. Tiểu Duệ. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ thâm tình hô, rốt cuộc nhìn thấy hắn tâm tâm niệm niệm người, nhìn hắn hết thể mạnh khỏe, hắn liền thấy đủ. Quân Hạo, ta đợi ngươi thời gian rất lâu. Hàn Duệ cười đối Quân Hạo nói, nhưng là, ta biết không quản bao lâu, ngươi đều sẽ tìm được ta. Thực xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Quân Ngô. Tiểu Duệ. Hai người ôm ở bên nhau, đã lâu ôm ấp, hai người đều thực tham luyến. Tác giả nhàn thoại. Phần 265. Mục lục chương chương 265 chuyện cũ canh 1. Cứ việc Quan Nguyên Minh thực không cam lòng, nhưng là sự thật chính là sự thật. Cuối cùng, Quan Nguyên Minh cùng Quân Hạo vung tay đánh nhau chuyện này lấy hai bên bồi thường lôi hỏa phong bị phá hư đổ vật mới thôi. Cứ việc Quân Hạo bồi một tuyệt bút linh thạch, nhưng là nhìn Quan Nguyên Minh tức muốn hộp máu bộ dáng, Quân Ngô trong lòng cao hứng. Cùng Hàn Duệ tương nhận về sau, Quân Hạo cùng Quân Nam phụ tử gia nhập lôi hỏa phong, dọn vào Hàn Duệ hiện tại trụ nho nhỏ viện. Hàn Duệ phá trận mà ra, Chu Thư Cẩm không có trách cứ hắn. Chu Thư Cẩm nói, lúc ấy bọn họ sư phó Vân Hỏa chân nhân thiết trí cái này trận pháp chính là vì ngăn cản Hàn Duệ cùng Quân Đông đi tìm chết Vong Hải. Hiện tại Quân Ngô bình an trở về, cái này trận pháp đã vô dụng. Quân Ngô cùng Hàn Duệ gặp mặt về sau, hai người kích động qua đi đều nói chính mình tao ngộ. Hàn Duệ nói lần đó hắn cùng Quân Đông bị sóng to chụp vượng trước, hắn liền kích phát rồi tị thủy châu, chờ hắn tỉnh lại khi, liền ở đáy biển. Hắn cùng Quân Đông ở Kim Vũ dưới sự trợ giúp, ở đáy biển tiểu tâm tiềm hành. Bắt đầu, bọn họ thực thuận lợi, liền ở bọn họ lập tức muốn đi ra Tử Vong Hải khi, gặp Nguyên Anh kỳ hải thú. Đối mặt Nguyên Anh kỳ hải thú, bọn họ có chút tuyệt vọng, rốt cuộc lúc ấy bọn họ ba người trung tu vi tối cao chính là huyền mạch trung kỳ Kim Vũ, chính là Kim Vũ huyết mạch phi áp. Đối Nguyên Anh kỳ hải thú cũng khởi không đến bao lớn tác dụng. Nhưng là, ba người cũng không phải chờ chết tính cách, cứ việc thực lực không bằng bọn họ trước mặt Nguyên Anh kỳ hải thú, bọn họ vẫn là cùng hải thú chiến ở cùng nhau. Mấy cái hiệp bọn họ liền bại xuống dưới, hơn nữa đều thân bị trọng thương. Liên ở bọn họ cho rằng sẽ táng thân hải thú trong bụng thời điểm, một đầu giao long ra hiện. Nhìn đến giao long xuất hiện khi, bọn họ đều nở nụ cười khổ, cảm thấy hôm nay bọn họ khẳng định sẽ hồn về nơi này. Chính là, làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình đã xảy ra, giao long thế nhưng cùng kia đầu thiếu chút nữa muốn bọn họ mệnh hải thú đánh lên. Tuy rằng bọn họ đều là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, nhưng là cuối cùng giao long đem kia đầu hải thú đánh chạy. Giao long đánh chạy kia đầu hải thú về sau, liền nói cho Hàn Duệ, hắn là phụ thân hắn Hàn Khải Dương khế ước thú, hắn ở trong biển tu luyện khi, nghe thấy được Hàn Duệ khí vị, liền tìm khí vị lại đây, vừa lúc cứu gặp phải tuyệt cảnh Hàn Duệ ba người. Giao Long nói phụ thân hắn Hàn Khải Dương trên người mang theo một giọt Hàn Duệ huyết, ở phụ thân hắn Hàn Khải Dương phi thăng linh giới về sau, này lấy máu liền giao cho hắn bảo quản. Hiện tại nếu tìm được rồi Hàn Duệ, này lấy máu cũng có thể vật quy nguyên chủ. Ngay lúc đó Hàn Duệ có rất nhiều nghi vấn, nhưng là lại không biết từ đâu hỏi, hắn khi đó trăm mối cảm xúc nổn ngang. Giao Long nhìn ra Hàn Duệ cấp bách, liền cho hắn nói chút Hàn Khải Dương sự tình. Năm đó luyện khí 12 tầng đỉnh Hàn Khải Dương rèn luyện chung được đến một quả bí cảnh chìa khóa. Bị truyền vào một cái bí cảnh, cái kia bí cảnh rất lớn, tiến vào bí cảnh người không chỉ có bọn họ này đó hạ giới người, thậm chí còn có linh giới tu sĩ. Tiến vào bí cảnh nhân tu vì so lẹ không đồng đều, nhưng là thấp nhất tu vi đều là trúc cơ, tối cao tu vi là nguyên anh kỳ. Có thể nghĩ, Hàn Khải Dương một cái luyện khí tu sĩ, ở nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm. Tuy rằng bí cảnh đối Hàn Khải Dương tới nói nguy hiểm thật mạnh, nhưng này đồng thời cũng là hắn kỳ ngộ. Hàn Khải Dương tuy rằng tu vi không được, nhưng là người thông minh, dựa vào thông minh đầu óc, hắn bình an ở trong bí cảnh sinh sống 2 năm. Hơn nữa, tại đây 2 năm chung còn thành công trúc cơ. Trúc cơ Hàn Khải Dương cũng không có kiêu ngạo tự mãn, hắn như cũ ở trong bí cảnh cẩn thận tìm kiếm chính mình cơ duyên. Những cái đó đại cơ duyên hắn không chiếm được, nhưng là, chính là những cái đó đại năng chướng mắt đồ vật, cũng làm Hàn Khải Dương được lợi không ít. Trong khoảng thời gian này, Hàn Khải Dương tu vi vững bước tăng trưởng, nhưng là bởi vì không có trúc cơ kỳ công pháp, Hàn Khải Dương tu vi tăng trưởng có chút thong thả. Đều nói vận khí tới chắn đều ngăn không được, Hàn Khải Dương vận khí là thật tốt. Ở Hàn Khải Dương tiến vào bí cảnh đệ thứ 5, Hàn Khải Dương xâm nhập một cái động phủ, ở nơi đó Hàn Khải Dương không chỉ có được đến tu luyện công pháp cùng bùa chú truyền thừa, hắn còn tiếp nhận rồi linh khí quán đỉnh. Linh khí quán đỉnh. Về sau, Hàn Khải Dương tu vi đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Hàn Khải Dương ở cái kia động phủ tu luyện 1 năm, mới đem những cái đó quán đỉnh mà đến tu vi củng cố, cũng đem hắn hóa thành chính mình tu vi, thích ứng nguyên anh kỳ tu vi về sau, Hàn Khải Dương liền đi ra động phủ. Hàn Khải Dương đi ra động phủ, đã là hắn tới cái này bí cảnh thứ 6 năm. Này 6 năm đối Hàn Khải Dương tới nói, liền tính là nằm mơ dạng, 6 năm thời gian, hắn từ một cái luyện khí tay mơ biến thành một cái nguyên anh đại năng. Hắn cảm giác có điểm không chân thật, chính là trên người hắn tu vi lại nhắc nhở hắn, này hết thể đều là thật sự. Có thực lực làm hậu thuẫn, Hàn Khải Dương cũng dám đi một ít hiểm địa. Tại đây đoạn thời gian, Hàn Khải Dương được không ít thứ tốt. Cũng liền tại đây năm, Hàn Khải Dương gặp hắn đạo lữ Đoạn Vũ Trạch. Đoạn Vũ Trạch là đến từ linh giới tu sĩ, cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Khi đó, hắn bị mấy cái nguyên anh tu sĩ đuổi giết, chật vật bất ham, vừa lúc gặp Hàn Khải Dương. Hàn Khải Dương từ cái kia tu sĩ trong động phủ không chỉ có được đến bùa chú truyền thừa, còn được đến không ít bùa chú. Hàn Khải Dương lợi dụng này đó bùa chú cứu Đoạn Vũ Trạch, từ đây, hai người cùng nhau kết bạn ở trong bí cảnh lang bạn. Hai người ở chung chung, lâu ngày sinh tình, ở hắn Hàn Khải Dương đi vào cái này bí cảnh thứ 7 cái năm đầu hai người đính ước. Vốn dĩ, hai người ước định hảo, chờ Hàn Khải Dương phi thăng linh giới sau hai người liền thành hôn. Người ở bên ngoài xem ra, hai người ước định thành hôn là hoang đường sự tình, rốt cuộc hai người thân phận cách xa quá lớn. Có lẽ, Hàn Khải Dương đến chết đều phi thăng không được linh giới. Nhưng là, luyến ái chung người đều là xử trí theo cảm tính. Nếu không xuất hiện cái kia ngoài ý muốn, hai người ra bí cảnh về sau, trải qua thời gian lắng đọng lại, có lẽ sẽ đã quên phần cảm tình này. Hai người đính ước 1 tháng sau, hai người gặp một đầu nguyên anh kỳ hắc giao, cái này hắc giao rất là lợi hại. Cuối cùng, hai người tuy rằng giết hắc giao, nhưng lại đều trúng hắc keo dâm độc. Hai người vốn dĩ liền yêu nhau, lại trúng như vậy độc, hai người cuối cùng kết hợp ở bên nhau. Phát sinh quan hệ hai người tuy rằng có chút ảo não, nhưng là không hối hận. Từ phát sinh quan hệ về sau, hai người cảm tình càng là tiến bộ vượt bậc, cũng chính thức kết làm đạo lữ. Phát sinh quan hệ 3 tháng về sau, Đoạn Vũ Trạch phát hiện chính mình mang thai. Lúc ấy, hai người vừa mừng vừa sợ. Thì chính là hai người có tình yêu kết tinh, kinh chính là hai người cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa thời gian này địa điểm đều không đúng. Mặc kệ thế nào đứa nhỏ này là hai người tình yêu kết tinh, bọn họ trước nay không nghĩ tới muốn xóa sạch đứa nhỏ này. Từ biết Đoạn Vũ Trạch mang thai về sau, hai người liền tìm cái an toàn địa phương đái sản. 10 tháng sau, Đoạn Vũ Trạch sinh một đôi song bào thai. Đại chính là cái nam hải, thân thể có chút nhược, đặt tên Hàn Chí. Tiểu nhân là cái song nhi, thân thể lại rất cường tráng, đặt tên Hàn Duệ. Hai người đều là tay mới, hai đứa nhỏ làm cho hai người luống cuống tay chân. Nhưng là, hai người đều thích thú. Lúc này, hai người giống như đều đã quên nơi này là bí cảnh giống nhau, quá nổi lên người thường sinh hoạt. Tuy rằng hai người giống như thật là đã quên nơi này là bí cảnh, chính là sự thật liền bại ở trước mắt, bọn họ như thế nào có thể quên nhớ bọn họ hiện tại thân ở phương nào. Chỉ là, hai người ngoài miệng đều không nói mà thôi. Không nói không đại biểu sự tình liền không tồn tại, theo thời gian trôi qua, cái này bí cảnh liền phải đóng cửa, hai cái đến từ bất đồng địa phương người, không phải bọn họ yêu nhau là có thể bên nhau. Bí cảnh đóng cửa, bọn họ liền phải trở lại chính bọn họ địa phương, đồng thời cũng ý nghĩa hai người sắp sửa phân biệt. Hai người đúng là cảm tình nhất nùng thời điểm, lại mới vừa có hài tử, như thế nào sẽ bỏ được phân biệt. Hai người trong lòng đều minh bạch, nay từ biệt, có lẽ hai người liền không còn có gặp mặt cơ hội. Bọn họ chi gian cách không chỉ là khoảng cách còn có không gian, bọn họ muốn ở bên nhau không phải Đoạn Vũ Trạch xuống dưới chính là Hàn Khải Dương đi lên. Mặc kệ là đi lên vẫn là xuống dưới, đều là không dễ dàng làm được sự tình. Lại nói, Hàn Khải Dương như thế nào sẽ bỏ được làm Đoạn Vũ Trạch từ linh giới xuống dưới. Cuối cùng hai người thương lượng hảo, Đoạn Vũ Trạch ở linh giới chờ Hàn Khải Dương. Hàn Khải Dương hiện tại chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, phải đợi phi thăng linh giới còn không biết chờ nhiều ít năm đâu. nhưng là hai người đều đã phát lời thề, mặc kệ bao lâu đều chờ lẫn nhau. Đoạn Vũ Trạch vốn là tưởng đem hai đứa nhỏ đều đưa tới linh giới, rốt cuộc linh giới tu luyện hoàn cảnh so hạ giới hảo quá nhiều. Nhưng là, bởi vì này hai đứa nhỏ không phải bình thường tiến vào bí cảnh, đi ra ngoài khẳng định sẽ đã chịu không gian chi lực lôi kéo, cũng may hai đứa nhỏ trên người đều dính có cha mẹ hơi thở, phí một phen sức lực vẫn là có thể mang đi ra ngoài. Đoạn Vũ Trạch một người hộ không được hai đứa nhỏ, cuối cùng chỉ có thể một người che chở một cái. Lúc ấy Hàn Chí thể nhược, hai người liền quyết định đem hắn mang nhập linh giới. Mà Hàn Duệ, liền từ Hàn Khải Dương mang về Thương Lan Đại Lục. Ở hai tử trăng tròn thời điểm bí cảnh đóng cửa, cho dù hai người không muốn, cũng chỉ có thể nhìn đối phương biến mất ở trước mắt, trở lại bọn họ từng người sinh hoạt địa phương. Chỉ là tới khi bọn họ là lẻ loi một mình, đi ra ngoài khi trong lòng ngực nhiều cái hài tử. Hàn Khải Dương ra bí cảnh về sau, liền mã bất đình để mang theo Hàn Duệ về tới Hàn gia, khi đó hắn đã rời nhà 10 năm. Hàn Khải Dương biết hắn lưu tại Thương Lan Đại Lục, liền không có cơ hội nhìn thấy Đoạn Vũ Trạch. Cho nên, hắn quyết định qua sông hư vô hải. Nay vừa đi, tiền đồ xa vời, hắn liền đem Hàn Duệ lưu tại Hàn gia. Hàn Khải Dương rời đi Hàn gia về sau, liền hướng hư vô hải ra phát. Ở hư vô trên biển, Hàn Khải Dương rớt vào không gian cái khe. Nhưng là, hắn vận khí tốt, lọt vào một cái dị không gian. Nơi đó tuy rằng linh khí nồng đậm, nhưng là bản thổ người đều không thể tu luyện. Không thể tu luyện, liền không thể phi thăng. Hàn Khải Dương ở nơi đó một bên tu luyện, một bên tìm đi ra ngoài con đường. Cứ như vậy, ngàn năm đi qua, Hàn Khải Dương cũng tu luyện tới rồi hóa thần đại viên mãn. Hàn Khải Dương tại đây ngàn năm thời gian, trừ bỏ tu luyện chế phù bên ngoài, chính là tìm kiếm đường ra. Công phu không phụ lòng người, ngàn năm thời gian rốt cuộc làm hắn tìm được rồi rời đi cái kia dị không gian thông đạo. Ra cái kia dị không gian bên ngoài chính là tử vong hải, ra dị không gian Hàn Khải Dương mới biết được nơi đó thời gian cùng bên ngoài không giống nhau. Hắn ở nơi đó ngây người ngàn năm, ra tới sau hắn cốt linh mới hơn 60 tuổi. Hàn Khải Dương ở tử vong trong biển cứu trọng thương gần chết Giao Long, tranh đến Giao Long đồng ý sau, khế ước nó. Hàn Khải Dương rời đi tử vong hải về sau, liền đến Càn Khôn Đại Lục. Hắn muốn định trở về tiếp Hàn Duệ, nhưng là hắn lôi kiếp buông xuống, đã không có cơ hội đi trở về. Vừa lúc này hắn lại cứu Vân Hỏa Chân Nhân, hắn liền tùy Vân Hỏa Chân Nhân đi Xích Vân Tông, trở thành Xích Vân Tông trưởng lão. Hắn làm như vậy, chỉ là tưởng cấp Hàn Duệ lưu lại một nơi ở nút. Hắn là Xích Vân Tông trưởng lão, liền tính là hắn phi thăng thượng giới, Xích Vân Tông cũng sẽ quan tâm Hàn Duệ. Tác giả nhàn thoại. Phần 266. Mục lục chương 266 phụ thân không thể ăn canh hai. Hàn Khải Dương ở phi thăng phía trước, thỉnh cầu Vân Hỏa Chân Nhân thu Hàn Duệ vì đồ đệ. Vân Hỏa Chân Nhân vui vẻ đáp ứng. Giao Long làm Hàn Khải Dương khế ước thú, vốn là có thể cùng Hàn Khải Dương cùng đi linh giới. Nhưng là, hắn cảm nhớ Hàn Khải Dương ân cứu mạng, tự nguyện lưu lại đi Thương Lan Đại Lục tiếp Hàn Duệ. Hàn Khải Dương thành công phi thăng về sau, Giao Long liền chuẩn bị đi tiếp Hàn Duệ. Chính là, Giao Long ở độ hư vô hải khi thân bị trọng thương, liền lui về tử vong hải. Hắn chuẩn bị dưỡng hảo thương, lại đi. Giao Long khi đó đã phát quan tâm. Vô luận như thế nào hắn cũng muốn vượt qua hư vô hải, tiếp hồi Hàn Duệ. Bằng không, về sau hắn không mặt mũi nào thấy hắn chủ nhân. Đang ở hắn dưỡng thương thời điểm, hắn nghe thấy được Hàn Duệ hơi thở, lúc ấy hắn thực khó hiểu, vì cái gì sẽ ngửi được Hàn Duệ hơi thở. Giao Long khi đó tưởng, mặc kệ là vì cái gì, hắn đều cần thiết đi xem. Giao Long này vừa đi liền cứu Hàn Duệ, sau đó đem hắn đưa đến Lôi Hỏa Phong Vân Hỏa Chân Nhân trong tay. Ta chính là như vậy đi vào nơi này. Sư phó cũng là phụ thân cho ta an bài. Hàn Duệ nói xong những cái đó Hàn Khải Dương quá vãng, có cảm thán nói. Nhạc phụ đối với ngươi cũng là dụng tâm lương khổ. Quân Hạo cảm khái nói, có thể ở như vậy dưới tình huống, nghĩ đến Hàn Duệ cũng làm an bài, có thể thấy được nhạc phụ là ái Hàn Duệ. Đúng vậy, đáng tiếc, chúng ta vẫn là đã tới chậm một bước, không có thể nhìn thấy phụ thân. Hàn Duệ có chút tiếc hận nói, đối phụ thân hắn là tưởng niệm. Biết phụ thân còn sống cũng còn nhớ chính mình, Hàn Duệ đã thực thỏa mãn. Sớm muộn gì chúng ta sẽ nhìn thấy nhạc phụ, chỉ là vấn đề thời gian. Quân Ngô An ủi nói. Ta không nghĩ tới ta mẫu phụ thế nhưng là linh giới người, càng không nghĩ tới ta còn có một cái song bảo thai ca ca, cũng không biết bọn họ hiện tại được không. Linh giới A, cảm giác ly hiện tại ta thực xa xôi. Bất quá lại xa, ta cũng sẽ đi bước một đi đến. Hàn Duệ ánh mắt kiên định nói, linh giới có phụ thân hắn, mẫu phụ cùng ca ca, hắn nhất định phải đi. Ta bồi ngươi. Quân Ngô nắm lấy Hàn Duệ tay nói. Không khí có chút thương cảm, Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, Hàn nhạc phụ vận khí chính là hảo, ta đều hâm mộ hắn. Đúng vậy, thật là lệnh người hâm mộ, ta hiện tại đều muốn tìm đến cái kia dị không gian, sau đó đi bên trong tu luyện. Hàn Duệ có chút hướng tới nói. Đến chi ta mệnh thất chi ta hạnh, cá nhân cơ duyên không thể cưỡng cầu. Quân Ngô cười nói, giống hắn nhạc phụ Hàn Khải Dương như vậy cơ duyên ai có thể không nghĩ được đến đâu. Nhưng là, này không phải tưởng được đến phải đến. Ta biết, ta chính là có chút cảm khái thôi. Hàn Duệ cười cười nói, cùng với tưởng những cái đó không thực tế đồ vật, còn không bằng làm đến nơi đến chốn hảo. Vất vả ngươi. Quân Hạo ôm quá Hàn Duệ nói, Hàn Duệ hoài song bảo thời điểm có bao nhiêu vất vả, hắn đều xem ở trong mắt. Hùng chi lần này hoài chính là 4 bào thai, vậy càng khổ. Mà ở Hàn Duệ nhất yêu cầu hắn thời điểm, hắn lại không ở hắn bên người, Quân Hạo cảm thấy phi thường tự trách. Hàn Duệ biết Quân Hạo này không đầu không đuôi nói chính là cái gì, không vất vả, nhìn bọn họ từng ngày lớn lên, ta rất có thành tựu. Đúng rồi, ngươi thích ta cho bọn hắn khởi tên sao? Hàn Duệ cười hỏi. Thích, đơn giản dễ nhớ. Về sau chúng ta ở sinh hải tử đã kêu quân trước quân sau. Quân Hạo cười cười nói, bất quá, quân trước quân sau giống như không dễ nghe. Ngươi còn biết không dễ nghe à? Hàn Duệ nhìn thoáng qua Quân Hạo nói, bất quá, về sau cũng không biết chúng ta còn có thể hay không có hải tử. Tu vi càng cao sinh hải tử càng khó, mấy trăm hơn 1000 năm, đều không nhất định có thể hoài thượng. Hàn Duệ nói xong sờ sờ chính mình bụng. Chúng ta đã có 6 cái hài tử, này đã xem như nhiều tử nhiều phúc. Liên tính có thể sinh, ta cũng không nghĩ làm ngươi sinh, quá vất vả. Quân Hạo đau lòng nói, Hàn Duệ vì sinh hài tử tu vi rất một cái tiểu cấp bậc. Hắn đều trúc cơ viên mãn, Hàn Duệ hiện tại tu vi mới là trúc cơ trung kỳ đỉnh, này vẫn là sinh song hài tử sau trùng tu tới. Sinh không sinh không phải chúng ta định đoạt, có chúng ta liền phải. Hàn Duệ cười nói, hài tử cũng không phải cưỡng cầu. Mẫu phụ, ta đã trở về, ngươi có hay không tưởng ta a? Quân bác nhảy nhót chạy tiến vào nói. Ngươi vì cái gì ôm ta mẫu phụ? Quân bác chạy đến một nửa, nhìn không có tới cấp tách ra hai người chất vấn nói. Ngươi mẫu phụ là lão bà của ta, ta ôm lão bà của ta còn dùng ngươi quản sao? Quân Hạo cười nói, đi đâu chơi a? Hừ, ta không nói cho ngươi, còn có mẫu phụ là của ta, ngươi không được ôm mẫu phụ. Nói xong, liền chui vào Quân Hạo cùng Hàn Duệ trung gian, cưỡng chế tách ra hai người. Quân Bắc, như thế nào cùng phụ thân nói chuyện đâu, còn có ngươi như thế nào không có kêu phụ thân a, ta trước kia chính là như vậy dạy ngươi sao? Hàn Duệ sụ mặt quát lớn nói. Phụ thân. Quân Bắc thấy Hàn Duệ sinh khí, liền chạy nhanh hô. Hắn biết hắn có phụ thân, nhưng là, phụ thân là cái gì hắn không biết. Ai, hảo hài tử làm phụ thân ôm một cái. Quân Hạo nói xong, liền đem Quân Bắc vớt tới rồi trong lòng ngực hắn. Quân Bắc dây rùa vài cái, không tránh ra, liền thuận theo ghé vào Quân Hạo trong lòng ngực. Ca ca ngươi cùng bọn đệ đệ đâu? Quân Hạo hỏi, Quân Đông mang theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, chính là lại chỉ đã trở lại một cái tiểu nhân. Quân Tây cùng Quân Bắc cùng trứng mà sinh, hai cái lớn lên giống nhau như lúc, đều giống Hàn Duệ. Quân Hạo tương đối cưng này hai đứa nhỏ, đương nhiên hải tử khác Quân Hạo cũng là phi thường ái. Nhưng là, vừa thấy đến này hai đứa nhỏ, tựa như xem tiểu bản Hàn Duệ giống nhau, làm hắn không tự chủ nhiều thích hai phân. Quân Tả cùng Quân Hữu là cùng trứng song bào thai, hai người lớn lên phi thường xinh đẹp. Không giống Quân Hạo cũng không giống Hàn Duệ, so với bọn hắn hai cái xinh đẹp, càng không giống Quân gia cùng Hàn gia những người khác. Nghe nói Hàn Duệ lớn lên giống Hàn Khải Dương, như vậy này hai đứa nhỏ không giống Hàn Duệ cũng liền không giống Hàn Khải Dương. Như vậy chỉ có một loại khả năng chính là này hai đứa nhỏ giống Hàn Duệ mâu phụ Đoạn Vũ Trạch hoặc là Đoạn gia những người khác. Ca ca bọn họ đều ở phía sau biên đâu, ta trước chạy về tới. Quân Bắc mại sinh mại khí nói xong, dừng một chút, nhìn kỹ liếc mắt một cái Quân Hạo, nói: Ngươi thật là ta phụ thân. Đương nhiên, cam đoan không giả. Quân Hạo nói, nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này cũng dám hoài nghi hắn không phải phụ thân hắn, thật là làm hắn thương tâm. Kia Quân Tả cùng Quân Hữu vì cái gì không giống ngươi a? Quân Bác hỏi ngược lại, đều nói hài tử không phải giống phụ thân chính là giống mẫu phụ. Trước kia ta cảm thấy Quân Tả cùng Quân Hữu không giống mẫu phụ, kia khẳng định là giống phụ thân, chính là ta hiện tại nhìn ngươi, bọn họ cũng không giống ngươi. Kia ngươi đã là ta phụ thân, kia cũng là bọn họ phụ thân. Chính là các ngươi không giống a, vậy ngươi không phải bọn họ thân sinh phụ thân, kia cũng không phải ta cùng Quân Tây thân sinh phụ thân. Ta nói rất đúng sao? Quân Hạo nói cùng nhiễu khẩu lệnh dường như, bất quá hắn nghe hiểu, Quân Bắc ý tứ là hắn không phải 4 bào thai phụ thân, nguyên nhân chính là Quân Tả cùng Quân Hữu không giống hắn. Ngươi nói đương nhiên không đúng, Quân Tả cùng Quân Hữu là giống ngươi Đoạn ông ngoại cũng chính là ngươi mẫu phụ, ngươi Đoạn ông ngoại là cái đại mỹ nhân, cho nên bọn họ mới lớn lên như vậy đẹp. Quân Ngô suy đoán Đoạn Vũ Trạch là cái đại mỹ nhân. Như vậy a, kia phụ thân ngươi là nói ta lớn lên khó coi sao? Quân Bác không vui nói, trong ánh mắt có nước mắt ở đảo quanh. Như thế nào sẽ, Quân Bác lớn lên tốt nhất nhìn. Quân Hạo chạy nhanh khẽ nói. Chính là, ta hôm nay gặp được một người, hắn nói ta lớn lên xấu, nói ta cùng mẫu phụ giống nhau là xỉu bát quái. Quân Bắc thương tâm nói. Nghe xong Quân Bắc nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ sắc mặt đều có chút khó coi, nhưng thực mau thu liễm, sợ Quân Bắc nhìn đến đa tâm. Nhưng là, bọn họ hai cái vẫn là đem Quân Bắc nói để ở trong lòng. Hắn đó là ghen ghét ngươi, chúng ta Quân Bắc lớn lên tốt nhất nhìn. Quân Hạo cười nói, phụ thân nói cho ngươi, mặc kệ người khác nói như thế nào chính mình cho rằng chính mình là xinh đẹp nhất liền hảo. Ân, ta là xinh đẹp nhất người. Hai tử cảm xúc tới mau đi cũng xem, này sẽ lại vui vẻ đi lên. Quân Bắc nói mới vừa nói xong, từ bên ngoài lại chạy tới ba cái tiểu hài tử, hai cái ôm lấy Quân Hạo tay liền cắn. Quân Mô bị hai đứa nhỏ hành vi làm cho sừng sốt, nghĩ thầm, hắn không đắc tội này hai đứa nhỏ a. Phụ thân một chút cũng không thể ăn, nhị ca cùng tam ca gạt người, nhị ca cùng tam ca là đại kẻ lừa đảo. Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời nói, nói xong liền hoa hoa khóc. Đi ở mặt sau Quân Đông cùng Quân Nam vô ngữ, bọn họ chỉ nói phụ thân làm cơm ăn ngon, nhưng chưa nói phụ thân ăn ngon. Quân Tả Quân Hữu này hai cái tiểu đồng đốc, thật là, bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại còn trả đũa, nói bọn họ là đại kẻ lừa đảo. Không khóc, ngoan, nói cho phụ thân, nhị ca tam ca như thế nào lừa ngươi. Quân Hạo sờ sờ hai đứa nhỏ đầu nói, nói xong còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Đông cùng Quân Nam, nghĩ thầm, đều bao lớn người, còn lừa đệ đệ. Nhị ca cùng tam ca đều nói phụ thân ăn ngon, chính là ta vừa rồi thường, một chút đều không thể ăn. Quân Tả thút tha thút thít nước nở nói, chẳng những không thể ăn, thịt còn như vậy ngạnh, không hảo cắn. Quân Hữu nói tiếp, thiếu chút nữa đem ta nhà băng rớt. Làm ta nhìn xem, nha không có việc gì đi. Quân Ngô nói xong, Quân Hữu mở ra miệng, Quân Ngô nhìn tiểu nha không có việc gì mới yên tâm. Xem xong Quân Hữu lại xem Quân Tả cũng không có việc gì. Hai hải tử cắn hắn một ngụm, về điểm này lực độ đối Quân Hạo không tính cái gì, nhưng là Quân Hạo thật đúng là lo lắng đem bọn họ nhà tan vỡ. Hắn làn da có bao nhiêu ngạnh, chính hắn biết. Các ngươi hai cái cũng là, như thế nào cùng đệ đệ khai loại này vui đùa đâu. Quân Hạo bất mãn đặng liếc mắt một cái Quân Đông cùng Quân Nam nói, càng lớn càng không đàng hoàng. Ta nhưng không cùng bọn họ khai loại này vui đùa, ta chính là cùng bọn họ nói phụ thân nấu cơm phi thường ăn ngon. Quân Đông nói, ta cũng là cùng bọn họ nói phụ thân nấu cơm phi thường ăn ngon, ai biết này hai hải tử nghe thành phụ thân ăn rất ngon đâu. Quân Nam cười nói, này thật là một cái đại ô long a. Nhị ca, tam ca là nói như vậy sao? Quân Hạo nhìn Quân Tả cùng Quân Hữu hỏi. Quân Tả cùng Quân Hữu nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nghe được Quân Hạo hỏi chuyện, Quân Đông cùng Quân Nam thực vô ngữ, phụ thân thế nhưng không tin bọn họ nói, phụ thân thật là có mới nuôi cũ. Nhị ca cùng tam ca nói chính là phụ thân làm ăn ngon ăn, hôm nay phụ thân liền cho các ngươi làm một đốn bữa tiệc lớn, bảo đảm có thể cho các ngươi nhớ kỹ là phụ thân làm cơm ăn ngon, mà không phải phụ thân ăn ngon. Quân Ngô cười đối Quân Đi Quân Hữu nói. Ta cũng muốn ăn. Quân Tây chạy đến Quân Ngô bên người nói. Ta cũng ăn. Quân Hạo trong lòng ngực Quân Bắc nói. Tốt, các ngươi có hay không cái gì muốn ăn a? Phụ thân cho các ngươi làm. Quân Hạo bàn tay vung lên, dũng cảm nói. Ta ăn khoai điều, tam ca nói hắn khi còn nhỏ, phụ thân thường xuyên cho hắn làm khoai điều ăn, nói phụ thân làm khoai điều ăn rất ngon. Ta ăn thịt nướng. Ta ăn cá. Dù sao là ăn ngon ta đều thích ăn. Bốn cái hài tử dịu rít, thảo luận ăn cái gì. Quân Đông cùng Quân Nam ở bên cạnh đề điểm, Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn bọn nhỏ cười. Tác giả nhàn thoại. Phần 267. Mục lục chương chương 267 tình địch tới cửa canh ba. Quân Hạo tới về sau, Quan Nguyên Minh liền không còn có tới đi tìm Hàn Duệ. Nhưng là, Quân Hạo biết Quan Nguyên Minh không có tới tìm Hàn Duệ, không đại biểu hắn liền từ bỏ Hàn Duệ. Có lẽ hiện tại người kia chính nghẹn hư đâu, chờ đến thích hợp thời cơ ở bùng nổ. Quân Nô cùng Hàn Duệ ôn tồn mấy ngày, Hàn Duệ liền bế quan tu luyện. Hắn đi vào Càn Khôn Đại Lục khi là trúc cơ trung kỳ đỉnh tu vi mang thai sinh con tu vi rất đến trúc cơ giai đoạn trước, sinh xong hải tử về sau, trải qua mấy năm nay khổ tu, tu vi lại đến trúc cơ trung kỳ đỉnh. Hàn Duệ lần này bế quan chính là vì đánh sâu vào trúc cơ hậu kỳ, có Quân Hạo ở, hắn lần này bế quan thực an tâm. Hàn Duệ bế quan về sau, Quân Hạo đại bộ phận thời gian chính là bồi bốn cái tiểu gia hỏa chơi, cấp bốn cái tiểu gia hỏa làm tốt ăn. Quân Hạo trù nghệ thành công chinh phục bốn cái tiểu gia hỏa dạ dày. Hiện tại bọn họ đã không bài xích Quân Hạo, hơn nữa cùng Quân Hạo thân không được. Hiện tại bốn cái tiểu gia hỏa thích nhất người từ Hàn Duệ biến thành Hàn Duệ cùng Quân Hạo hai cái. Ngay cả chiếu cố bọn họ hơn 2 năm Quân Đông đều bị xếp hạng Quân Ngô mặt sau, Quân Đông cười mắng bốn cái tiểu gia hỏa không lương tâm. Ngươi tới làm gì? Ta này nhưng không chào đón ngươi. Quân Hạo nhìn không thỉnh tự đến Quan Nguyên Minh nói, hắn không nghĩ tới Quan Nguyên Minh ra mặt như vậy hậu, bọn họ lần trước cơ hồ sẽ rách mặt, hắn còn không biết xấu hổ tới. Quân Hạo thật là phục quan Nguyên Minh, Quân Hạo tự nhận không có quan Nguyên Minh ra mặt dày. Ta đến xem sư phó của ta, quân sư đệ còn không biết đi, sư phó của ta Linh Ngọc chân nhân chính là Vân Hỏa chân nhân đạo lữ, cũng là Hàn sư đệ sư nương. Hiện tại theo Vân Hỏa chân nhân cũng chính là ta sư công ở tại Lôi Hỏa Phong. Hiện tại Hơi Nước Phong sự tình có ta quản lý, ta hôm nay tới là bởi vì Hơi Nước Phong thượng sự yêu cầu sư phó định đoạt, cùng sư phó thương lượng xong sự tình, ta liền bất chi bất giác đi nơi này. Quan Nguyên Minh cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới, chỉ là ta cầm lòng không đầu. Quân sư đệ hẳn là có thể lý giải đi. Quân Ngô nhẹ a một tiếng nói, quan sư huynh, ta có thể lý giải, ta là thật có thể lý giải. Ngươi ý tứ còn không phải là nói ngươi quản không được ngươi tâm sao. Cảm ơn quân sư đệ lý giải, ngươi thật là người tốt. Quan Nguyên Minh ôn nhuận cười, tươi cười thiếu điểm chua sót. Ha ha, ta là người tốt. Quân Hạo cười nói, quan sư huynh nói như vậy ta liền người tốt làm tới cùng, ta tưởng giúp quan sư huynh một cái vội. Quân sư đệ, ta không có gì vội yêu cầu ngươi bang. Như thế nào không có đâu, quan sư huynh nếu quản không được ngươi tâm, không bằng ta giúp ngươi đem nó đào ra tới, sau đó giúp ngươi bảo quản. Không có tâm, liền không sao cả quản được quản không được. Ngươi nói như vậy nhưng hảo, quan sư huynh. Quân Ngô ngữ khí ôn nhu nói. Quân sư đệ nói đùa, không có tâm ta không phải đã chết sao. Quan Nguyên Minh cười nói, quân sư đệ, vẫn là chớ có cùng ta khai loại này vui đùa, loại này vui đùa một chút không buồn cười. Ta có hay không nói giỡn, quan sư huynh nhất rõ ràng, ta hận nhất người khác nhớ thương người của ta. Quân Ngô ngữ khí lạnh băng nói, nhìn về phía quan Nguyên Minh ánh mắt mang theo một tia sát khí. Quân sư đệ, tới tay đồ vật không nhất định chính là chính mình, hắn còn có khả năng sẽ phi, người cũng là giống nhau. Tục ngữ nói người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Hiện tại Hàn sư đệ có càng tốt lựa chọn, ngươi không nên ngăn cản. Ngươi nếu ái Hàn sư đệ, nên duy trì Hàn sư đệ tìm càng tốt người, mà không phải kéo hắn chân sau trừ phi ngươi không yêu Hàn sư đệ. Quan Nguyên Minh cười nói. Quân Hạo bị Quan Nguyên Minh khí cười, ý của ngươi là nói ngươi chính là kia thấp chỗ, mà ta chính là kia chỗ cao, mà Hàn Duệ làm thủy, liền phải hướng ngươi kia mùi hôi tận trời vũng bùn lưu đúng không? Quân sư đệ, ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Bất quá, ta cảm thấy ta so ngươi thích hợp Hàn sư đệ. Quan Nguyên Minh rộng lượng nói quân sư đệ ngươi không vội phản bác a, làm ta đem nói cho hết lời. Quân Hạo mau áp chế không được chính mình bạo tính tình, hắn hiện tại thật muốn đầu góc nóng lên liền lộng chết Quan Nguyên Minh. Đáng tiếc, hắn hiện tại đầu góc vô cùng thanh tỉnh. Hắn hiện tại muốn ở chỗ này lộng chết Quan Nguyên Minh, chỉ biết đối chính mình bất lợi. Liền tính là tưởng lộng chết Quan Nguyên Minh, cũng cần thiết ở Xích Vân Tông bên ngoài. Nghĩ vậy, Quân Hạo đáy mắt tối sầm lại, một cái ý tưởng dần dần hình thành. Ta hiện tại tu vi so ngươi cao, ta là luyện đan sư, ta rất có tiền, ta có kim đan chân nhân làm sư phó, ta mặt sau có gia tộc chống đỡ, chúng ta quan gia có nguyên anh lão tổ tọa chấn, ta có nguyên anh lão tổ đường chỗ dựa. Ta tư chất tuy rằng không tốt, nhưng là cũng so quân sư đệ ngũ linh căn cường. Mà quân sư đệ ngươi có cái gì, tư chất không bằng ta, tu vi không bằng ta. Hiện tại ở tại Hàn sư đệ nơi này, vậy thuyết minh quân sư đệ ngươi không linh thạch, hơn nữa ta nghe nói, quân sư đệ ngươi người cô đơn một cái. Ngươi trừ bỏ lớn lên so với ta hảo điểm, ngươi còn có cái gì địa phương so với ta cường. Quan Nguyên Minh mỉm cười nói, trong ánh mắt có đối Quân Hạo coi khinh cùng khinh thường, trong giọng nói mang theo cao ngạo. Lớn lên so ngươi hảo là được, bởi vì Hàn Duệ liền thích ta gương mặt này Hàn Duệ chăm xem không nghề. Quân Hạo đối Quan Nguyên Minh đắc ý cười nói, thật cho rằng điểm này tiểu kỹ xảo, là có thể xúi dục hắn cùng Hàn Duệ quan hệ a. Quan Nguyên Minh còn không phải là nói hắn là tiểu bạch mặt ăn cơm mềm sao. Nếu lòng tự trọng cường nam nhân, hiện tại phỏng trừng đến thẹn quá thành giận đi hoặc là xấu hổ không chỗ dung thân, càng sâu đến sẽ oán hận thượng hắn một nửa kia. Quan Nguyên Minh nhìn cười đắc ý Quân Hạo, hơi hơi nhíu nhíu mày, Quân Hạo biểu hiện cùng hắn tưởng không giống nhau. Nếu là hắn bị người nói như vậy, khẳng định là sẽ thẹn quá thành giận. Quân sư đệ, ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Quan Nguyên Minh nhướng mày nói. Quan sư huynh, ngươi không phải tưởng nói ta là tiểu bạch mặt, ăn cơm mềm sao? Quân Hạo cười như không cười nhìn Quan Nguyên Minh nói. Quân sư đệ chính là thông minh, ta liền nguyện ý cùng người thông minh nói chuyện. Sư đệ khai cái giới, nhiều ít linh thạch ngươi mới có thể rời đi Hàn sư đệ. Qua thôn này đã có thể không có cái này cửa hàng, ngươi đi theo Hàn sư đệ cũng không nhất định có thể từ ta nơi này được đến nhiều. Quan Nguyên Minh mỉm cười nói. Quan sư huynh, đây là xem ta nghèo, cho ta đưa linh thạch tới sao? Quân Hạo cười nói, hôm nay hắn thật là trường kiến thức, này cầu huyết sự tình thế nhưng làm hắn quán thượng. Quân sư đệ, nếu cho rằng nói như vậy dễ nghe, cũng có thể nói như vậy. Quan Nguyên Minh ta lý giải bộ dáng của ngươi nói. Quan sư huynh thật là đại thiện nhân a, đối ta cái này đã từng tấu quá ngươi người còn như vậy khẳng khái. Không biết quan sư huynh hiện tại nha mọc ra tới sao? Quan sư huynh không phải là thiếu tấu thể chất đi. Quân Hạo cười nói, yên tâm, ta sẽ không đem chuyện này trương dương đi ra ngoài, tuy rằng quan sư huynh không thế nào muốn mặt. Nhưng là, ta còn là sẽ cho ngươi giữ gìn một vài. Quân sư đệ thật là nhanh mồm dẻo miệng, ta hôm nay là lĩnh giáo. Quan Nguyên Minh thanh âm lạnh lùng nói, trên mặt tươi cười không nhịn được. Quan sư huynh còn không phải là thích ta này nhanh mồm dẻo miệng người sao? Bằng không như thế nào sẽ thật xa chạy ta này tới đâu? Quân Ngô cười nói. Quan Nguyên Minh biết hắn ở Quân Hạo ngoài miệng là thảo không hảo, so nhanh mồm dẻo miệng hắn thật là so bất quá. Hắn vốn là tưởng cấp Quân Hạo ngột ngạt, lại không nghĩ rằng chính mình bị Quân Hạo khí tới rồi. Bất quá, Quân Ngô cũng đắc ý không lâu, hắn chính cân nhắc như thế nào lộng chết Quân Hạo đâu, cơ hội liền đưa tới cửa. Hôm nay hắn tìm Quân Ngô, chính là vì mời Quân Hạo cùng hắn cùng nhau dò tìm bí cảnh. Đến lúc đó, Quân Hạo chết ở bí cảnh, ai cũng sẽ không nói cái gì. Nghĩ đến đây, Quan Nguyên Minh thu liễm một chút chính mình cảm xúc, nói, quân sư đệ, nghe nói qua Tử Đằng Hoa sao? Không nghe nói qua. Quân Hạo nói thẳng nói, Tử Đằng Hoa Quân Hạo đương nhiên nghe nói qua, đó là luyện chế anh Nguyên Đan chủ dược, anh Nguyên Đan có thể gia tăng kết anh tỷ lệ. Cũng không biết Quan Nguyên Minh lúc này cùng hắn để Tử Đằng Hoa là cái gì dụng ý bất quá, khẳng định là không có hảo ý, điểm này Quân Hạo dám khẳng định. Quân sư đệ chưa từng nghe qua Tử Đằng Hoa cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc quân sư đệ tu vi không tới kia nông nỗi, lại không phải luyện đan sư. Quan Nguyên Minh vì Quân Hạo giải vây nói, nghe nói quân sư đệ là tam phẩm linh hồn lực, tuy rằng kém chút, nhưng là nỗ lực cũng có thể trở thành tam cấp luyện đan sư, như vậy quân sư đệ vì cái gì không học luyện đan đâu? Nga, ta quên mất, luyện đan là phi thường tiêu tiền chức nghiệp. Bất quá, quân sư đệ không học cũng không có gì. Đến lúc đó quân sư đệ yêu cầu cái gì đan dược làm hàn sư đệ tìm ta muốn là được. Tựa như ngươi nói ai làm hàn sư đệ thích ngươi đâu, lời nói lại nói đã trở lại, ai làm ta thích hàn sư đệ đâu. Cuối cùng, vẫn là tiện nghi quân sư đệ. Quân Hạo, cái này Quan Nguyên Minh không có lúc nào là không ở khiêu chiến hắn bạo tính tình. Không nói cái này, vẫn là nói Tử Đằng Hoa đi, Tử Đằng Hoa là luyện chế anh Nguyên Đan chủ dược, giá cả phi thường cao. Bất quá, Tử Đằng Hoa sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù, rất khó tìm. Hiện tại có một chỗ khả năng có Tử Đằng Hoa. Ta nay yêu lại đây chính là mời quân sư đệ cùng ta cùng đi thải Tử Đằng Hoa. Địa phương nào? Quân Hạo đối Tử Đằng Hoa thực cảm thấy hứng thú, cho nên, rất muốn biết địa phương nào có. Cổ chiến trường. Quan sư huynh có thể cho ta nói cổ chiến trường sao? Quan Nguyên Minh thấy Quân Hạo thượng câu, trong lòng có chút kích động. Cổ chiến trường là thượng cổ khi thần ma đại chiến chiến trường, trải qua kia tràng đại chiến, kia phiến không gian trở nên phi thường yếu ớt. Hơn nữa bên trong tràn ngập hàn khí, tử khí, âm khí trở dơ bẩn chi khí. Đại chiến qua đi, nhân tu cùng yêu tu đại năng liền đem kia phiến không gian phong tỏa. Trăm năm mở ra một lần, làm nhân tu cùng yêu tu rèn luyện nơi. Bởi vì kia phiến không gian yếu ớt, chỉ có thể làm kim đan dưới đệ tử tiến vào. Mà Tử Đằng Hoa liền thích sinh trưởng ở oán khí tử khí âm khí nồng đậm địa phương. Lần này, cổ chiến trường mở ra, chúng ta Xích Vân Tông khẳng định cũng sẽ phái đệ tử tham gia. Ta lần này chủ yếu là mời quân sư đệ đến lúc đó cùng ta cùng nhau tổ đội. Quan sư huynh, ngươi như thế nào khẳng định ta sẽ đi tham gia đâu? Quân Hạo nhướng mày hỏi, nếu là môn phái nhiệm vụ, hắn liền tính là tham gia, lại vì cái gì thế nào cũng phải cùng Quan Nguyên Minh tổ đội a, chính mình sớm không được tự nhiên sao? Chẳng lẽ quân sư đệ không tính toán tham gia sao? Nghe nói nhiệm vụ lần này khen thưởng phi thường phong phú, có rất nhiều chân quý đan dược, ngay cả phá huyền đan đều có. Quan Nguyên Minh nói, hắn suy nghĩ rất nhiều lộng chết Quân Hạo biện pháp, chính là không nghĩ tới Quân Hạo khả năng không đi. Quân Hạo không đi sao được, kia kế hoạch của hắn không phải phá sản sao? Nghĩ vậy, Quan Nguyên Minh có chút sốt ruột. Quan sư huynh không phải nói sao? Nếu ta yêu cầu đan dược khiến cho Hàn Duệ tìm ngươi muốn là được, đã có sẵn đan dược, ta vì cái gì muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cổ chiến trường a? Vừa nghe vậy không phải hảo địa phương, ta cũng không dám đi. Quan sư huynh ngươi hiện tại là tam cấp luyện đan sư, nhất định có phá huyền đan đúng không? Bằng không, cũng không cần Hàn Duệ há mồm, ngươi trực tiếp đem phá huyền đan cho ta thì tốt rồi, Hàn Duệ xuất quan còn phải một đoạn thời gian đâu. Dù sao đều là cho ta, không cần thiết ở trải qua Hàn Duệ tay. Quan Nguyên Minh ra mặt đủ hậu, cũng bị Quân Hạo mặt dày vô sỉ nói dọa tới rồi. Quan Nguyên Minh đen tối không rõ nhìn thoáng qua Quân Hạo, cái gì cũng chưa nói liền phất tay háo bỏ đi. Tác giả nhàn thoại. Phần 268. Mục lục chương 268 cổ chiến trường bí cảnh canh 1. Quân Hạo tuy rằng cùng Quan Nguyên Minh nói không đi cổ chiến trường, nhưng là Quân Hạo trong lòng là muốn đi, chỉ là hắn không muốn cùng Quan Nguyên Minh tổ đội. Quan Nguyên Minh tuy rằng vẫn luôn là đối hắn cười, nhưng là hắn trong mắt ngẫu nhiên toát ra sắc ý, Quân Ngô không có bỏ qua. cùng một cái tùy thời muốn giết người của hắn tổ đội, trừ phi hắn đầu óc có vấn đề. Tuy rằng Quân Hạo cũng tưởng ở cổ chiến trường giết Quan Nguyên Minh, nhưng là, này không ý nghĩa hắn liền phải tùy thời đi theo Quan Nguyên Minh bên người. Ngẫu nhiên gặp được, cũng có thể làm chính mình được như ý nguyện. Nghĩ đến Quan Nguyên Minh lúc đi, hắn đưa cho Quan Nguyên Minh tiểu lễ vật, Quân Ngô không phúc hậu cười. Hắn tưởng Quan Nguyên Minh tiến vào cổ chiến trường sau nhất định gặp qua thật sự xuất sắc. Từ Quân Hạo biết cổ chiến trường sự về sau, liền tùy thời chú ý nhiệm vụ các. Thức mau, nhiệm vụ cách liền tuyên bố tiến vào cổ chiến trường nhiệm vụ, đương nhiên nhiệm vụ mục tiêu chính là biện tập tử đằng hoa. Tử đằng hoa loại này linh thảo không thể gieo trồng, bởi vì tử đằng hoa sinh trưởng hoàn cảnh rất khó bắt trước. Quân Hạo trong khoảng thời gian này hiểu biết không ít càn khôn trên đại lục tri thức, đương nhiên càn khôn trên đại lục linh thảo yêu thú Quân Hạo cũng đều hiểu biết không sai biệt lắm. Quân Hạo biết tử đằng hoa là từ Hắc Vận Đan thư thượng nhìn đến, hắn tuy rằng biết tử đằng hoa chân quý, lại không biết ở càn khôn trên đại lục như vậy chân quý. Cứu này nguyên nhân, vẫn là tử đằng hoa số lượng quá ít. To như vậy một cái càn khôn đại lục, liền có mấy chỗ địa phương thích hợp tử đằng đậu phộng trường. Trong đó, cổ chiến trường bí cảnh chính là sinh trưởng tử đằng hoa mấy chỗ chí nhất. Cho nên, tông môn đặc biệt coi trọng lần này cổ chiến trường bí cảnh mở ra. Tông môn nhiệm vụ lần này khen thưởng thật là phi thường cao, không chỉ có khen thưởng đại lượng cống hiến điểm, còn có các loại đan dược cùng pháp khí. Nhất dẫn nhân chú mục đan dược chính là trúc cơ đan cùng phá huyền đan. Còn có một loại đan dược làm người nhìn lên, đó chính là kim huyền đan. Kim huyền đan là tứ cấp đan dược, chủ yếu tác dụng chính là đề cao huyền mạch kỳ đệ tử kết đan suất. Có loại này kim huyền đan, kết đan suất có thể đề cao 20%. Tứ cấp đan dược, Quân Ngô hiện tại cũng luyện chế không được. Tuy rằng hắn hiện tại không cần kim huyền đan, nhưng là hắn có thể lấy tới đổi cái khác tài nguyên. Quân Hạo hiện tại trong tay tu luyện tài nguyên tuy rằng không ít, nhưng là ai lại ngại tài nguyên nhiều đâu. Cho nên, Quân Hạo đối nhiệm vụ lần này khen thưởng cũng thực cảm thấy hứng thú. Cổ chiến trường bí cảnh là nửa năm sau mở ra, lần này Quân Hạo tính toán cùng Hàn Duệ cùng đi, Quân Đông cùng Quân Nam tu vi thấp, đi cổ chiến trường bí cảnh cũng là phá hôi. Hơn nữa, bọn họ còn có quan trọng nhiệm vụ chính là chiếu cố trong nhà này bốn cái tiểu nhân. Hiện tại hài tử nhiều, hắn nhưng không có biện pháp giống như trước giống nhau, đem bọn họ treo ở trước ngực đi nào mang nào. Quân Hạo hướng Hàn Duệ hỏi thăm một chút Chu Thư Cẩm là người, Hàn Duệ nói hắn đại sư huynh là một cái có thể kết giao người. Trong khoảng thời gian này, Quân Hạo cũng cùng Chu Thư Cẩm tiếp xúc quá vài lần, đối với Chu Thư Cẩm nhân phẩm Quân Hạo là tán thành. Cho nên, Quân Hạo liền đem hài tử phó thác cho Chu Thư Cẩm chiếu cố. Thực mau nửa năm thời gian liền đi qua, Hàn Duệ cũng sớm tại 3 tháng trước xuất quan, Hàn Duệ thuận lợi đột phá, hiện tại là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Trừ bỏ Kim Vũ phụ tử ở ngoài, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đem chính mình khế ước thú đều lưu tại Lôi Hỏa Phong. Có này đó khế ước thú ở, Quân Đông bọn họ an toàn liền có bảo đảm, bởi vì Quân Hạo cùng Hàn Duệ này đó khế ước thú tu vi đều đã tiến vào nhị giai, đặc biệt là còn có Hồng Mông Tử Mai cái này kim đan kỳ ở, Quân Hạo cùng Hàn Duệ càng yên tâm. Quân Hạo khoảng thời gian trước mới biết được, Hồng Mông Tử Mai cùng Long Thiên Trạch giống nhau, cũng là đến từ linh giới. Hồng Mông Tử Mai sở dĩ chịu như vậy trọng thương, cũng là ở không gian loạn lưu trung chịu. Quân Hạo cảm giác chính mình tương lai nhiệm vụ thực gian khổ, đi linh giới chẳng những muốn tìm nhạc phụ một nhà, còn có tìm hắn cùng Hàn Duệ Tử vì mưu quá mặt sư phó. Hiện tại, còn muốn tìm Hồng Mông Tử Mai bạn tự Mai Ngạo Hàn. Quân Hạo trực giác Mai Ngạo Hàn là cái phiền toái, Mai Ngạo Hàn trên người mang theo Hồng Mông mây tía, nghe nói ở linh giới thực nổi tiếng. Linh giới người đều ở tìm hắn. Nếu đều đến từ linh giới, Quân Hạo tựa như Long Thiên Trạch tìm hiểu một phen. Long Thiên Trạch là chưa từng nghe qua hắn sư phó cùng nhạc phụ danh hảo. Nhưng là, hắn nghe qua Mai Ngạo Hàn tên, bởi vì Mai Ngạo Hàn hiện tại là linh giới treo giải thưởng bảng thượng tiền thưởng tối cao một người. Như vậy một cái. Người, Quân Hạo ngâm lại liền đau đầu, đây là muốn cho hắn cùng toàn linh giới là địch tiết tấu. Quân Hạo liền biết tiện nghi không phải như vậy hảo nhặt, cũng không phải như vậy còn chiếm. Lúc trước, hắn từ Hồng Mông Tử Mai Mai Ngạo Xương nơi đó được đại cơ duyên. Hiện tại phiền toái là rốt cuộc muốn tới. Xuất phát nhật tử thực mau liền đến, Quân Hạo nhìn trong nhà bọn nhỏ có chút không tha. Các ngươi bốn cái muốn nghe các ca ca nói biết không? Quân Hạo đối bốn bảo thai nói, lúc này mới gặp mặt không bao lâu, liền lại muốn phân biệt, Quân Hạo có chút không tha. Phụ thân, mẫu phụ, chúng ta sẽ nghe lời, chúng ta cũng sẽ tưởng các ngươi. Bốn cái hài tử ôm Quân Hạo cùng Hàn Duệ đùi chăm miệng một lời nói. Ngoan. Phụ thân trở về cho các ngươi mang lễ vật. Quân Hạo sờ sờ hải tử đầu nói. Phụ thân có đệ đệ, liền không thích chúng ta. Quân Nam đối Quân Đông nói. Ấu chỉ. Quân Đông đưa cho Quân Nam hai chữ. Mấy năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy khẩu thị tâm phi. Quân Nam trắng liếc mắt một cái Quân Đông nói. Long Thiên Trạch nhìn Quân Hạo Hàn Duệ nói. hai vị nhạc phụ yên tâm, ta nhất định chiếu cố hảo bọn đệ đệ. Long Thiên Trạch hiện tại thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại là thật đánh thật nguyên anh kỳ yêu tu. Bất quá, hắn ở Xích Vân Tông thân phận chính là quân nam sủng vật xà, bất quá cái này sủng vật tương đối đặc thù, có thể miệng phun nhân ngôn. Càn Khôn trên đại lục có thể miệng phun nhân ngôn sủng vật có rất nhiều. Cho nên, Long Thiên Trạch cũng không đục lỗ. Cũng không biết Long Thiên Trạch là như thế nào làm được, trên người một chút linh khí dao động cũng không có, ngay cả Xích Vân Tông Sơn môn trước yêu ảnh kính đều không có chiếu ra Long Thiên Trạch chân thân. Quân Hạo không thể không thừa nhận Hoàng Kim Thánh Long nhất tộc là có thật bản lĩnh. Nhà ngươi vị này lúc nào cũng không quên biểu hiện chính mình á, Quân Đông đối Quân Nam trêu ghẹo nói, bất quá có vị này nguyên anh muội phu ở, bọn họ an toàn có bảo đảm. Tuy rằng, ở tông môn nội bọn họ an toàn hẳn là có bảo đảm. Nhưng là, Quân Đông trước sau là không yên tâm Quan Nguyên Minh, bởi vì hắn biết Quan Nguyên Minh đối bọn họ mấy cái có sát ý. Ai làm hắn là người ta song tế đâu? Quân Nam cười nói, hắn đối Long Thiên Trạch biểu hiện vẫn là vừa lòng. Cũng là, Quân Đông lắc đầu bật cười nói, Long Thiên Trạch là muốn cưới hắn đệ đệ, không hảo hảo biểu hiện sao được đâu. Ca ca, ngươi chừng nào thì cho ta tìm cái tỷ phu á, Quân Nam trêu ghẹo nói. Ta không đổi, hiện tại lấy tu luyện làm trọng. Trong vòng 100 năm, ta sẽ không suy xét chuyện này. Duyên phận tới rồi chắn cũng ngăn không được, có lẽ không lâu ca ca chân mệnh thiên tử liền sẽ từ trên trời giáng xuống. Quân Nam nói xong, hướng Quân Đông chớp chớp mắt. Quân Nam nói xong, Quân Đông cổ quái nhìn thoáng qua Quân Nam. Ngươi như vậy xem ta làm gì? Quân Nam bật thốt lên hỏi, hắn bị Quân Đông xem đến cả người không được tự nhiên. Từ ngươi này ta hiểu được một đạo lý, ven đường đổ vật không cần nhặt. Cho nên, ngươi cái gọi là từ trên trời giáng xuống, ta sẽ làm như không thấy, tỉnh trọc phiền toái thượng thân. Quân Đông thong thả ung dung nói. Quân Đông không có quản Quân Đông cùng Quân Nam huynh đệ nói chuyện, hắn cười đối Long Thiên Trạch nói, có ngươi ở, ta yên tâm. Hắn đều đã quên nhà hắn còn có này tôn đại thần ở đâu, có Long Thiên Trạch ở hắn xác thật là yên tâm. Hàn Duệ nhìn Long Thiên Trạch, trong lòng không phải như vậy bình tĩnh. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, chính là chuyện tới hiện giờ hắn cũng không biết nói cái gì. Nói thật, lúc trước Quân Hạo nói Quân Nam cho chính mình tìm cái bạn lữ, Hàn Duệ là giật mình. Chờ biết sự tình chân tướng về sau, hắn hận không thể lộng chết Long Thiên Trạch. Chính là, sự tình đã xảy ra, vì Quân Nam hắn chỉ có thể nhận. Hơn nữa, vì không ảnh hưởng Quân Nam cùng Long Yêu Trạch cảm tình, Hàn Duệ còn không thể cấp Long Thiên Trạch bãi sắc mặt, Hàn Duệ cảm thấy thực nghẹn quất. Cũng may trong khoảng thời gian này quan sát xuống dưới, Long Thiên Trạch tuy rằng có chút tiểu ma bệnh, nhưng là những cái đó tiểu ma bệnh không ảnh hưởng toàn cục. Trình thể thượng, Long Thiên Trạch vẫn là không tồi. Đối Quân Nam, đối bọn họ một nhà, đều là dùng thiệt tình, Long Thiên Trạch cũng ở nỗ lực dung nhập nhà bọn họ. Long Thiên Trạch trả giá thiệt tình, Hàn Duệ cũng thiệt tình đãi hắn. Hàn Nhạc Phụ, ngươi có phải hay không có cái gì phải đối ta giao đại a? Long Thiên Trạch thấy Hàn Duệ nhìn chính mình không nói lời nào, liền mở miệng nói. Hắn biết Hàn Duệ ngay từ đầu đối hắn có oán khí, hắn có thể lý giải, ai làm chính mình không đối trước đây đâu. Bất quá, trong khoảng thời gian này Hàn Duệ đối hắn hảo không ít, Long Thiên Trạch có thể cảm thụ đến. Không cần chỉ lo bọn họ, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, làm việc tiểu tâm chút. Hàn Duệ một bụng nói cuối cùng biến thành đối Long Thiên Trạch quan tâm. Ta biết đúng mực. Long Thiên Trạch cao hứng nói, đây là đến từ Hàn Duệ quan tâm, hắn thực hưng phấn. Quân Nô cùng Hàn Duệ lại dặn dò bọn họ một lần, liền rời đi bọn họ tiểu viện. Sau đó, hướng tông môn tập hợp mà đi. Lần này Quân Nô cùng Hàn Duệ sở dĩ mang theo Kim Vũ hắn hài tử, là bởi vì Kim Vũ muốn kết đan, bọn họ không nghĩ kinh động trong tông môn người, cho nên, liền tưởng ở bên ngoài tìm một chỗ làm Kim Vũ kết đan. Mà nhân ngư chứng hiện tại còn không có phu hóa ra tới, chỉ có thể tiếp tục đãi ở Quân Hạo trong không gian. Thức mau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền tới rồi tông môn tập hợp mà. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tới khi, nơi này đã tụ tập không ít người. Bởi vì là đại hình nhiệm vụ, khen thưởng phong phú, mà tiến vào cổ chiến trường bí cảnh cũng không có danh ngạch hạn chế, cho nên, báo danh tham gia người rất nhiều. Quân Hạo đại khái nhìn một chút, những người này trung luyện khí đệ tử chiếm một bộ phận nhỏ, đại bộ phận chính là trúc cơ kỳ cùng huyền mạch kỳ đệ tử. Luyện khí đệ tử đi vào chính là cửu tử nhất sinh, cho nên, luyện khí đệ tử tiếp nhiệm vụ người không nhiều lắm. Này đó tiếp nhiệm vụ luyện khí đệ tử, đại đa số đều là thọ nguyên gần người, những người này đi vào chính là vì đua một phen. Quân Nô còn ở này đó người bên trong thấy được Quan Nguyên Minh, Quan Nguyên Minh nhìn đến Quân Hạo, đôi mắt còn sáng một chút, đối Quân Hạo gật gật đầu. Quân Hạo biết Quan Nguyên Minh nhìn đến hắn vì cái gì đôi mắt lượng, bởi vì hắn mời chính mình vài lần, hắn đều nói hắn sợ chết không đi. Mỗi lần hắn nói không đi, Quân Hạo đều nhìn đến Quan Nguyên Minh thất vọng ánh mắt. Hiện tại hắn tới ánh mắt không lượng mới là lạ đâu. Lần này mang đội chính là 5 cái kim đan trưởng lão, trong đó quan Nguyên Minh sư phó Linh Ngọc Chân Nhân cũng ở trong đó. Thực mau người liền đến tề, bọn họ liền thượng môn phái chuẩn bị phi thuyền, sau đó hướng cổ chiến trường bí cảnh phương hướng mà đi. Nay một thuyền người, khi trở về lại không biết thừa nhiều ít. Tác giả nhàn thoại. Phần 269. Mục lục chương chương 269 thuần âm thể chất canh 2. Cứ việc cổ chiến trường bí cảnh Ly Xích Vân Tông có điểm xa, nhưng là phi thuyền tốc độ thực mau, một đường bay nhanh, 3 ngày thời gian liền đến cổ chiến trường bí cảnh lối vào. Quân Hạo bọn họ hạ phi thuyền về sau, một cái kim đan trưởng lão liền đem phi thuyền thu lên. Sau đó, bọn họ liền tìm cái không ai địa phương, làm bọn họ lâm thời nghỉ ngơi mà. Rốt cuộc, bí cảnh còn có 3 ngày mở ra, bọn họ Xích Vân Tông tới xem như sớm. Giống Càn Khôn Đại Lục thập đại môn phái như vậy đại tông môn còn một cái cũng không có tới, Quân Hạo tưởng, đại nhân vật thông thường đều là cuối cùng lên sân khấu. Quân Ngô bọn họ tới khi, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, những người này đều là hạ tông môn cùng tán tu chiếm đa số. Quân Hạo nhìn, trừ bỏ người vẫn là người, hắn cũng không có hứng thú đang xem đi xuống. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi đến ít người địa phương, hai người liền khoanh chân ngồi ở mà. Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào tìm cái như vậy hẻo lánh địa phương a? Làm hại ta tìm ngươi thật lâu. Người tới nhìn đến Hàn Duệ cười nói. Tứ sư huynh tìm ta có chuyện gì á? Hàn Duệ đối với người tới cười hỏi. Người này là Vân Hỏa chân nhân bốn đồ đệ Tưởng Kinh, cũng là cái song nhi, năm nay 35 tuổi, hiện tại là huyền mạch lúc đầu tu vi. Tưởng Kinh là đơn hỏa linh căn, tư chất thật tốt, người thông minh hiếu động, là Vân Hỏa chân nhân trực hệ hậu bối. Vân Hỏa chân nhân đối cái này đồ đệ sủng ái có thêm. Đáng quý chính là, Tưởng Kinh không có cậy sủng mà kiêu, người thực hiền hòa. Ta tưởng mời sư đệ cùng chúng ta cùng nhau tổ đội, chúng ta đội hiện tại có 10 cái người, đều là ngày thường cùng ta cùng nhau làm nhiệm vụ. Ta cũng là xuất phát khi, mới nghe đại sư huynh nói tiểu sư đệ cũng tiếp nhiệm vụ lần này. Tưởng Kinh có chút xấu hổ nói, ta nếu là sớm biết rằng tiểu sư đệ ngươi cũng tiếp nhiệm vụ này, ta liền sớm mời sư đệ. Ta là nhiệm vụ mau kết thúc khi mới báo danh, tứ sư huynh vẫn luôn ở bên ngoài rèn luyện không biết là bình thường. Cho nên, tứ sư huynh ngươi không cần cảm thấy xấu hổ. Hàn Duệ khỏe miệng bắt cười nói, hắn nhìn ra Tưởng Kinh không được tự nhiên. Ngươi đã nhìn ra a, tiểu sư đệ. Ta này không phải sợ ngươi trách tội ta sao? Tưởng Kinh cười nói, ta lại như vậy lòng dạ hẹp hòi người sao? Vẫn là tứ sư huynh cho rằng ta là lòng dạ hẹp hòi người a. Hàn Duệ nhún mày, cười nói, tiểu sư đệ là ta đã thấy lớn nhất độ người. Tưởng Kinh nói, hắn mấy năm nay vẫn luôn ra bên ngoài chạy, ở Lôi Hỏa Phong thượng ngốc thời gian không nhiều lắm. Cho nên cùng cái này tiểu sư đệ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là, vài lần tiếp xúc xuống dưới, hắn cảm thấy hắn cái này tiểu sư đệ nhân phẩm không tồi. Hơn nữa, đại sư huynh thực thích cái này tiểu sư đệ, đại sư huynh đôi mắt có bao nhiêu độc ác, hắn chính là biết đến. Tiểu sư đệ được đến đại sư huynh tán thành, đó chính là tiểu sư đệ thật sự thực hảo. Trước vài lần, hắn thấy tiểu sư đệ khi, tiểu sư đệ cả người đều có chút lánh, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác, giữa mày mang theo một mặt không hòa tan được u buồn. Lần này tái kiến, tiểu sư đệ giữa mày u buồn đã không có, cả người tựa như hàn băng hòa tan giống nhau, ấm áp không ít. Hiện tại, đều có tâm tình nói giỡn. Nghe đại sư huynh nói, tiểu sư đệ phu quân đã trở lại, này khả năng chính là tiểu sư đệ hồi xuân đại địa nguyên nhân đi. Xem ra, tiểu sư đệ cùng hắn phu quân cảm tình hẳn là thực hảo. Chính là tiểu sư đệ kết hôn có phải hay không có điểm sớm, so với hắn tiểu một tuổi, lớn nhất hải tử đều 16. Bất quá, này không liên quan chuyện của hắn. Tiểu sư đệ, không cho ta giới thiệu một chút bên cạnh ngươi vị này sao? Tưởng Kinh nhìn Quân Hạo bỡn cợt nói xong còn hướng Hàn Duệ nghịch ngợm chớp chớp mắt. Quân Hạo, ta phu quân. Hàn Duệ cười giới thiệu nói, hắn tứ sư huynh rõ ràng biết Quân Hạo là ai còn hỏi, còn không phải là muốn đánh thú hắn hạ sao? Ngươi hảo, sư huynh. Quân Ngô cười chào hỏi nói, hắn không biết nên như thế nào xưng hô, cho nên, tiêu sư huynh nhất ổn thỏa. Tưởng Kinh cười đối Quân Hạo gật gật đầu, nói, tiêu ta tứ sư huynh là được. Sau đó nhìn về phía Hàn Duệ, phu quân của ngươi lớn lên không tồi, trách không được ngươi chướng mắt quan Nguyên Minh cái kia ngụy quân từ đâu. Nếu là ta có như vậy tuấn mỹ phu quân, ta cũng sẽ không coi trọng người khác. Tưởng Kinh thực không thích quan Nguyên Minh, hắn chính là cảm thấy quan Nguyên Minh là cái trong ngoài không đồng nhất người. Chính là, quan Nguyên Minh quá sẽ ngụy trang, người khác đều cảm thấy quan Nguyên Minh là cái chính nhân quân tử. Nghe nói quan Nguyên Minh theo đuổi Hàn Duệ thời điểm, hắn còn vì Hàn Duệ nhéo đem hãn, chỉ sợ Hàn Duệ bị quan Nguyên Minh bề ngoài lừa. Vốn dĩ hắn muốn tìm cơ hội nhắc nhở một chút Hàn Duệ, chính là không chờ hắn nhắc nhở đâu, liền nghe nói Hàn Duệ cự tuyệt quan Nguyên Minh. Cái này làm cho hắn đối Hàn Duệ càng cao nhìn thoáng qua. Ta còn không biết tứ sư huynh thế nhưng là như vậy nông cạn một người. Hàn Duệ cười nói. Ngươi không nông cạn ngươi như thế nào tìm cái như vậy tuấn mỹ phu quân? Nghe xong Tưởng Kinh nói, Hàn Duệ cười cười, đơn giản là hắn là quân hạo, liền tính không có tuấn mỹ dung nhan ta cũng yêu hắn. Có tuấn mỹ dung nhan ta cũng không thể làm hắn hủy dung không phải. Quân hạo bị Hàn Duệ nói cảm động một phen. Tưởng Kinh nhìn hai người ở chính mình trước mặt mắt đi mày lại có điểm nhìn không được, tiểu sư đệ, ngươi còn không có trả lời ta, muốn hay không cùng ta cùng nhau tổ đội đâu. Nói xong chính sự ta lập tức biến mất, không cho các ngươi đường bóng đèn. Hàn Duệ trầm tư một chút nói, tứ sư huynh, ta bất hòa các ngươi cùng nhau tổ đội, ta cùng quân hạo hai người cùng nhau là được. Đối với Hàn Duệ trả lời, Tưởng Kinh có chút bất mãn, tiểu sư đệ, bên trong rất nguy hiểm, chúng ta bên này có 8 huyền mạch kỳ, ngươi không hề suy xét một chút sao? Không được, ta chính là tưởng cùng quân hạo ở bên nhau. Hàn Duệ lời này nói có chút tùy hứng, nhưng là hắn xác thật là không muốn cùng người khác tổ đội. Ở người khác xem ra hắn cùng quân hạo chỉ là trúc cơ kỳ đệ tử, thực lực có chút không đủ xem. Nhưng là nhà mình biết nhà mình sự tình, không cần thiết nói cho người khác. Tiểu sư đệ, này không phải đùa giỡn sự tình. Tưởng Kinh vẫn là hy vọng Hàn Duệ cùng bọn họ cùng nhau. Ta biết, ta cùng quân hạo vẫn là có chút bản lĩnh, thỉnh sư huynh yên tâm. Hàn Duệ biết Tưởng Kinh là quan tâm hắn, đối với quan tâm chính mình người Hàn Duệ vui nhiều lời một ít. Người cũng là như vậy tưởng. Tưởng Kinh biết Hàn Duệ tâm ý đã quyết, liền quay đầu hỏi quân hạo. Ta còn là có thể hộ trụ tiểu Duệ. Quân hạo cười đối Tưởng Kinh nói, vẻ mặt khí định thần nếu. Các ngươi thật là tức chết ta, thính ta nhiều chuyện. Tưởng Kinh dậm chân một cái nói, bất quá hắn là rất bội phục quân ô, có thể đi ra tử vong hải khẳng định là có bản lĩnh người. Ý kìa, thiên hà tông người cũng tới, cũng không biết mang đội người là ai. Tưởng Kinh nhìn hạ vừa tới một đám người nói. Yêu hà tông quân hạ biết, bọn họ quản hạt phạm vi cùng Xích Vân tông giáp giới, ở càn khôn trên đại lục xếp hạng đệ thấp nhất, nội tình so với bọn hắn Xích Vân tông thâm hậu. Tưởng Kinh nói mới vừa nói xong. Nhìn đến trên phi thuyền xuống dưới cuối cùng một người, ánh mắt sáng lên, nói, không nghĩ tới lần này Thiên Hà Tông mang đội thế nhưng là Ngọc Cùng Chân Nhân A. Nhìn Tưởng Kinh kích động biểu tình, quân hạo có chút tò mò hỏi, Ngọc Cùng Chân Nhân là ai A? Xem tứ sư huynh này kích động bộ dáng, chẳng lẽ là Ngọc Cùng Chân Nhân có cái gì đại địa vị đi? Ngươi thế nhưng không biết Ngọc Cùng Chân Nhân. Tưởng Kinh kinh hô nói, bọn họ tông môn người cơ hồ không có không biết Ngọc Cùng Chân Nhân. Nga, hắn đã quên. Quân hạo mới vừa gia nhập Xích Vân Tông không lâu. Ngọc Cùng Chân Nhân tên thật Hạ Minh Phong, hắn không chỉ có tuấn mỹ bề ngoài, tư chất vẫn là thượng thượng đẳng biến dị lôi linh căn. Hắn 18 tuổi trúc cơ, 38 tuổi kết đan, hiện tại 58 tuổi đã là kim đan hậu kỳ tu vi, hắn sư phó là Thiên Hà Tông Tông Chủ, hắn là Thiên Hà này một thế hệ đại sư huynh, hắn đã từng cùng chúng ta Xích Vân Tông Tông Chủ song tử Liễu Nham đính hôn. Liễu Nham cũng là chúng ta Xích Vân Tông này một thế hệ nhân vật phong vân, biến dị băng linh căn. 20 trúc cơ, 40 kết đan, hiện tại 62 tuổi, kim đan trung kỳ tu vi. Chính là, so Ngọc Cùng Chân Nhân kém như vậy một chút. Tưởng Kinh dừng một chút, tiếp tục nói, Ngọc Cùng Chân Nhân là thuần dương thể chất, Liễu Nham là thuần âm thể chất, đây cũng là hai người đính hôn nguyên nhân chủ yếu. Vốn dĩ hai người đều phải thành hôn, ai biết nửa đường bị người thiệt hồ. Liễu Nham bị đến từ Trung Châu Đan Tông thiếu tông chủ coi trọng, Đan Tông chính là cản khôn trên đại lục đệ nhị đại tông môn. Cũng là càn khôn trên đại lục nhất giàu có tông môn. Cứ như vậy, Liễu Nham lui Ngọc Cùng Chân Nhân hôn, phong cảnh gả cho Đan Tông thiếu tông chủ. Quân nô cùng Hàn Duệ nghe được thuần dương thể chất cùng thuần âm thể chất, trong lòng có chút không bình tĩnh. Bởi vì quân Bắc cùng quân Tả đều là thuần âm thể chất người là tốt nhất lô đỉnh, là những cái đó đại năng tranh đoạt đối tượng. Cũng may, quân Bắc cùng quân Tả vừa sinh ra Hàn Duệ liền cho bọn hắn mang lên có thể che lớp bọn họ thể chất ngọc bội. Nay che lớp ngọc bội là giao long cho hắn. Giao Long cùng hắn nói hắn mâu phụ Đoạn Vũ Trạch chính là thuần âm thể chất, hắn mâu phụ trên người có không ít như vậy che lớp ngọc bội. Lúc trước, Đoạn Vũ Trạch cùng Hàn Khải Dương phân biệt khi, Đoạn Vũ Trạch cho Hàn Khải Dương 4 cái như vậy ngọc bội. Hàn Duệ không phải thuần âm thể chất, hắn sợ Hàn Duệ hậu nhân là thuần âm thể chất. Hàn Khải Dương phi thăng về sau, liền đem này 4 cái ngọc bội cho Giao Long, Giao Long lại qua tay cho Hàn Duệ. Hiện tại, Hàn Duệ phi thường cảm tạ hắn mâu phụ có dự kiến trước. Bằng không lấy quân hạo cùng hắn hiện tại tu vi sợ là giữ không nổi hai đứa nhỏ. Rốt cuộc thuần âm thể chất, đối tu giả hấp dẫn quá lớn. Mà thuần âm thể chất người tốt nhất song tu đối tượng chính là thuần dương thể chất người. Như vậy, hai người đều có thể đạt tới âm dương phối hợp. Nếu thuần âm thể chất người không tìm thuần dương thể chất người song tu, khó sống đến 100 tuổi, thuần dương thể chất cũng là như thế. Bởi vì này hai loại thể chất người, sau khi thành niên, mỗi 10 năm bùng nổ một lần, về sau càng ngày càng nghiêm trọng. Đóng băng cùng lửa đốt không phải trường người có thể chịu đựng, sở dĩ sống không đến 100 tuổi, là bởi vì tại đây phía trước vài lần thể chất bùng nổ chung, bọn họ cũng đã chịu đựng không được tự sát. Kia hiện tại Ngọc cùng chân nhân có đạo lữ sao? Quân Hạo hỏi, hắn hiện tại trong lòng đã đánh lên bản tính nhỏ, thật vất vả gặp được cái thuần dương thể chất người, hắn đến hảo hảo ngẫm lại. Không có, đừng nói đạo lữ, chính là liền một cái thị quân thị thiếp đều không có. Mọi người đều nói, Ngọc cùng chân nhân đây là bị Liễu Nham bị thương, đến bây giờ đều không có đi ra tình thương. Tưởng Kinh đem chính mình biết đến bắt quái cùng Quân Hạo Hàn Duệ chia sẻ. Ngọc cùng chân nhân đó là giữ mình trong sạch. Quân Hạo khen một câu. Kỳ thật, Ngọc cùng chân nhân cũng rất đáng thương, nghe nói Ngọc cùng chân nhân hàng năm ở tại băng trong động, cũng không biết lần này Ngọc cùng chân nhân vì cái gì ra băng động. Tưởng Kinh nói. Quân Hạo nghĩ thầm, xem ra này Ngọc cùng chân nhân thể chất bùng nổ hẳn là rất nghiêm trọng. Mặc kệ Quân Hạo hiện tại có cái gì ý tưởng, đều không phải một chốc một lát có thể giải quyết sự tình. Cũng may Quân Bắc Quân Tả tuổi còn nhỏ, cách bọn họ thể chất bùng nổ còn có đoạn thời gian. Tác giả nhàn thoại. Phần 270. Mục lục chương chương 270 thân thể ra vấn đề canh 3. Ở bí cảnh mở ra cuối cùng một ngày, Càn Khôn trên đại lục 10 đại tông môn đệ tử lục tục lên sân khấu. Nhìn 10 đại tông môn xa hoa phi thuyền, Quân Hạo mới biết được cái gì là thổ hào. Tại đây 3 ngày, Quan Nguyên Minh cũng đi tìm Quân Hạo cùng Hàn Duệ vài lần, cuối cùng đều bị bọn họ cự tuyệt. Quan Nguyên Minh mỗi lần lại đây, Quân Hạo đều sẽ cấp Quan Nguyên Minh thêm chút liêu. Quân Hạo tin tưởng, trải qua hắn nhiều lần nạp liệu, Quan Nguyên Minh ở trong bí cảnh nhất định sẽ không tịch mịch. Đương bí cảnh mở ra kia một khắc, thiên địa linh khí biến đổi lớn, linh khí điên cuồng hướng một chỗ ùa vào, ở nơi đó một tòa quang môn như ẩn như hiện, kia tòa môn chính là tiến vào cổ chiến trường bí cảnh đại môn. Đương quang môn ổn định xuống dưới về sau, đầu tiên tiến vào chính là 10 đại tông môn đứng đầu Huyền Thiên Tông, theo thứ tự là Đan Tông, Kiếm Tông, Trận Vật Dụng Để Cúng Tế Tông, Phù Tông, sau đó là Ngự Thú Tông, Tinh Nguyệt Tông, Hợp Hoan Tông, Chính Ma Tông. Chờ 10 đại tông môn người đi vào về sau, cái khác môn phái mới lục tục hướng trong tiến, cuối cùng tiến vào chính là Tán Tu. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi ở Xích Vân Tông trung gian vị trí, trước sau đều là không quen biết người. Quân Ngô đi vào quan môn, cảm giác qua thời gian rất lâu mới đi ra quan môn. Đi ra quang môn kia trong nháy mắt, Quân Hạo cảm giác thực áp lực. Không trung xám xịt, thiên địa linh khí loang lổ thưa thớt, nơi này tràn ngập các loại dơ bẩn chi khí. Trên mặt đất bạch cốt tùy ý có thể thấy được, một không cẩn thận liền sẽ dâm đến. Tiến vào cổ chiến trường người, vừa tiến vào ngay lập tức rời đi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không có ở lối vào dừng lại, nhanh chóng hướng một phương hướng mà đi. Đại gia tiến vào cổ chiến trường bí cảnh chính là vì tam dạng đồ vật mà đến, một là tử đằng hoa là luyện chế anh nguyên đan chủ dược. Đại gia tranh đoạt đối tượng. Nhị là hồn châu, trên đời có thể để cao linh hồn lực đồ vật liền kia mấy thứ, hồn châu chính là một trong số đó. Hồn châu có thể để cao linh hồn lực, này đối với tu sĩ tới nói chính là trí bảo, này có thể so tử đằng hoa chân quý nhiều. Hồn châu là hồn thú năng lượng kết tinh, hồn thú từ oán khí trở dơ bẩn chi khí hình thành. Tam là người chết lưu lại tới đồ vật, chủ yếu là lúc ấy tham chiến hai bên pháp khí không gian trang bị. Tuy rằng niên đại xa xăm, rất nhiều pháp khí đều đã tổn hại. Nhưng là chân chính tốt pháp khí là cấm khởi thời gian khảo nghiệm, chúng nó đều bị hoàn hảo bảo tồn xuống dưới. Càng đi bên trong đi, các loại dơ bẩn chi khí càng nồng đậm, linh khí liền càng loang lổ. Nơi này đối với những cái đó tà tu tới nói chính là tu luyện thánh địa, quái sao những cái đó tà tu không màng chính đạo nhân sĩ chặn giết, cũng hướng nơi này toàn. Quân Ngô có chút cảm khái nói, tốt như vậy địa phương, nếu hắn là tà tu hắn cũng sẽ hướng trong toàn. Càn Khôn trên đại lục tu giả phân tiên tu, chính ma tu cùng tà tu. Thiên tu là chính đạo nhân sĩ, đại biểu cho chính nghĩa. Chính ma tu cũng chính cũng tà. Tà tu tu luyện công pháp đều thực tà ác, là chính đạo nhân sĩ thể là diệt trừ đối tượng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ này dọc theo đường đi trừ bỏ bạch cốt cái gì cũng không nhìn thấy, Quân Hạo càng đi đi, mày nhăn càng chặt. Hắn cảm giác thân thể hắn ra vấn đề. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nhíu chặt mày hỏi, làm sao vậy? Hỏi xong cũng khẩn trương lên. Ta cảm giác thân thể của ta ra vấn đề. Quân Ngô Ninh mày nói. Hắn hiện tại trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là không biết muốn tìm ai giải đáp. Thân thể ra cái gì vấn đề? Hàn Duệ khẩn trương hỏi, thân thể ra vấn đề đó là khả đại khả tiểu A, cũng không thể qua loa. Thân thể của ta ở tự chủ hấp thu này đó dơ bẩn chi khí. Quân Hạo suy nghĩ một chút nói, hắn không rõ thân thể hắn vì cái gì tự chủ hấp thu này đó. Người chính là tiên tu, như thế nào sẽ hấp thu này đó khí thể A? Hàn Duệ cau mày khó hiểu hỏi, nếu Quân Hạo có thể hấp thu này đó khí thể. Kia thật đúng là thân thể ra vấn đề, hơn nữa vẫn là vấn đề lớn. Hiện tại hấp thu này đó khí thể, kia về sau không thể hấp thu linh khí làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Quân Ngô muốn từ tiên tu chuyển tu tà tu sao? Hắn đến là không chê Quân Hạo là tà tu, chỉ là con đường kia quá gian nan. Ta cũng không biết ta, tiến vào khi ta còn không có cảm giác được, hướng trong đi rồi một đoạn thời gian ta mới phát hiện. Hiện tại ta cảm giác hấp thu này đó khí thể tốc độ so trước kia mau nhiều, hơn nữa có càng lúc càng nhanh xu thế. Quân Hạo đem hắn này một đường cảm thụ cùng Hàn Duệ nói, cũng là muốn cho Hàn Duệ giúp hắn phân tích, sau đó tìm ra hắn thân thể vấn đề căn nguyên. Ngươi hấp thu này đó khí thể về sau, thân thể có hay không cái gì biến hóa à, này đó bị ngươi hấp thu khí thể ngươi đều chứa đựng đến nào à? Hàn Duệ nhíu mày trầm tư một chút hỏi, Hàn Duệ hiện tại đã bình tĩnh xuống dưới, sốt ruột cũng giải quyết không được vấn đề, chỉ có thể tự loạn đầu trận tuyến. Hắn cùng Quân Hạo hiện tại đều yêu cầu bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới có thể phát hiện vấn đề nơi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo tính hạ tâm tới cảm thụ thân thể biến hóa, ta cảm giác thân thể của ta tựa như một cái thay đổi khí, này đó khí thể tiến vào thân thể của ta về sau, liền biến thành tinh thuần linh khí, sau đó trải qua kinh mạch hối nhập đan điền. Quân Hạo nói, cuối cùng có chút kích động, nơi này nhất không thiếu chính là này đó dơ bẩn chi khí. Nếu thân thể hắn có thể vẫn luôn như vậy thay đổi đi xuống, như vậy 5 năm sau cái này bí cảnh đóng cửa là lúc, hắn khả năng ly kết đan đều không xa. Thân thể của ngươi từ khi nào có biến hóa này a? Ta nhớ rõ ngươi trước kia không phải như thế a? Chẳng lẽ chúng ta tách ra mấy năm nay ngươi đã xảy ra chuyện gì không có nói cho ta sao? Nếu không tìm ra nguyên nhân, ta không yên tâm. Hàn Duệ cũng không có bởi vậy cao hứng, ngược lại sầu lo càng sâu. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, hiện tại xem là thiên đại chỗ tốt, ai biết về sau sẽ là cái gì. Rốt cuộc thân thể có thể đem dơ bẩn chi khí chuyển hóa linh khí quá mức hiếm lạ. Ta mấy năm nay sự tình gì cũng không có phát sinh, ta nhớ rất rõ ràng. Quân Hạo nói, chính là bị sóng to chụp hôn về sau sự tình không nhớ rõ, bất quá, lúc ấy ta giống như cũng không hôn mê bao lâu thời gian á tỉnh lại sau, ta cũng kiểm tra rồi ta cùng quân nam thân thể, khi đó hết thể bình thường a. Hắn hứa thực sự có khả năng khi đó đã xảy ra sự tình gì, bằng không ngươi như thế nào giải thích người thân thể biến hóa a. Hàn Duệ trầm tư một chút nói, Quân Ngô ngất xỉu về sau phát sinh sự đối với bọn họ tới nói chính là một điều bí ẩn. Được rồi, không cần chính mình hù dọa chính mình, ta hiện tại thân thể thực hảo, về sau sự tình về sau lại nói. Nếu ta hấp thu này đó dơ bẩn chi khí thật sẽ ảnh hưởng đến thân thể của ta, như vậy cùng lắm thì ta về sau sửa tu tà tu. Chúng ta kia có câu nói là nói như vậy điều đại lộ thông La Mã, tà tu cũng là tu luyện một loại phương thức. Chỉ cần ta tâm không bị ô nhiễm, như vậy tu cái gì đạo lại có quan hệ gì đâu. Quân Hạo cười nói, chỉ cần khi đó ngươi không chê ta là được. Từ xưa chính ta không đội trời chung, vì không bị người khác lấy thân phận nói sự, đến lúc đó ta cũng sửa tu tà tu, ta bồi ngươi. Hàn Duệ cười nói, như vậy tưởng tượng Hàn Duệ cũng không phải như vậy lo lắng, mặc kệ thế nào, bọn họ ở bên nhau liền hảo. Tiểu Duệ, ta bị ngươi cảm động làm sao bây giờ, ta hôm nay mới biết được ngươi như vậy yêu ta. Quân Hạo vui lùa nói. Như vậy ý của ngươi là nói ngươi trước kia cũng không biết ta yêu ngươi a? Hàn Duệ cười như không cười nói, ngươi thật không lương tâm. Ha ha, ta hiện tại thật không có việc gì, cho nên, Tiểu Duệ ngươi không cần lo lắng. Quân Hạo vướt ve Hàn Duệ giữa mày nói, tưởng đem Hàn Duệ giữa mày kia mặt sầu lo vướt phẳng. Ta cảm giác ta hấp thu dơ bẩn chi khí tốc độ lại biến nhanh. Quân Hạo sửng sốt một chút nói, hắn cảm giác hiện tại tốc độ là phía trước vài lần. Ân, ta thấy. Quân Hạo hiện tại đã bị đen đặc dơ bẩn chi khí vây quanh. Hơn nữa chung quanh khí thể còn đang không ngừng hướng Quân Ngô phương hướng dũng. Hàn Duệ đái ở Quân Hạo bên người, cảm giác thân thể rất khó chịu. Hàn Duệ biết đây là dơ bẩn chi khí ảnh hưởng đến hắn. Hàn Duệ bất chấp chính mình thân thể không khỏe, hắn nhanh chóng lấy ra mấy cái trận bàn bố trí ở bọn họ chung quanh. Quân Hạo làm cho động tĩnh có chút đại, Hàn Duệ sợ bị người khác nhìn đến. Nếu hiện tại có người nhìn đến, nhất định cho rằng Quân Hạo là tà tu. Hàn Duệ tuy rằng bố trí che giấu trận cùng ngăn cách trận, nhưng là Hàn Duệ vẫn là không yên tâm. Rốt cuộc, vừa rồi Quân Hạo lộng ra động tĩnh có chút đại. Nếu này phụ cận có người, nhất định sẽ phát giác bọn họ nơi này có gì. Việc cấp bách, vẫn là chạy nhanh rút lui hảo. Quân Hạo, ngươi hiện tại còn có thể đi sao? Cái này địa phương chúng ta không thể lại đãi. Đi, ta mau thăng cấp, cần thiết tìm cái an toàn địa phương. Lần này thăng cấp cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Quân Hạo nói, lần này hắn là từ trúc cơ kỳ tiến vào huyền mạch kỳ, muốn vượt một cấp bậc. Thăng cấp hàng rào không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Hắn hiện tại cần thiết tìm cái an toàn địa phương chuyên tâm thăng cấp. Cái này mang lên. Hàn Duệ cho Quân Hạo hai cái trận bàn, một cái là che giấu, một cái là ngăn cách. Nếu không mang lên trận bàn, Quân Hạo giống như là một cái di động điểm ngắm, mục tiêu quá lớn. Hàn Duệ cấp Quân Hạo hai cái trận bàn, chính mình cũng mang lên hai cái. Hai người dẫm lên phi kiếm, nhanh chóng hướng cách bọn họ không xa núi non phóng đi, mặc kệ là ở đâu. trong núi là tốt nhất ẩn nấp địa phương. Tuy rằng thời gian cấp bách, hai người vẫn là cẩn thận tìm tòi một phen. Cuối cùng ở núi lớn chỗ sâu trong, tìm được một cái ẩn nấp địa phương. Hai người nhanh chóng mở ra một cái động phủ, liền chui đi vào. Hàn Duệ ở cửa động thiết trí mấy cái trận pháp, có mê ảo trận, phòng ngự trận, ẩn nấp trận, ngăn cách trận. Mặt sau cùng còn thiết trí cái sắt trận, cái này động phủ bị Hàn Duệ làm cho như thùng sắt. Quân Hạo ở huyệt động bên trong lại đào một cái lỗ nhỏ, sau đó liền đi vào thăng cấp. Quân Hạo vận chuyển công pháp, hấp thu này đó khí thể tốc độ lại nhanh. Một hồi công phu, toàn bộ động phủ tràn ngập nồng đậm dơ bẩn chi khí. Dơ bẩn chi khí quá nồng đậm, Hàn Duệ lại ở hắn. Trên người bỏ thêm hai cái ngăn cách trận, như vậy hắn mới dễ chịu chút. Hàn Duệ như lão tăng nhập định giống nhau ngồi ở Quân Hạo động phủ cạnh cửa, vì Quân Hạo hộ pháp. Lúc này, hắn vẫn là suy nghĩ Quân Hạo thân thể vì cái gì đã xảy ra như vậy biến hóa, Hàn Duệ nghĩ trăm lần cũng không ra. Trước mắt tới xem, biến hóa này đối Quân Hạo tới nói lợi lớn hơn tệ. Về sau sẽ thế nào, bọn họ cũng không biết, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hàn Duệ ở trong lòng thở dài, không hiểu rõ, hắn trong lòng vẫn luôn bất an. Thời gian cứ như vậy từng ngày quá khứ, trong sơn động dơ bẩn chi khí chẳng những không có biến đạo, ngược lại còn càng ngày càng đùng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ một cái ở trong động một cái ở ngoài động, đều vẫn không nhúc nhích ngồi. Bên ngoài mưa gió, cũng diễn tấu không đến trong sơn động hai người. Tác giả nhàn thoại. Phần 271. Mục lục chương chương 271 song tu canh 1. Quân Hạo này nhất nhập định liền hoa 3 tháng thời gian, đương nhiên Hàn Duệ cũng ở bên ngoài bồi Quân Hạo 3 tháng. Cũng may hai người hiện tại đều tích cốc, không ăn cái gì cũng không có gì. Trải qua 3 tháng tu luyện, Quân Hạo thành công thăng cấp, hiện tại là huyền mạch lúc đầu tu sĩ. Thăng cấp sau, trong thân thể Hồng Ngông Mây Tía lại cường hóa Quân Hạo thân thể cường độ. Quân Hạo cảm khái Hồng Ngông Mây Tía thật là thứ tốt, hắn mỗi lần thăng cấp, Hồng Ngông Mây Tía đều sẽ cường hóa thân thể hắn cường độ. Quân Hạo cho chính mình làm cái lau mình thuật liền thần thanh khí sảng đi ra hắn bế quan tiểu sơn động. "Tiểu Duệ, vất vả ngươi." Quân Hạo biết Hàn Duệ ở này đó dơ bẩn chi khí chung ngây người 3 tháng, này đối Hàn Duệ tới nói cũng không dễ chịu, thời thời khắc khắc đều phải ngăn cản này đó dơ bẩn chi khí đối thân thể ăn mòn. Nhìn thần thanh khí sảng Quân Hạo, Hàn Duệ liền biết Quân Hạo thăng cấp thành công. "Không vất vả." Hàn Duệ cười nói, có thể thủ Quân Hạo, với hắn mà nói chính là một kiện hạnh phúc sự tình. "Này 3 tháng ta cũng được chỗ tốt, ta đem này đó dơ bẩn chi khí dẫn vào thân thể luyện thể, hiệu quả cũng không tệ lắm, ta luyện thể thuật thăng cấp." Hàn Duệ cười nói, mấy năm nay hắn tu luyện kia bộ luyện thể công pháp tiến vào bình cảnh, này mấy tháng tới nay, lợi dụng những cái đó dơ bẩn chi khí, hắn rốt cuộc phá tan bình cảnh. Quân Ngô nghe xong Hàn Duệ nói, hô hấp cứng lại, Hàn Duệ tu luyện này bộ luyện thể công pháp về sau, thân thể trở nên có bao nhiêu mỹ vị, chỉ có chính hắn biết. Mỗi lần cùng Hàn Duệ song tu, hắn đều hận không thể chết ở Hàn Duệ trên người. "Tiểu Duệ, ta thành công thăng cấp, ngươi có phải hay không đến cho ta điểm khen thưởng?" Quân Hạo lấy lòng đối Hàn Duệ nói. "Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng?" Hàn Duệ nhướng mày hỏi, nhìn Quân Hạo kia suy nghĩ bậy bạ mặt, Hàn Duệ liền biết Quân Hạo suy nghĩ cái gì. Bất quá, hắn cũng tưởng Quân Hạo. Chỉ là, tình huống hiện tại hình như là không cho phép. "Ta tưởng cùng ngươi song tu. Ngươi cảm thấy hiện tại thích hợp song tu sao? Ta nhưng ngăn cản không được trên người của ngươi những cái đó dơ bẩn chi khí." Hàn Duệ cười nói, Quân Ngô thăng cấp về sau, cũng không có đình chỉ hấp thu những cái đó dơ bẩn chi khí. Ngược lại, hấp thu so trước kia càng nhiều. Bọn họ hiện tại ngốc cái này trong sơn động dơ bẩn chi khí so trước kia càng đậm, hắn lại ở trên người bỏ thêm cái ngăn cách trận bàn. Bằng không, hắn đã vô pháp ở cái này trong sơn động đốc. Hàn Duệ hiện tại có chút phát sầu, Quân Hạo nếu không thể khống chế thân thể hấp thu dơ bẩn chi khí, bọn họ chỉ có thể tránh ở cái này trong động. Hiện tại Quân Hạo thật không thích hợp xuất hiện ở tu sĩ trước mặt. Ngươi hiện tại có thể hay không khống chế thân thể của mình, không hấp thu này đó dơ bẩn chi khí a? Không thể, ta chỉ là bị động thừa nhận. Cho nên, chúng ta song tu đi. Dù sao, không giải quyết ta thân thể vấn đề, chúng ta là vô pháp đi ra ngoài. Hàn Duệ có thể nghĩ đến sự tình, Quân Hạo cũng có thể nghĩ đến, hắn hiện tại không thể đi ra ngoài. Hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Hiện tại chúng ta nhất chuyện nên làm chính là tìm ra giải quyết người thân thể biện pháp. Hàn Duệ ninh mày nói, không biết Quân Hạo nháo nào ra, thế nào cũng phải muốn song tu. Hàn Duệ không biết, đúng là bởi vì hắn nói hắn luyện thể thuật thăng cấp, mới kích thích Quân Hạo chấp nhất muốn song tu. Ta cảm thấy hiện tại quan trọng nhất chính là song tu, đến nỗi Tiểu Duệ ngươi lo lắng vấn đề căn bản không phải vấn đề. Này đó dơ bẩn chi khí tới rồi ta trong thân thể liền biến thành tinh thuần linh lực, chúng ta thâm nhập tiếp xúc, sẽ không thương tổn thân thể của ngươi. Tương phản, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Thông qua song tu, ta có thể đem chuyển hóa linh lực cùng ngươi chia sẻ, này có thể so chính ngươi tốc độ tu luyện mau nhiều. Đặc biệt là ở chỗ này, nơi này linh khí thiếu lại loang lổ, không có linh khí, ngươi tu vi chỉ có thể chỉ trệ không tiến. Tiểu Duệ, chẳng lẽ ngươi tưởng lãng phí này 5 năm thời gian sao? Hàn Duệ đương nhiên không nghĩ lãng phí này 5 năm thời gian, hiện tại hắn đã lạc hậu Quân Hạo. Chiếu Quân Hạo như vậy tốc độ tu luyện, có lẽ 5 năm sau Quân Hạo đều có thể kết đan, ai làm nơi này nhất không thiếu chính là dơ bẩn chi khí đâu. Hiện tại nơi này, đối Quân Hạo tới nói chính là tu luyện thánh địa. 5 năm sau, Quân Hạo là kết đan tu sĩ, mà hắn vẫn là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nghĩ vậy, làm Hàn Duệ có gấp gáp cảm. Trải qua Quân Hạo một phen hướng dẫn, Hàn Duệ đồng ý cùng Quân Hạo song tu. Hàn Duệ đồng ý về sau, Quân Hạo liền lấy ra một trương giường lớn, sau đó gấp không chờ nổi liền cùng Hàn Duệ song tu đi lên. Quả nhiên như Quân Hạo suy nghĩ, Hàn Duệ luyện thể thuật thăng cấp về sau, thân thể trở nên càng mỹ vị. Hiện tại, hắn phi thường cảm tạ hắn kia không thấy quá mặt sư mẫu. Hắn tưởng, chờ thấy sư mẫu, hắn nhất định cấp sư mẫu đưa một phần đại lễ. Hàn Duệ cảm giác chính mình bị lừa, Quân Hạo căn bản là không vận chuyển song tu công pháp, chỉ là không ngừng làm nguyên thủy vận động, hơn nữa vẫn là biến đổi đa dạng lăn lộn hắn. Hàn Duệ trong lòng khổ, hắn hiện tại là có khổ nói không ra, đều là hắn tự tìm. Cùng Quân Hạo làm việc này, tuy rằng hắn thực hưởng thụ. Nhưng là, lấy Quân Ngô hiện tại thân thể cường độ hắn cảm thấy không dùng được vài lần hợp, hắn liền sẽ bị Quân Hạo làm ngất xỉu đi. Hàn Duệ hiện tại có chút nhục trí, hắn mặc kệ như thế nào tu luyện luyện thể thuật, thân thể cường độ đều không đuổi kịp Quân Hạo. Thức mau, Hàn Duệ liền rốt cuộc không tinh lực tưởng này đó lung tung rối loạn, từng đợt khoái cảm đánh úp lại, làm hắn trong óc trống rỗng. Quân Hạo phát hiện Hàn Duệ ở thất thần, liền bắt đầu nảy sinh ác độc. Hàn Duệ lúc này thất thần, đã nói lên năng lực của hắn không được. Quân Hạo tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình năng lực không được, cho nên chỉ có thể càng ra sức. Thẳng đến phát hiện Hàn Duệ không ở thất thần, Quân Hạo mới vừa lòng. Cứ như vậy, Hàn Duệ bị Quân Hạo làm hôn mê, tỉnh lại lại bị làm vượng, tuần hoàn lặp lại. Hàn Duệ lại một lần tỉnh lại, Quân Hạo còn ở trên người hắn rong ruổi, Hàn Duệ không thể không mở miệng. Hắn sợ Quân Hạo ở làm đi xuống, hắn sẽ chết ở trên giường. Đủ rồi Quân Hạo, Quân Ngô đủ rồi. Quân Ngô nghe được Hàn Duệ khàn khàn thanh âm sừng sốt, hắn biết hắn lần này làm có chút qua, Hàn Duệ nếu mở miệng ngăn cản, vậy thuyết minh hắn thật sự không chịu nổi. Quân Hạo trong lòng có chút ảo não, bất quá, này không trách hắn, đều là Tiểu Duệ quá tốt đẹp. Tiểu Duệ, ngươi quá tốt đẹp, ta một hưng phấn đã quên song tu, chúng ta hiện tại liền bắt đầu song tu. Hàn Duệ trong lòng mắt trợn trắng, này còn trách hắn. Hai người đồng thời vận chuyển song tu công pháp. Hàn Duệ liền cảm giác có quần quận không ngừng linh lực từ hai người kết hợp địa phương dũng mãnh vào thân thể hắn, sau đó trải qua kinh mạch, cuối cùng hối nhập hắn đan điền. Hai người đều đắm chìm ở song tu khoái cảm chung, bất chi bất giác một năm thời gian trôi qua. Đương nhiên, trong lúc này, Quân Hạo còn sẽ ngẫu nhiên làm chút không hài hòa vận động. Nhưng là, đại bộ phận thời gian chính là tu luyện. Lần này song tu, Quân Hạo đem đại bộ phận linh lực đều chuyển cho Hàn Duệ, chỉ cho chính mình để lại một bộ phận nhỏ. Như vậy, Hàn Duệ tu vi không ngừng dâng lên, một đoạn thời gian sau liền đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh, lại qua một đoạn đã đến giờ trúc cơ đại viên mãn, cuối cùng phá tan hàng rào thành công thăng cấp huyền mạch kỳ. Mà Quân Hạo bởi vì đem đại bộ phận linh lực đều độ cho Hàn Duệ, hắn tu vi khó khăn lắm đến huyền mạch lúc đầu đỉnh. Bất quá, này cũng làm Quân Hạo thực vừa lòng, nếu là chính hắn làm từng bước tu luyện, lấy hắn tốc độ tu luyện cũng đến 6-7 năm mới có thể tu luyện đến huyền mạch lúc đầu đỉnh. Tiểu Duệ, ngươi thăng cấp. Quân Ngô nhìn dưới thân Hàn Duệ nói, lúc này hắn còn không có từ Hàn Duệ trong thân thể rời khỏi. Đều là ngươi công lao. Hàn Duệ cười nói, Quân Hạo vì hắn làm cái gì, hắn đều rõ ràng. Vậy ngươi khen thưởng ta một lần. Quân Hạo nhìn dưới thân Hàn Duệ nói, sau đó không đợi Hàn Duệ trả lời, liền bắt đầu đọc lên. Không biết qua bao nhiêu thời gian, một đạo không hài hòa thanh âm truyền vào Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong thai, làm hai cái lâm vào tỉnh chiều người nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắc ra ta rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Sau đó liền cười ha ha lên, thanh âm đinh thái nhức óc, thanh âm ở trong sơn động thật lâu không có tan đi. Ngươi là ai? Quân Hạo lấy ra một giường chăn gấm cái ở hắn cùng Hàn Duệ trên người hỏi. Nói xong hắn liền khẩn trương nhìn phiêu ở không trung một cái màu đen tiểu đỉnh, nếu hắn không nghe lầm, thanh âm đến từ tiểu đỉnh. Có thể nói lời nói, đã nói lên cái này tiểu đỉnh có khí linh. Nghĩ vậy, làm Quân Hạo trong lòng trầm xuống. Là hắn đại ý, hắn cho rằng cái này sơn động là hắn cùng Hàn Duệ lâm thời đào. Liền không có nguy hiểm. Chính là, hắn sai rồi. Ở Quân Hạo cùng thần bí tiểu đỉnh rằng co thời điểm, Hàn Duệ phát hiện một vấn đề, Quân Ngô không ở bị động hấp thu dơ bẩn chi khí. Này không thể không làm Hàn Duệ nghĩ nhiều, Hàn Duệ trầm tư một chút nói. Quân Hạo có thể hấp thu dơ bẩn chi khí, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Nói xong, liền ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiểu Đỉnh. Ha ha, Quân Hạo lão bà ngươi chính là so ngươi thông minh, một chút lại hỏi mấu chốt chỗ. Không giống ngươi, trong đầu đều là những cái đó hoàng liêu. Thần bí Tiểu Đỉnh châm chọc đối Quân Hạo nói. Ngươi là hắc cầu. Quân Hạo khẳng định nói, Quân Hạo vừa rồi không chú ý, hiện tại hắn cảm giác được, hắn cùng cái này Tiểu Đỉnh có khế ước. Hắn không khế ước quá Tiểu Đỉnh, nhưng là hắn khế ước quá một cái hắc cầu. Hiện tại hắc cầu đã không ở khế ước trong không gian, bên ngoài đột nhiên xuất hiện cái hắc đỉnh, vậy thuyết minh này hắc đỉnh chính là hắc cầu. Ta xem ngươi mới là hắc cầu đâu, không chỉ có lớn lên hắc, còn cả ngày ăn mặc một thân hắc y hắc đỉnh bất mãn nói, ta muốn nói ra tên của ta khẳng định sẽ hù chết ngươi. Nói, ngươi nếu là không nói như thế nào có thể hù chết ta? Quân Ngô nhướng mày hỏi, hắn thật đúng là muốn biết này hắc đỉnh là cái gì địa vị. Ta là tụ linh đỉnh, hắc vận. Hắc đỉnh vênh váo tự đắc nói, ngươi có phải hay không bị ta đại danh dọa tới rồi? Nhớ trước đây, ta tung hoành tu chân giới khi, mọi người đều kêu ta hắc sát tinh. Hắc sát tinh không dễ nghe, nhưng là ta thích cái này danh hiệu. Này thuyết minh ta lợi hại. Không nghe nói qua, đâu ra dọa đến nói đến. Quân Hạo cười nói, xem ra cái này đỉnh có điểm địa vị, chỉ là hắn thật không nghe nói qua, khả năng cái này hắc đỉnh đến từ một khác phiến tu chân giới đi. Không nghe nói qua, ngươi thế nhưng không nghe nói qua ta đại danh. Hắc vận không thể tin tưởng nói, ta hung danh hiển hách, ngươi thế nhưng chưa từng nghe qua. Hàn Duệ, ngươi đâu? Ta cũng không nghe nói qua, có thể là ta kiến thức hạn hẹp đi. Hàn Duệ lắc đầu nói, hắn hiện tại có điểm xấu hổ, Quân Hạo còn không có từ hắn trong thân thể rời khỏi tới đâu. Tiểu Đỉnh tuy rằng không phải người, nhưng là cũng là có ý tứ. Quân Hạo xem ra Hàn Duệ xấu hổ, kỳ thật, hắn cũng có chút xấu hổ, tâm tình cũng không phải thực hảo. Mặc cho ai làm việc này khi, đột nhiên bị đánh gãy tâm tình đều sẽ không hảo. Quân Hạo thầm nghĩ, cái này hắc đỉnh thật không ánh mắt. Sau đó, liền đem này hắc đỉnh thu hồi khế ước không gian. Thu hồi khế ước không gian về sau, Quân Hạo còn nghe được Tiểu Đỉnh ở hắn trong đầu ồn ào, thế nhưng không nghe nói qua. Ta như vậy nổi danh, thế nhưng chưa từng nghe qua. Á á á. Quân Hạo che chắn khế ước thông đạo, nghĩ thầm, hắc đỉnh hình như là điên rồi. Hắc đỉnh không còn nữa, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không có tâm tình ở tiếp tục đi xuống. Quân Hạo lược có tiếc nuối lui ra Hàn Duệ thân thể, hai người bắt đầu mặc quần áo. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 272. Mục lục chương chương 272 tụ linh đỉnh canh 2. Quân Hạo cùng Hàn Duệ thu thập hảo về sau, Quân Hạo lại đem tiểu hắc đỉnh phóng ra, hắn bây giờ còn có rất nhiều nghi vấn yêu cầu tiểu hắc đỉnh cho hắn giải đáp đâu. Quân Hạo, ngươi vì cái gì muốn đem ta thu vào khế ước không gian? Tiểu hắc đỉnh ra tới sau bất mãn đối Quân Hạo nói, trước kia nếu là ai dám như vậy đối nó, hắn khẳng định dùng bản thể tạp chết hắn. Phải biết rằng nó bản thể chính là dùng thiên ngoại thiên thạch luyện chế, phi thường cứng rắn, tạp người tựa như tạp đậu hủ giống nhau. Đáng tiếc, Quân Hạo là hắn chủ nhân, nó không thể đối chủ nhân ra tay. Ngươi nói vì cái gì a? Biết rõ cố hỏi có ý tứ sao? Quân Hạo có chút tức giận đối Hắc Đỉnh nói, Hắc Đỉnh đánh gây hắn chuyện tốt, hắn còn không có tìm hắn tính sổ đâu, nó lại trước tìm chính mình tính sổ. Hắc hắc, mọi người đều là nam nhân, ta lý giải ngươi. Ta liền không cùng ngươi so đo. Hắc đỉnh lúc này mới nhớ tới hắn ra tới không phải thời điểm chính mình quấy rầy Quân Ngô chuyện tốt. Nếu là hắn ở làm việc khi, bị ngươi quấy rầy, hắn không nhất định có Quân Hạo tốt như vậy tính tình. Biết liền hảo, về sau có điểm ánh mắt. Quân Ngô tức giận nói, lại đến một lần hắn nhưng chịu không nổi. Ta hiểu, khẳng định không tiếp theo. Hắc đỉnh bảo đảm nói, bất quá, Quân Ngô ngươi dáng người thật không sai. Nghe được Hắc đỉnh nói hắn dáng người hảo, Quân Hạo chẳng những không có cao hứng. Mặt còn đen xuống dưới. Ngươi còn nhìn thấy gì? Hắn là muốn hỏi Hắc Đỉnh xem không thấy được Hàn Duệ thân thể, bất quá hắn sợ Hàn Duệ sinh khí, không dám nói thẳng. Quân Hạo, nói chính sự. Hàn Duệ chen vào nói, hắn không nghĩ làm Quân Hạo cùng Hắc Đỉnh nói tiếp, càng nói càng chạy đề. Quân Hạo biết Hàn Duệ không nghĩ làm hắn tiếp tục cái này đề tài, hắn đặng liếc mắt một cái Hắc Vận. Nghĩ thầm, lén hỏi lại Hắc Đỉnh, nếu Hắc Đỉnh thật nhìn đến cái gì không nên nhìn đến, hắn nhất định thu thập Hắc Đỉnh một đốn. Nói chuyện của ngươi đi. Quân Hạo đối Hắc Đỉnh hoàn toàn không biết gì cả, không biết nên từ nơi nào hỏi, cho nên, khiến cho Hắc Đỉnh chính mình nói, gặp được nghi vấn hắn hỏi lại. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái thê quảng nghiêm A, thật nghe ném chúng ta nam tử hán đại trượng phu mặt. Hắc Đỉnh châm chọc nói. Chờ ngươi gặp được chân ái, ngươi còn nói như vậy, ta đây chính là thật bội phục ngươi. Quân Hạo đối Hắc Đỉnh ý vị thâm trường nói. Ta khẳng định không phải thê quảng nghiêm, sẽ không ném nam tử đại trượng phu mặt. Hắc Đỉnh vẻ mặt quyết tuyệt rốt cuộc nói, làm hắn đương thê quản nghiêm, bị người quản, hắn thà rằng độc thân cả đời. Chính mình một người nhiều tiêu giao tự tại a, bị người quản hắn chịu không nổi. Ha ha. Quân Hạo đối Hắc Đỉnh nói không tỏ ý kiến, hiện tại nói cái gì cũng chưa ý nghĩa. Nói chính sự. Hàn Duệ Ninh mày nói, nghĩ thầm, này một người một đỉnh là chuyện như thế nào a, vẫn luôn chạy đề. Bản thể của ta chính là các ngươi hiện tại nhìn đến bộ dáng, chính là một cái đỉnh. Lúc trước luyện chế ta người, cho ta đặt tên tụ linh đỉnh. Ta là thập cấp pháp khí, thành hình khi lôi kiếp có chút đại, đưa tới rất nhiều tu sĩ. Lôi kiếp qua đi, bọn họ liền bắt đầu tranh đoạt ta. Luyện chế ta người mới vừa cho ta khởi tên hay, đã bị tranh đoạt ta người giết. Từ đây ta liền không ngừng ở bất đồng tu sĩ chi gian nghiền chuyển, khi đó ta mới vừa sinh ra ý thức, còn không có bắt đầu tu luyện. Khi đó, ta rốt cuộc trải qua bao nhiêu người tay liền ta chính mình đều nhớ không rõ. Nhưng là bởi vì có được tu sĩ sống thời gian đều không dài, ta cũng không có chân chính nhận chủ. Hắc Đỉnh dừng một chút, lại tiếp tục nói, kia đoạn thời gian tu chân giới bởi vì ta xuất thế, nhấc lên tinh phong huyết vũ. Ta ở tu sĩ trong tay không ngừng nghiền chuyển thời điểm, ta học xong rất nhiều đồ vật. Ta ý thức cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng thành thục, sau đó ta liền bắt đầu chủ động tu luyện. Thẳng đến sau lại ta tu luyện thành công, mới kết thúc ở tu sĩ chi gian nghiền chuyển vận mệnh, khi đó ta giết cuối cùng một vị có được ta người. Từ đó về sau ta có tự do, nhưng là, những cái đó tu sĩ cũng không có từ bỏ tìm kiếm ta. Cho nên, ta liền tìm một chỗ giấu đi. Chờ ta hóa hình về sau, ta cho chính mình nổi lên cái tên gọi Hắc Vận. Ta liền bắt đầu ở tu chân giới lang bạt, chậm rãi ở tu chân giới cũng xông ra danh hảo. Nhưng là, nhiều năm đi qua, đại gia còn không có từ bỏ tìm kiếm tụ linh đỉnh. Có một lần, ta sau khi bị thương lộ ra bản thể. Từ đây, tu chân giới người đều biết Hắc Vận chính là tụ linh đỉnh. Sau đó ta liền bắt đầu quá nổi lên sống trong cảnh đảo vong. Ở cuối cùng một lần bao vây tiếu trừ ta đại chiến trung, ta nơi cái kia tu chân giới đại năng cơ hồ toàn bộ xuất động. Cuối cùng, ta hình người bị đánh chết, ý thức tán loạn. Chỉ còn lại có một mặt ý thức bám vào ở bản thể của ta tụ linh đỉnh thượng, sau đó bị cuốn vào không gian cái khe, tụ linh đỉnh ở không gian loạn lưu trung phiêu bạc bao lâu ta không nhớ rõ, ta dư lại kia mặt ý thức sau lại cũng lâm vào ngủ say. Sau lại như thế nào đến ngươi trên tay ta cũng không biết. Cùng ngươi khế ước về sau, ta ý thức dần dần khôi phục, thẳng đến gần nhất mới thanh tỉnh lại. Hắc Vận đem chính mình quá vãng đơn giản đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói một lần, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Kia Hắc Vận đan thư là chuyện như thế nào? Quân Hạo trầm tư một chút hỏi, ta vẫn luôn cho rằng ta khế ước chính là quyển sách đâu? Chính là hiện tại. Ngươi nói cho ta ngươi cư nhiên là một cái đỉnh, ta có chút hỗn độn. Luyện chế ta luyện khí sư có một cái luyện đan sư bằng hữu, kỳ thật hắn luyện chế ta cũng là hắn cái kia luyện đan sư bằng hữu thỉnh hắn ra tay luyện chế. Ở luyện chế ta trong quá trình, luyện đan sư làm luyện khí sư đem hắn có được một bộ đan thư luyện chế ở khí trên người. Hắc Vận đan thư là sau. Tới ta cấp này bộ đan thư khởi tên, này bộ đan thư bao quát phạm vi thực rộng lớn, phàm là cùng luyện đan có quan hệ nơi đó đều có giới thiệu, ta từ bên trong cũng học được rất nhiều đồ vật. Hắc Vận nói này bộ đan thư bao quát phạm vi quảng, Quân Hạo là tán đồng. Bên trong không chỉ có ghi lại đan phương, tay quyết chờ luyện đan phương diện tri thức, còn ghi lại linh thảo, yêu thú phương diện tri thức. Quân Hạo hiện tại rất nhiều tri thức cũng đều là từ nơi đó học. Hắc Vận đan thư sự tình Quân Hạo hiểu rõ, Quân Hạo lại hỏi, ngươi vì cái gì có thể đem những cái đó dơ bẩn chi khí chuyển hóa thành linh khí? Bởi vì ta là tụ linh đỉnh a. Hắc Vận đúng lý hợp tình nói. Quân Ngô bị Hắc Vận nói không hiểu ra sao, có ý tứ gì? Đem dơ bẩn chi khí chuyển hóa vì linh khí chính là ta tác dụng chí nhất. Chí nhất. Vậy ngươi còn có cái gì tác dụng? Quân Hạo hỏi, liền này một cái tác dụng đã đủ nghịch thiên. Tụ linh đỉnh đương nhiên là tụ linh, ta có thể tụ tập chung quanh linh khí, cuối cùng hình thành linh tinh. Hắc Vận nói, đây là hắn chính yếu công năng, bằng không như thế nào kêu tụ linh đỉnh đâu. Linh tinh là cái gì? Là linh thạch sao? Quân Hạo hỏi, linh thạch làm sao có thể cùng linh tinh so sánh với, linh tinh đựng linh khí so cực phẩm linh thạch còn nhiều, còn thuần. Lấy linh tinh tu luyện làm ít công to. Hắc Vận rào rạt đắc ý nói, ngươi cái này công năng không tồi. Quân Hạo khen nói, hắn không nghĩ tới tụ linh đỉnh công năng như vậy cường đại. Có tụ linh đỉnh vậy tương đối với có vô số linh tinh, ai làm tụ linh đỉnh là linh tinh chế tạo cơ đâu. Hắc Vận nhìn Quân Hạo kích động biểu tình, không đành lòng đả kích hắn. Nhưng là nên nói hắn còn phải nói, ngươi không cần cao hưng quá sớm. Nói như thế nào? Quân Hạo nhướng mày hỏi, vừa rồi hắn lửa nóng tâm một chút bị Hắc Vận những lời này cấp tới diệt. Hắn liền nói bầu trời rớt bánh có nhân sự không thường thấy, quả nhiên, có vấn đề. Nói như thế, ta tuy rằng có thể làm ra linh tinh, nhưng là sở yêu cầu linh khí quá nhiều. Một khối linh tinh hình thành phải bất thời giờ phạm vi trăm dặm linh khí, này vẫn là linh khí nồng đậm địa phương. Nếu linh khí loãng địa phương, khả năng sẽ bất thời giờ phạm vi ngàn dặm linh khí, thậm chí là vạn dặm, cũng có thể càng rộng lớn. Linh khí bị bất thời giờ địa phương sẽ không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu. Hắc Vận nói, như vậy, ngươi còn chuẩn bị làm ta làm ra linh tinh sao? Những cái đó địa phương bởi vì ngươi sinh linh đồ thán, về sau ngươi độ kiếp khi, sẽ tăng thêm lôi kiếp. Quân Hạo không nghĩ tới một khối linh tinh hình thành sẽ yêu cầu nhiều như vậy linh khí, thế nhưng muốn bất thời giờ một mảnh địa phương linh khí. Làm những cái đó địa phương sinh linh đồ thán, này xác thật không phải hắn nguyện ý thấy. Ngươi cũng đừng thất vọng, ta không phải có thể chuyển hóa mặt khác khí thể sao. Này đó khí thể chuyển hóa xong, cuối cùng cũng là sẽ biến thành linh tinh. Hấp thu này đó khí thể, cũng coi như là làm tốt sự. Nhìn có chút mất mát Quân Hạo, Hắc Vận khuyên nói. Ta có thể hấp thu hết thể khí thể, cuối cùng làm cho bọn họ biến thành linh tinh. Quân Hạo nghe đến đó ánh mắt sáng lên, này đối với hắn tới nói là tin tức tốt. Ngươi có phải hay không còn có mặt khác tác dụng? Quân Hạo truy vấn nói, một cái luyện đan sư làm luyện khí sư luyện chế đỉnh, không cần phải nói mọi người đều biết hắn ý tứ. Ta còn có thể đương đan lô cùng khí lò, dùng để luyện đan cùng luyện khí. Hắc Vận nói, ngữ khí có chút đắc ý. Ngươi công năng thật không ít. Quân Hạo trong lòng cao hứng, trên mặt cũng mang ra vui sướng chi tình. Hắn vận khí tuy rằng không bằng hắn nhạc phụ Hàn Khải Dương hảo, nhưng là, so với những người khác, đó là tốt không thể ở hảo. Tùy tiện mua cái cục đá, vẫn là cái bảo bối. Không biết lúc trước cái kia bán hắn đồ vật người, biết lúc trước kia không chấp mắt hắc cầu là như thế này nghịch thiên bảo bối có thể hay không hối hận. Quân Ngô đều không cần tưởng, liền biết người kia sẽ hối hận chết. Đó là, ta là ai, ta là tụ linh đỉnh Hắc Vận. Kỳ thật, ta còn là một cái tiện tay pháp khí. Ta cũng là có thể đại sát tứ phương. Nhớ trước đây, ta dùng tụ linh đỉnh không biết giết nhiều ít cái đối ta dụng tâm kín đáo người. Kia chờ lần sau đối địch, ta liền bắt ngươi thử xem ngươi có thể hay không đại sát tứ phương. Quân Hạo cười nói, khẳng định có thể đem ngươi địch nhân tạp kẻ ra quần. Hắc Vận kiêu ngạo nói, hắn tổng cũng không động thủ, hiện tại có chút tay ngứa. Về sau sự tình về sau lại nói, ngươi hiện tại cho ta lộng khối linh tinh nhìn xem, ta còn không có gặp qua linh tinh đâu. Dù sao nơi này nhất không thiếu chính là dơ bẩn chi khí. Ngươi nếu là đem nơi này dơ bẩn chi khí đều rút cạn, cũng coi như là làm một chuyện tốt. Quân Hạo nhìn Hắc Vận nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cũng nóng lòng muốn thử, so linh thạch còn tốt linh tinh ai không thích. Hắc Vận bị Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai song khát vọng đôi mắt nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Hảo đi, hôm nay ta liền cho các ngươi bộc lộ tài năng, cho các ngươi hảo hảo xem ta bản lĩnh. Bất quá, thời gian có điểm trường, linh tinh không phải dễ dàng như vậy hình thành. Không quan hệ. Bao lâu thời gian chúng ta đều có thể chờ. Quân Ngô chẳng hề để ý nói. Kia hảo. Hắc Vận nói mới vừa nói xong, từng luồng dơ bẩn chi khí liền dũng mãnh vào tụ linh đỉnh nội, thực mau trong sơn động đen nhánh một mảnh. Tác giả nhàn thoại. Phần 273. Mục lục chương 273 chiến tà tu canh 3. Quân Ngô này nhất đẳng chính là một tháng thời gian, trong lúc này, trong sơn động dơ bẩn chi khí nhiều đều chỉnh sền sệt trạng thái. Quân Hạo cùng Hàn Duệ một người trên người mang theo vài cái ngăn cách trận bàn, mới giữ được bọn họ hai người ngồi địa phương. Quân Hạo nhìn trong động càng ngày càng ít dơ bẩn chi khí, trong lòng biết sự tình lập tức liền thành. Đương trong sơn động không còn có một tia dơ bẩn chi khí sau, Quân Hạo nghe được Hắc Vận hưng phấn thanh âm. Nơi này thật là hảo địa phương, không nghĩ tới lần này hình thành linh tinh phẩm chất tốt như vậy, thế nhưng là trung phẩm linh tinh. Hắc Vận nói xong. Liền từ tụ linh đỉnh bay ra một viên màu trắng ngà ngón cái lớn nhỏ hình hộp chữ nhật, hướng Quân Hạo phương hướng bay đi. Quân Ngô cầm này viên linh tinh, cảm nhận được bên trong đồng bột linh lực, hướng hiến vật quý giống nhau đưa cho Hàn Duệ. "Tiểu Duệ, cho ngươi." Nhìn đến Quân Hạo hành vi, Hắc Vận khinh thường thanh âm chuyển tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong tai. "Thê nô, ta đương thê nô ta tự hào, ngươi ghen ghét ra?" Quân Hạo đắc ý cười nói, Hắc Vận cái này quang côn như thế nào có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Hắc Vận cười ngớ ngẩn một tiếng. Tiền đồ. Quân Hạo nhướng mày đắc ý nhìn về phía Hắc Vận. Hắc Vận nhìn Quân Ngô này hấu trí hành vi có chút vô ngữ, ở cơ trí người luyến ái cũng sẽ biến thành ngu ngốc, cho nên hắn kiên trì độc thân. Hắc Vận tưởng. Hắc Vận này một tháng nỗ lực không chỉ có làm ra một khối trung phẩm linh tinh, hắn cũng hấp thu không ít linh lực, hắn tu vi cũng có điều tăng lên, hắn tin tưởng không dùng được bao lâu hắn lại có thể một lần nữa hình thành linh thể. Kỳ thật, Hắc Vận có cái bí mật, đó chính là hình thành linh tinh linh lực đều là hắn hấp thu không được linh lực. Hàn Duệ cảm thụ một chút linh tinh linh lực, liền đem linh tinh trả lại cho Quân Hạo, hắn cảm thấy Quân Hạo so với hắn yêu cầu. Hắc Vận hấp thu dơ bẩn chi khí là thu phóng tự nhiên, cho nên, Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghỉ ngơi chỉnh đốn cả đêm liền rời đi bọn họ cư trú sơn động. Ra sơn động về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều cảm giác thực kinh ngạc, bọn họ thế nhưng thấy trời nắng, đây là cổ chiến trường không có khả năng xuất hiện hiện tượng. Quân Hạo nghĩ đến hắn chữ vật vòng tay phong kia viên trung phẩm linh tinh, Quân Hạo biết là chuyện như thế nào, khẳng định là hắc vận bất thời giờ nơi này dơ bẩn chi khí. Bất quá, Quân Hạo cảm thấy sự tình giống như có điểm đại điều. Ở trong tối vô thiên nhật cổ chiến trường bí cảnh, có một chỗ ra hiện trời nắng, khẳng định sẽ hoành động toàn bộ cổ chiến trường bí cảnh, thậm chí đi ra ngoài về sau sẽ hoành động toàn bộ càn khôn đại lục. Chính như Quân Hạo theo như lời, hiện tại toàn bộ cổ chiến trường bí cảnh đã rối loạn, cổ chiến trường bí cảnh ra hiện trời nắng như vậy đại sự, thực mau ở bí cảnh truyền khai. Hiện tại, mọi người đều hoài nghi nơi đó ra hiện dị bảo, hiện tại đều tranh tiên hướng nơi đó dũng. Dị bảo xác thật có, nhưng là đã là có chủ. Những người đó chú định không vui mừng một hồi. Mà theo thời gian trôi qua, kia phiến không có dơ bẩn chi khí địa phương, thực mau liền sẽ bị tân dơ bẩn chi khí ô nhiễm. Quân Hạo cùng Hàn Duệ này một đường gặp vài số người, đều là bước đi vội vàng, bọn họ muốn đi địa phương chính là hắc vận chế tạo ra kia phiến địa phương. Tiểu Duệ, ngươi nói bọn họ nếu là biết bọn họ muốn tìm dị bảo ở trong tay ta, sẽ là cái gì phản ứng? Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, tu vi tới rồi huyền mạch kỳ liền có thể cùng người chung quanh truyền âm. Khẳng định sẽ xé ngươi. Hàn Duệ cười nói, có thể hấp thu dơ bẩn chi khí dị bảo, càn khôn trên đại lục đều không có vài món. Hai người đối này căn bản không tồn tại dị bảo không có hứng thú, bọn họ hiện tại cảm thấy hứng thú chính là tử đằng hoa cùng hồn châu. Hai người vẫn luôn hướng dơ bẩn chi khí nồng đậm địa phương đi, tử đằng hoa cùng hồn thú đều thích như vậy địa phương. Không tồi, thật là không tồi, là luyện chế thi khôi hảo tài liệu. Một cái sắc mặt tái nhợt nam tử nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, trong mắt tất cả đều là vừa lòng. Tránh ra. Quân Hạo khí thế toàn bộ khai hỏa nói, hắn cùng Hàn Duệ đang ở lên đường, phía trước đột nhiên xuất hiện một người, sau đó liền vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn hắn cùng Hàn Duệ. Ta thật vất vả gặp hai cái tốt như vậy tài liệu, ta như thế nào sẽ vứt bỏ đâu. Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn cùng ta đi, như vậy các ngươi còn có thể ăn ít chút khổ. Sắc mặt tái nhợt nam tử nói, hắn căn bản là không đem Quân Hạo cùng Hàn Duệ để vào mắt, bất quá là hai cái huyền mạch lúc đầu người. Hắn là huyền mạch đại viên mãn tu vi. Bên người còn đi theo ba cái huyền mạch đại viên mãn thi khôi. Không cần hắn ra tay, hắn bên người ba cái thi khôi liền có thể thu thập hắn nhìn chúng hai người kia. Chỉ là hắn không muốn động thủ, hắn không nghĩ làm này hai cái hoàn mỹ tài liệu bị thương, chỉ có lông tóc không tổn hao gì sát chết mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ thi khôi. Hắn lập tức liền phải thăng cấp kim đan về sau hắn liền có thể luyện chế hai cái bản mạng thi khôi. Hắn hiện tại đang ở tìm luyện chế bản mạng thi khôi sát chết. Hôm nay hắn nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền cảm thấy hắn bản mạng thi khôi tìm được rồi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ huyết khí tràn đầy, đúng là luyện chế thi khôi tốt nhất tài liệu. Ngươi làm chúng ta đi theo ngươi làm gì? Quân Ô cười như không cười nhìn trước mặt người, trước mặt nam tử vừa thấy chính là cái tà tu. Cái này tà tu là huyền mạch đại viên mãn tu vi, so với hắn cùng Hàn Duệ tu vi cao rất nhiều, Quân Hạo cũng không nắm chắc chiến thắng người này. Nhưng là, làm hắn thúc thủ chịu chói, kia cũng là không có khả năng sự tình. Quân Hạo chính mình không có nắm chắc chiến thắng trước mắt cái này nam tử, nhưng là hắn có át chủ bài. Cho nên, đối cái này nam tử hắn vẫn là không sợ. Đương nhiên là cho các ngươi làm sủng vật của ta, ngươi yên tâm ta đối sủng vật là thực ôn nhu. Các ngươi theo ta, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi. Sắc mặt tái nhợt nam tử cười tủm tỉm nói, nếu là hai người kia có thể không phản kháng tốt nhất. Sủng vật. Quân Hạo nhướng mày hỏi, tựa như bọn họ ba cái giống nhau. Quân Ngô chỉ vào sắc mặt tái nhợt nam tử phía sau ba người nói, này ba người đều ăn mặc hắc ý đi hề, mang hắc mũ đâu, hai mắt vô thần, trên mặt biểu tình mộc mộc, vừa thấy liền không phải người bình thường. Giống bọn họ như vậy không hảo sao. Chỉ cần nghe lệnh cùng ta là được. Sắc mặt tái nhợt nam tử nói, chỉ cần có ta ở, các ngươi tu vi liền sẽ cọ cọ trường, đến lúc đó, ta sẽ mang theo các ngươi cùng nhau phi thăng linh giới. Ngươi là huyết thi môn người. Quân Hạo hỏi. Huyết thi môn là tà tu 10 đại tông môn chí nhất. Huyết thi môn đệ tử tu luyện chính là luyện thi nói, chủ yếu chính là luyện chế thi khôi, sử dụng thi khôi chiến đấu, tu vi càng cao sử dụng thi khôi liền càng nhiều. Hiện tại này nam tử là huyền mạch đại viên mãn tu vi, hẳn là có thể sử dụng 6 cái thi khôi. Hiện tại hắn bên người có 3 cái thi khôi, không biết dư lại 3 cái thi khôi hắn đặt ở nơi nào, hoặc là hắn chỉ có 3 cái thi khôi, Quân Ngô cảm thấy loại này khả năng rất nhỏ. Người này bên người thi khôi đều là huyền mạch đại viên mãn tu vi, hơn nữa thi khôi không sợ bị thương không sợ chết càng sẽ không mệt, rất khó đối phó. Nhãn lực không tồi, ta chính là huyết thi môn người. Sắc mặt tái nhợt nam tử nói, suy xét thế nào, là trực tiếp cùng ta đi, vẫn là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tiểu Duệ, xem ra hôm nay chúng ta phải có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Quân Ngô cười đối Hàn Duệ nói, hắn hiện tại là huyền mạch giai đoạn trước đỉnh, có lẽ chiến đấu có thể trợ giúp hắn đột phá đến huyền mạch trung kỳ. Ta cảm thấy bọn họ là thực tốt luyện tập đối tượng, đánh chết còn không cần phụ trách nhiệm. Hàn Duệ ánh mắt sắc bén nhìn về phía sắc mặt tái nhợt nam tử, người này thế nhưng tưởng đem hắn cùng Quân Ngô luyện thành thi khôi, như vậy hôm nay hắn liền thay trời hành đạo. Ta cũng là như vậy tưởng. Quân Hạo hoạt động một chút thủ đoạn nói. Chết đã đến nơi còn như vậy kiêu ngạo, thi một, thi nhị, thi tam cho ta thượng. Sắc mặt tái nhợt nam tử ra lệnh một tiếng, ba cái thi khôi liền hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ công qua đi. Quân Ngô ngăn cản hai cái thi khôi, sau đó cùng bọn họ chiến đấu ở bên nhau. Bắt đầu, Quân Ngô đánh có chút bị động. Sau lại thích ứng, Quân Ngô liền càng đánh càng thuận tay, lấy, địch nhị một chút không có rơi xuống phong. Thi khôi dù sao cũng là con rối, chỉ số thông minh là ngạnh thương. Lúc này, Quân Hạo trong lòng cũng có đế. Hàn Duệ cùng một cái thi khôi chiến ở bên nhau, hắn tu vi tuy rằng không có thi khôi cao. Nhưng là, lôi điện là thi khôi đúng vậy khắc tinh. Hàn Duệ cùng thi khôi cũng đánh thế lực ngang nhau. Sắc mặt tái nhợt nam tử gần như tham lam nhìn trong chiến đấu Quân Hạo cùng Hàn Duệ, hắn không nghĩ tới hai người kia lợi hại như vậy, hai cái huyền mạch lúc đầu người thế nhưng cùng hắn ba cái huyền mạch đại viên mãn thi khôi đánh thế lực ngang nhau. Hai người kia đều có thể vượt cấp chiến đấu, này như thế nào có thể không cho hắn hưng phấn, thi khôi sinh thời càng lợi hại, luyện thành thi khôi sau cũng liền lợi hại hơn. Hiện tại, hắn đối hai người kia nhất định phải được. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, thăng cấp kim đan về sau. Hắn khiến cho hai người kia làm bản mạng thi khôi. Có thể vượt cấp khiêu chiến thi khôi, phát triển tiềm lực rất lớn. Sắc mặt tái nhợt nam tử liếm liếm miệng mình, đôi mắt lửa nóng nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Quân Hạo cảm giác một đạo lửa nóng tầm mắt nôn nóng ở trên người hắn, hắn không cần xem cũng biết tầm mắt này chủ nhân là ai. Thầm nghĩ này tầm mắt chủ nhân đang ở thèm nhỏ dãi hắn thân thể, Quân Hạo liền cảm giác một trận ác hàn. Hắc vận, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Quân Hạo ở chiến đấu khẽ hở, ném ra tụ linh đỉnh, tập hướng xem náo nhiệt sắc mặt tái nhợt nam tử. A, Quân Hạo ngươi muốn mưu sát ta? Hắc vận ở Quân Hạo trong đầu hoa hoa hét lớn, hắn đang ở tu luyện đâu, cũng may không có tu luyện đến thời khắc mấu chốt, bằng không Quân Hạo tới này vừa ra, hắn thế nào cũng phải tẩu hỏa nhập mà không thể. Hắn hiện tại tu vi thấp, ý thức còn không thể thoát ly bản thể. Ta là cho ngươi một cái đại hiển thần uy cơ hội. Nói xong lại bắt đầu chuyên tâm chiến đấu, vừa rồi hắn vừa phân tâm, thiếu chút nữa bị một cái thi khôi đánh lén thành công. Hiện tại hắn một chút cũng không dám đại ý. Quân Hạo hiện tại liền tưởng tốc chiến tốc thắng, thi khôi không biết mệt mỏi, thời gian dài đối hắn thực bất lợi. Sắc mặt tái nhợt nam tử vừa thấy có cái gì hướng hắn tập tới, liền lấy ra một phen bạch cốt đao, sau đó hướng tụ linh đỉnh bổ tới. Hắn đôi chính mình này đem cốt đao có tin tưởng, hắn này đem cốt đao chính là dùng nguyên anh kỳ yêu thu xương đùi làm, thập phần cứng rắn. Quân Hạo dùng dung hợp chi lực ngưng tụ ra một phen kiếm, thanh kiếm này hỗn loạn dị hỏa tim sen viêm. Nhất kiếm đem một cái thi khôi chém thành hai nửa, dị hỏa dính ở thi khôi trên người liền thiêu đốt lên. Quân Hạo giải quyết một cái thi khôi, liền nghe được ca một tiếng vang vọng tận trời tiếng kêu thảm thiết từ sắc mặt tái nhợt nam tử trong miệng hô lên. Quân Ngô quay đầu nhìn lại, sắc mặt tái nhợt nam tử ngã trên mặt đất, phần đầu bị tạp lạ, máu tươi từ nam tử phần đầu vượng nhiễm khai. Ta lợi hại đi. Quân Hạo trong đầu vang lên hắc vận đắc ý thanh âm. Lợi hại, sớm biết rằng ngươi lợi hại như vậy khiến cho ngươi ra tay. Quân Hạo cười nói. Hắn không nghĩ tới hắc vận thế nhưng một chút liền đem cái kia nam tử tạp đã chết. Thi khôi không có thu được lui lại mệnh lệnh liền sẽ vẫn luôn chiến đấu. Sắc mặt tái nhợt nam tử sau khi chết, Quân Hạo một hồi công phu liền thu thập một cái khác thi khôi, kết thúc chiến đấu. Ở Quân Hạo kết thúc chiến đấu đồng thời, Hàn Duệ một cái lôi cầu hành đã chết đối thủ của hắn, hỗn loạn dị lôi cầu uy lực trăm tăng. Quân Ngô cùng Hàn Duệ kết thúc chiến đấu về sau, thu sắc mặt tái nhợt nam tử nhận chữ vật, thiêu bọn họ thi thể, ngay lập tức rời đi cái này địa phương. Bọn họ đi rồi không lâu nơi này liền tới rồi một đội người, dị hỏa chính là ở chỗ này xuất hiện quá, chúng ta đã tới chậm. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 274. Mục lục chương 274 bị nhớ thương thượng canh 1. Quân Hạo ở bọn họ giết chết cái kia tà tu trên người tìm được rồi một chương cổ chiến trường bí cảnh bản đồ, trên bản đồ tiêu chí mấy chỗ tử đằng đầu phộng lớn lên địa phương. Này chương bản đồ đúng là hai người hiện tại sở yêu cầu, có này chương bản đồ. Hai người cũng tỉnh ở bí cảnh giống rồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn. Hai người ấn bản đồ lộ tuyến, đi cách bọn họ gần nhất một chỗ địa phương. Quân Hạo nhìn trước mắt phiêu lăn đen đặc dơ bẩn chi khí sơn động, ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm, xem ra đây là trên bản đồ sở tiêu chí địa phương. Tiểu Duệ, nơi này dơ bẩn chi khí như vậy nồng đậm hẳn là có thể tìm được tử đằng hoa. Ân, chúng ta vào xem. Hàn Duệ nhìn ngăm đen sơn động nói, nơi này không có tu giả hoạt động dấu hiệu, hẳn là không có bị người nhanh chân đến trước. Ân, tiểu tâm chút, hoàn cảnh như vậy không chỉ có thích hợp tử đằng đầu phộng trường, cũng là hồn thú thích nhất địa phương. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hắn hiện tại thân thể căng chặt, đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Hồn thú thập phần giàu hoạt, cần thiết vạn phần cảnh giác. Có hồn thú càng tốt, chúng ta có thể một công đôi việc. Hàn Duệ cười nói, chúng ta tiến vào đã hơn một năm, một con hồn thú đều không có gặp qua, lại nói tiếp đều là chê cười. Cổ chiến trường bí cảnh nhiều nhất chính là hồn thú, chính là bọn họ tiến vào đã hơn một năm, trừ bỏ ở động phủ tu luyện song tu những ngày ấy, bọn họ ở bí cảnh cũng dạo chơi mấy tháng thời gian, lăng là một con hồn thú không nhìn thấy, ma thú bọn họ đến là gặp mấy chỉ. Cũng không biết là bọn họ vận khí tốt, vẫn là xui xẻo. Cổ chiến trường bí cảnh ma thú đều là từ yêu thú diễn biến mà đến, nơi này vực ở đại chiến phía trước cũng sinh tồn rất nhiều yêu thú. Đại chiến qua đi, nơi này yêu thú trốn trốn, chết chết. Nơi này yêu thú tổn thất thảm trọng, nhưng là, vẫn là để lại không ít yêu thú. Mà đương này phiến không gian bị phong tỏa về sau, lưu lại yêu thú cũng bị phong tỏa ở cổ chiến trường bí cảnh. Từ đây, chúng nó trên người bị đánh thượng cổ chiến trường bí cảnh dấu vết. Liên tính cổ chiến trường bí cảnh 100 năm mở ra một lần, chúng nó cũng ra không được, này không thể không nói là này đó yêu thú bi ai. Bọn họ muốn đi ra ngoài, phải cùng nhân loại khế ước, trở thành nhân loại khế ước thú. Cổ chiến trường bí cảnh là lúc trước thần ma đại chiến chiến trường, ở chỗ này ngã xuống không chỉ có nhân tu cùng yêu tu, năm đó kia chàng đại chiến yêu tu cùng nhân tu là đứng chung một chỗ, ma tộc là nhân tu cùng yêu tu cộng quinh địch nhân, còn có ma tộc. Ma tộc là hấp thu ma khí tu luyện, ma tộc người sau khi chết, ma khí liền sẽ tán ở trong thiên địa. Một hồi đại chiến qua đi, không biết đã chết nhiều ít ma nhân. Này phiến trong không gian tràn ngập đại lượng ma khí. Ma khí có thể ăn mòn nhân tu cùng yêu tu thân thể. Đương nhân tu cùng yêu tu hấp thu đại lượng ma khí về sau, liền sẽ trở nên thần trí không rõ ràng lắm, trở thành giết chóc máy móc, yêu thú cũng thế. Ma thú chính là hấp thu đại lượng ma khí thần trí không rõ yêu thú, bọn họ chỉ biết giết chóc, đã rơi vào ma đạo. Hiện tại cổ chiến trường bí cảnh có thể không bị ma khí xâm lấn, thần trí thanh tỉnh yêu thú đã không nhiều lắm. Theo thời gian trôi qua, có thể bảo trì thanh tỉnh yêu từng cuối cùng vận mệnh là cái gì, không cần tưởng cũng biết. Quân Hạo cùng Hàn Duệ trên người vẫn luôn mang theo ngăn cách trận bàn. Cho nên bọn họ đi ở như vậy nồng đậm dơ bẩn chi khí, thân thể không có cảm giác được không khỏe. Nơi này dơ bẩn chi khí như vậy nồng đậm, ta thật muốn làm tụ linh đỉnh ở làm một phiếu. Như vậy nồng đậm dơ bẩn chi khí, nhất định có thể hình thành trung phẩm linh tinh. Quân Hạo nhìn này đó dơ bẩn chi khí đỏ mắt nói, này đó dơ bẩn chi khí đối người khác tới nói là khí thải, chính là đối có được tụ linh đỉnh Quân Hạo tới nói, đó chính là bảo bối. Bảo bối ở trước mắt, nói không động tâm đó là giả. Chờ chúng ta tìm được tử đằng hoa về sau, liền làm một phiếu. Hàn Duệ nói, sở dĩ không hiện tại làm tụ linh đỉnh hấp thu này đó dơ bẩn chi khí, là bởi vì đã không có dơ bẩn chi khí, tử đằng hoa liền sẽ héo tàn. Héo tàn tử đằng hoa là không có dược dùng giá trị, chỉ có chính mở ra tử đằng hoa mới có thể làm thuốc luyện đan. Còn có một nguyên nhân chính là, nơi này dơ bẩn chi khí bị hấp thu về sau, khẳng định cũng sẽ làm ra cái trời nắng ra tới, như vậy động tĩnh quá lớn. Phòng trưng nhìn đến tình yêu. Bí cảnh người lại phải làm nơi này có dị bảo xuất hiện. Sau đó, liền sẽ hong động hướng nơi này đuổi. Đến lúc đó, nơi này liền tính là có tử đằng hoa cũng sẽ không về hắn cùng Quân Hạo sở hữu. Chờ biện tập xong tử đằng hoa, ở làm tụ linh đỉnh hấp thu này đó dơ bẩn chi khí, vừa không sẽ bị thương tử đằng hoa, cũng sẽ không làm người đoạt bọn họ tử đằng hoa. Đến lúc đó, hắn cùng Quân Hạo tìm cái ẩn nấp địa phương, dùng trận bàn che giấu lên, làm xong một phiếu liền đi. Hảo! Quân Hạo tán đồng nói. Hàn Duệ có thể nghĩ đến sự tình Quân Hạo cũng có thể nghĩ đến. Chờ biện tập xong tử đằng hoa, xác thật là hấp thu này đó dơ bẩn chi khí tốt nhất thời gian. Cái này động rất sâu, hai người cẩn thận hướng trong đi, một chút cũng không dám thả lỏng. Không biết ở trong động đi rồi bao lâu, trong động liền có hồn thú lui tới. Cấp bậc đều không cao, hai người nhẹ nhàng giải quyết. Quân Hạo nhìn trong tay xám xịt hạt châu, nói, đây là hồn châu A. Quân Hạo nói xong thử hấp thu một viên, cảm giác có thứ gì tiến vào hắn thức hải. Nhưng là, Quân Hạo linh hồn lực một chút biến hóa cũng không có, tựa như giọt nước nhập biển rộng giống nhau, một chút gợn sóng cũng chưa nhấc lên. Này hồn châu đối ta vô dụng, có thể là này đó hồn thú tu vi quá thấp. Hàn Duệ cũng hấp thu một viên, cũng không có cảm giác linh hồn lực có cái gì biến hóa. Nhưng là, xác thật có cái gì bị hắn hấp thu, Hàn Duệ tưởng, kia khả năng chính là linh hồn lực. Tuy rằng linh hồn lực không có tăng trưởng, nhưng là tích tiểu thành đại, đương tích lũy đến trình độ nhất định liền sẽ phát sinh biến chất. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta có cũng đủ hồn châu, liền nhất định sẽ nhìn đến biến chất thời điểm. Hàn Duệ nhìn trong tay hồn châu, ánh mắt là nóng cháy. Linh hồn của hắn lực chỉ có bát phẩm, hắn đương nhiên hy vọng linh hồn lực có thể ở tăng trưởng một ít. Chính là, linh hồn lực là trời sinh, hậu thiên có thể tăng trưởng linh hồn lực đồ vật quá ít. Cũng không phải là ai đều có Quân Hạo như vậy khí vận, có thể được đến Hồng Mông mây tía. Ngươi nói rất đúng, nếu là linh hồn lực có thể như vậy dễ dàng tăng trưởng, thuật pháp sư cũng sẽ không như vậy khan hiếm. Quân Hạo thở dài nói, là ta đem hồn châu tưởng thật tốt quá, không có được đến mong muốn hiệu quả có chút thất vọng. Hai cái nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu hướng trong đi, bên trong dơ bẩn chi khí càng nồng đậm, hồn thú số lượng rõ ràng biến nhiều, hơn nữa tu vi cũng so bắt đầu thời điểm cao. Bọn họ vừa mới bắt đầu gặp được hồn thú đại đa số là tương đương với luyện khí kỳ hồn thú, hiện tại gặp được đại đa số đều là trúc cơ kỳ. Tin tưởng ở hướng trong đi, liền sẽ gặp được huyền mạch kỳ hồn thú. Chính như Quân Hạo suy nghĩ, đương hắn bọn họ lại hướng trong đi rồi một đoạn thời gian về sau, gặp được chính là huyền mạch kỳ hồn thú, chỉ là số lượng không có vừa rồi nhiều. Hàn Duệ trong tay dị hỏa là kỳ lân thần hỏa, cũng là từ từng sóng nơi đó được đến, phi thường thích hợp chiến đấu. Quân Hạo trước kia nghĩ tới, khả năng từng sóng đúng là bởi vì trong tay có này đó bảo bối, mới có thể bị người phản bội đổi giết, rốt cuộc bảo vật động nhân tâm sao. Quân Hạo cùng Hàn Duệ bị người nhớ thương sự, bọn họ còn hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hai người tiếp tục hướng trong động thâm nhập. Quân Ngô cùng Hàn Duệ tuy rằng đều là huyền mạch lúc đầu tu vi, nhưng là hai người vượt cấp khiêu chiến đều không nói chơi, sát so với bọn hắn tu vi cao hồn thú liền phi thường nhẹ nhàng. Đây là thượng cổ công pháp chỗ tốt, vượt cấp khiêu chiến không nói chơi. Tác giả nhàn thoại. Phần 275. Mục lục chương 275 hình người hồn thú canh 2. Quân Ngô cùng Hàn Duệ lại hướng trong đi rồi một đoạn đường, bên trong dơ bẩn chi khí trở nên phi thường sền sệt. Nếu không phải hai người trên người có ngăn cách trận pháp hiện tại hai người khẳng định một bước khó đi. Tiểu Duệ, như vậy đi xuống không được, ta muốn cho tụ linh đỉnh hấp thu một bộ phận dơ bẩn chi khí. Quân Hạo Ninh mày nói, ta ở chỗ này thần thức đều không dùng được, nơi này khẳng định có ngăn cách thần thức đồ vật. Hiện tại chúng ta cùng người mù không sai biệt lắm, như vậy đối chúng ta thập phần bất lợi. Ta bố trí mấy cái trận pháp, ngươi ở phóng tụ linh đỉnh ra tới. Hàn Duệ nói, nghĩ thầm, không sợ nhất vạn liền sợ vạn. Ngươi nói nơi này dơ bẩn chi khí như vậy nồng đậm, trước kia người là vào bằng cách nào? A Quân Ngô trầm tư một chút nói, trong tay bọn họ bản đồ đối nơi này có tiêu chí, vậy thuyết minh nơi này đã tới người. Chúng ta trong tay bản đồ là từ tà tu trong tay được đến, tà tu vốn dĩ chính là dựa hấp thu dơ bẩn chi khí tu luyện. Chúng ta ở chỗ này một bước khó đi, có lẽ bọn họ ở chỗ này du ngư đến thủy, tự tại thực. Hàn Duệ nói chuyện đồng thời, trên tay động tác không có đỉnh, một hồi công phu trận pháp liền bố trí hảo. Hàn Duệ hiện tại là nhị cấp trận pháp sư, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là bảy trận tốc độ thực mau. Hảo, bất quá này trận pháp phòng trừng chống đỡ không được nhiều thời gian dài, nơi này dơ bẩn chi khí sẽ ăn mòn bảy trận tài liệu. Hàn Duệ thu dư lại đồ vật đối Quân Hạo nói, bất quá, cũng không cần sốt ruột, trận pháp hỏng rồi ta ở bố trí, trong tay ta còn có không ít tài liệu đâu. Hàn Duệ nói xong, Quân Mô liền thả ra tụ linh đỉnh, làm hắn bắt đầu hấp thu nơi này dơ bẩn chi khí. Tụ linh đỉnh ở công tác. Hắc vận miệng cũng không nhàn rỗi. Quân Hạo, gặp được khó khăn ngươi liền tìm ta, đây là người nhu nhược hành vi. Nam tử hán đại trượng phu chính là gặp được núi đao biển lửa, cũng đến mày đều không nhăn một chút xông qua đi. Quân Hạo, một chút khí thải ngươi đều sấm bất quá đi, như thế nào còn có mặt mũi tồn tại. Quân Hạo, nếu ta là ngươi, ta hiện tại đã sớm hổ thẹn mà đã chết, ngươi thật ném chúng ta nam nhân mặt. Hàn Duệ, ngươi ánh mắt thật kém, như thế nào tìm Quân Hạo như vậy người nhát gan. Hàn Duệ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đổi một cái đi, người nhát gan đều dựa vào không được. Hàn Duệ nếu là tưởng đổi một cái, liền tìm ta như vậy, ta chính là thật nam nhân. Ngươi nói nhiều quá. Quân Hạo khinh phiêu phiêu đối Hắc Vận nói, hắn quyết định ra bí cảnh liền đem hắn quan tiến phòng tối. Hiện tại hắn còn dùng tụ linh đỉnh, hắn liền tạm thời nhẫn mại một chút. Hắc Vận cảm giác được Quân Hạo trong giọng nói lạnh lẽo, hắn run run thân mình, tổng cảm giác có bất hảo sự tình muốn phát sinh, âm thầm đề cao cảnh giác. Tụ linh đỉnh hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ công tác, mới làm nơi này dơ bẩn chi khí trở nên không ở sền sệt. Quân Hạo thu tụ linh đỉnh về sau, trong tay nhiều ra một quả hạ phẩm linh tinh. Này hơn 10 ngày Hàn Duệ bổ vài lần trận pháp, không riêng gì dơ bẩn chi khí xâm nhập, còn có cái gì đang không ngừng công kích hắn bố trí đại trận. Cũng may hắn bố trí chính là liên hoàn trận, bên trong bao gồm mấy cái trận. Bằng không, rất có thể sẽ bị bên ngoài đổ vật công kích tiến vào. Dơ bẩn chi khí trở nên loãng về sau. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đứng ở đại trận, mới thấy rõ công kích đại trận thế nhưng là một con hình người hồn thú. Người này hình hồn thú thân thể đã thực ngưng thật, chính là ngũ quan còn mơ hồ không rõ. Để cho Quân Hạo kinh hãi chính là người này hình hồn thú trên người thế nhưng ăn mặc quần áo, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hình người hồn thú có cảm thấy thẹn tâm, có nhân loại ý thức. Nghĩ đến đây, Quân Hạo trong lòng trầm xuống, có nhân loại ý thức hình người hồn thú có thể so vô ý thức hồn thú khó đối phó nhiều. Mà hình người hồn thú uy áp còn rất lớn. Hắn ở trận đều cảm nhận được. Từ hình người hồn thú trên người uy áp có thể thấy được, người này hình hồn thú tu vi không thấp, ít nhất có huyền mạch kỳ đại viên mãn thậm chí là càng cao tu vi. Quân Hạo tu luyện hỗn độn ngũ linh quyết là có thể thấy được so với hắn tu vi cao một bậc người tu vi. Quân Hạo vận chuyển công pháp, nhìn ra người kia hình hồn thú tu vi là kim đan hậu kỳ. Hàn Duệ bố trí liên hoàn trận nhất bên ngoài chính là sát trận cùng vây trận kết hợp, uy lực tăng gấp bội. Tuy rằng là nhị cấp trận, lại có tứ cấp trận uy lực. Như vậy trận, thế nhưng bị bên ngoài hình người hồn thú dùng bạo lực phá, không thể không nói người này hình hồn thú không hổ là kim đan tu vi. Hiện tại hình người hồn thú đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, khẳng định là bị kéo vào ảo cảnh chung đi, bởi vì Hàn Duệ ở vây trận cùng sát trận bên trong bố trí chính là ảo trận. Quân Hạo lúc này may mắn người này hình hồn thú có nhân loại cảm tình càng phong phú càng khó từ ảo cảnh dễ rủa ra tới, cũng không biết người này hình hồn thú ở ảo cảnh chung đã trải qua cái gì. Quân Hạo rất tò mò, nhưng là bởi vì hình người hồn thú bộ mặt một mảnh mơ hồ, Quân Hạo cũng không thể từ hình người hồn thú biểu tình thượng nhìn ra cái gì. Cho nên chỉ có thể áp xuống chính mình hảo đồng lòng. Tiểu Duệ, người này hình hồn thú là kim đan hậu kỳ tu vi, ngươi nếu là khởi động sát trận có thể đem nó giết chết sao? Quân Hạo nhìn đứng ở nơi đó không chút sức mẻ hình người hồn thú nói, nếu giết không chết, còn rất có khả năng đem nó từ ảo cảnh chung đánh thức, vậy mất nhiều hơn được. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm tư một chút, nói, không nắm chắc, ta bố trí đều là nhị cấp trận, phối hợp ở bên nhau giết chết huyền mạch đại viên mãn dưới tu sĩ ta còn là có thể bảo đảm. Nhưng là kim đan kỳ, ta không dám vọng thêm kết luận. Như vậy à, kia trước không cần khởi động sát trận, chúng ta nhìn nhìn lại, nếu cái này hảo trận có thể ma chết nó, chúng ta liền bất việc. Nếu không được, kia chờ hắn mau tránh thoát thời điểm, ngươi khởi động sát trận, ta tiến trận đi giết hắn. Ta phối hợp ngươi sát trận hẳn là có thể giết. Quân Ngô ánh mắt sắc bén nhìn người kia hình hồn thú nói, hắn kỳ thật là tưởng quang minh chính đại cùng hình người hồn thú đánh một hồi, hắn muốn nhìn một chút hắn cùng kim đan hậu kỳ hình người hồn thú chênh lệch có bao nhiêu đại. Nhưng hắn biết hiện tại không phải hắn mạo hiểm thời điểm, nơi này tùy thời có người sẽ tiến vào. Bọn họ giết chết cái kia tà tu có nơi này bản đồ, như vậy khác tà tu cũng nhất định có nơi này bản đồ, nói không chừng hiện tại chính hướng nơi này đuổi đâu. Quân Hạo không biết không riêng có tà tu hướng nơi này đuổi, còn có một đội muốn hắn cùng Hàn Duệ trên người dị hỏa người cũng ở hướng nơi này. Đuổi. Sư Minh, chúng ta liền sắp tới rồi, ta nghe từng vào cái kia trong sơn động tiền bối nói, nơi đó dơ bẩn chi khí nồng đậm. Là dưỡng thi hảo địa phương. Chính sự quan trọng, không chỉ có chúng ta biết cái kia sơn động, chúng ta cần thiết muốn ở người khác đi vào phía trước tới trước. Như vậy, nơi đó tử đằng hoa liền đều là chúng ta. Hắc hắc, sư minh, ta cảm giác chúng ta muốn đã phát. Ta nghe lần trước từng vào kia trong động tiền bối nói qua, nơi đó chính là có rất nhiều chưa khai tử đằng hoa, trải qua trăm năm thời gian, hẳn là có thể khai mấy đó đi. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Ta không phải nghèo sao. Đúng rồi đại sư huynh đâu? Hắn không cùng chúng ta cùng nhau đi, nay gặp sẽ không đuổi tới chúng ta phía trước đi a đại sư huynh thật là đủ vô sỉ, thế nhưng tưởng độc chiếm nơi đó tử đằng hoa. Được rồi, đừng nói nữa, đại sư huynh đi ra ngoài tìm luyện chế thi khôi tài liệu. Đại sư huynh không phải muốn thăng cấp kim đan sao? Hắn yêu cầu tốt thi thể luyện chế bản mạng thi khôi. Nga, nguyên lai là như thế này a, ta đây là trách oan đại sư huynh. Bản mạng thi khôi quan hệ chúng ta về sau, cũng không thể qua loa. Bất quá, ta hảo hâm mộ đại sư huynh A, ta khi nào mới có thể tiến vào kim đan A. Hai cái sư huynh đệ muốn chạy đến địa phương, đúng là Quân Hạo bọn họ hiện tại ngốc sơn động. Từ đằng hoa nở hoa tốc độ thông thả, một đóa hoa phải trải qua ngàn năm mới có thể hoàn thành khai. Chỉ có hoàn toàn khai tử đằng hoa mới là luyện chế anh nguyên đan chủ dược, thiếu chút nữa đều không được. Mà tử đằng hoa cũng không phải cùng nhau mở ra, trước lớn lên trước khai. Một gốc cây tử đằng thượng mỗi năm đều có tân nụ hoa mọc ra, cho nên mỗi năm đều có khai tử đằng hoa. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trận pháp trung hình người hồn thú, hồn thú một có muốn tránh thoát trận pháp dấu hiệu bọn họ liền ra tay. Nếu ra tay chậm, như vậy xui xẻo chính là bọn họ. Quả nhiên, người này hình hồn thú có chút tài năng. Quân Hạo nhìn hình người hồn thú thân thể hơi hơi động, biết người này hình hồn thú lập tức liền phải tránh thoát ra tới. Hiện tại, đúng là ra tay hảo thời cơ. Động thủ. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, sau đó chính mình hoàn toàn đi vào trong trận. Hàn Duệ nghe được Quân Hạo nói, lập tức khởi động hắn bố trí sát trận. Chỉ thấy sát trận mở ra động, hình người hồn thú nơi địa phương lập tức sấm sét âm ầm, từng đạo tia chớp bổ về phía hình người hồn thú. Quân Hạo nhanh chóng ở trong trận du tẩu, đi vào hình người hồn thú trước mặt, một phen dung hợp chi lực ngưng tụ chủy thủ mau chuẩn thực chui vào hình người hồn đầu hồn châu nơi chỗ. Chỉ cần chọn ra hồn châu, như vậy người này hình hồn thú liền sẽ chết. Quân Hạo vốn tưởng rằng chủy thủ khẳng định có thể chui vào hình người hồn thú trong óc, lấy ra hồn châu. Chính là Quân Hạo tính sai, chủy thủ chui vào đi lại không có tìm được hồn châu. Quân Hạo không kịp suy tư vì cái gì người này hình hồn thú hồn châu không ở phần đầu, ngay lập tức dung nhập trong trận. Bởi vì vừa rồi hắn một kích, không có muốn hình người hồn thú mệnh, lại thành công làm hắn thoát ly ảo cảnh. Mới vừa tỉnh táo lại hình người hồn thú còn không có phản ứng lại đây, từng đạo lôi điện bổ vào trên người hắn, cùng với lôi điện mà đến còn có hừng hực lửa lớn. Giống, giống. Bị từng đạo lôi điện phách hình người hồn thú thống khổ gầm rú, hắn còn không có từ lôi điện phách đau đớn trung giảm bớt lại đây. Hừng hực liệt hỏa ở trên người hắn đốt lên. Quân Hạo dung nhập trong trận khi, vứt ra một cái hỏa xà, tim sen viêm cuốn thân, liền tính không thể thiêu chết hình người hồn thú, cũng có thể trọng thương hắn. Quân Hạo nhìn lửa lớn thiêu thân hình người hồn thú, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Một phen dung hỏa chi lực ngưng tụ phi đao chát hướng hình người hồn thú đan điền trung. Giống một tiếng giống to, hình người hồn thú thống khổ gào giống thanh truyền vào Quân Hạo cùng Hàn Duệ khẩu trong thai. Đạo đạo lôi điện còn ở không ngừng bổ về phía hình người hồn thú. Hình người hồn thú cứ như vậy chết ở lôi điện cùng liệt hỏa hạ. Kim đan kỳ hình người hồn thú đã có thực chất thân thể, cùng bình thường tu giả giống nhau là huyết nhục chi thân, chịu đựng không được như vậy xét đánh cùng liệt hỏa. Nhị sư huynh, dị hỏa lại xuất hiện. Đan tông cái kia tam sư đệ hưng phấn nói. Đi mau, bằng không một hồi lại biến mất. Nhị sư huynh nôn nóng nói, tuy rằng tam sư đệ nhớ rõ dị hỏa vị trí, nhưng là rốt cuộc không bằng pháp khí thượng biểu hiện chuẩn. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 276. Mục lục chương 276 che giấu trận sau bí mật canh 3. Hình người hồn thú đã chết về sau, Hàn Duệ triệt hồi trận pháp, hình người hồn thú đã bị lửa đốt không có, trên mặt đất chỉ còn lại có hai viên hạt châu. Viên màu xám chính là hồn châu, một khác viên là hình người hồn thú kim đan. Đây là kim đan. Quân nô cầm một viên kim hoàng sắc hạt châu nói, ta đầu một hồi thấy. Về sau khẳng định sẽ thường xuyên nhìn thấy. Hàn Duệ cười nói, tới rồi cái gì trình tự nói cái gì lời nói. Về sau bọn họ tu vi tới rồi kim đan kỳ, khẳng định sẽ thường xuyên cùng kim đan tu sĩ giao tiếp. Đương nhiên, cho nhau chém giết khẳng định cũng ít không được. Đến lúc đó, kim đan khẳng định sẽ thường xuyên nhìn thấy. Không tồi, chúng ta ly kim đan kỳ đã không xa, đến lúc đó đánh giết là chuyện thường. Quân Ngô nói xong, liền đem kim đan thu lên. Cái này đối hắn cùng Hàn Duệ cũng chưa cái gì dùng, hắn lưu trữ cấp khế ước thú dùng. Nơi này linh hồn lực so với chúng ta vừa rồi được đến những cái đó đều nhiều. Bất quá, đối ta cũng không có gì dùng. Quân Hạo đem hồn châu đưa cho Hàn Duệ nói, hắn linh hồn lực quá mức cường đại, trừ phi ở xuất hiện một sợi hồng ngông mây tía, nếu không linh hồn của hắn lực hẳn là sẽ không tăng trưởng. Hình người hồn thú đã chết về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ bắt đầu đánh giá cái này sơn động. Lúc này, bọn họ mới phát hiện bọn họ đã muốn chạy tới động cuối. Quân Hạo nghĩ thầm, nguyên lai đây là hình người hồn thú hang ổ a, quái sao nơi này dơ bẩn chi khí như vậy nồng đậm. Cũng chỉ có như vậy nồng đậm dơ bẩn chi khí địa phương mới có thể đào tạo ra một cái kim đan kỳ hồn thú. Nơi này có thật nhiều tử đằng hoa. Quân Hạo chỉ thấy cái này sơn động trên vách núi đá bò đầy tử đằng, mà tử đằng thượng lại nở khắp tử đằng hoa, có nụ hoa, có nửa khai, có khai hơn, còn có toàn bộ khai hỏa, cũng có khai thôi. Chúng ta lần này không đến không. Hàn Duệ nhìn mãn sơn động tử đằng hoa cười. Hai người nhanh chóng đem toàn bộ khai hỏa tử đằng hoa đều cẩn thận thu thập xuống dưới. Trang nhập trước đó chuẩn bị tốt hộp ngọc. Bọn họ đem này trong sơn động tử đằng toàn bộ khai hỏa tử đằng hoa đều hái, tổng cộng được 1615 đóa. Cái này chúng ta đã phát, chúng ta lưu lại một nửa kia nộp lên cấp tông môn. Phòng trưng có thể đổi không ít cống hiến điểm cùng đan dược. Hàn Duệ vui vẻ nói, hắn không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi, một chút liền thu thập nhiều như vậy. Phải biết rằng một lần gặp được 5-6 đóa cũng đã xem như nhiều, bọn họ này thật là đi đại vận. Tiểu Duệ, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tham tiền a? Ta nhớ rõ ngươi trước kia chưa bao giờ đem tiền tài xem ở trong mắt. Ta làm ngươi quản nhà ta tiền tài ngươi đều mặc kệ, ngươi nói lo lắng. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói, trong lòng kỳ thật có suy đoán. Ai, một phân tiền làm khó anh hùng hán, ta đi vào Xích Vân Tông khi, không xu dính túi, lại bị sư phó vốc ở chúng ta hiện tại trụ địa phương, không thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tường luyện chế trận bàn bán, chính là không linh thạch mua tài liệu. Mấy năm nay ta cùng quân đông đều là dựa vào tông môn tiền tiêu hàng tháng sinh hoạt, sau lại sinh 4 cái tiểu nhân, nhật tử vẫn luôn quá đến gắt gao ba ba. Cũng may ta trong tay có không ít linh tuyển, lúc này mới không chậm trễ ta cùng quân đông còn có khế ước thú tu luyện. Ta phụ thân cũng là, cũng chưa cho ta lưu lại điểm tu luyện tài nguyên. Giao Long cùng ta nói, ta phụ thân nói ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Hàn Duệ cười nói, trước kia mặc kệ có bao nhiêu khổ, hiện tại đều đi qua. Hàn Duệ nói, làm Quân Hạo nghe chua xót, nhà bọn họ quý trọng đồ vật đều đặt ở hắn gieo trồng không gian nội, bởi vì gieo trồng không gian an toàn. Bọn họ trước nay không nghĩ tới sẽ chia lìa, cho nên, Hàn Duệ trên người cũng không có quý trọng đồ vật. Về sau, nhà của chúng ta đáng giá đồ vật đều thả ngươi trên người. Như vậy, liền tính là chúng ta thất lạc, ngươi cũng có thể lấy bọn họ thay đổi linh thạch. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, tu chân giới thay đổi thất thường, có lẽ về sau còn có phần ly thời điểm. Đừng, ta trên tay vòng chữ vật tử không an toàn, vẫn là đặt ở ngươi nơi đó ta yên tâm. Hàn Duệ ngăn cản nói, Quân Hạo gieo trồng không gian giấu ở Quân Hạo thức hải trung, rất khó bị người đoạt đi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười mà không nói, hắn biết hắn kiên trì cũng vô dụng, Hàn Duệ là sẽ không đồng ý cho nên, về sau hắn chỉ có thể hướng Hàn Duệ chữ vật vòng tay nhiều phóng linh thạch. Linh thạch ném tuy rằng sẽ đau lòng, nhưng là nỗ lực vẫn là sẽ kiếm trở về. Nếu là nơi đó có thể gieo trồng tử đằng hoa thì tốt rồi, chúng ta đem này cây tử đằng di đi vào nơi đó, về sau là có thể thường xuyên thu thập tử đằng hoa. Quân Hạo tiếc hận nói, hắn nếu là đem tử đằng hoa di đi vào gieo trồng không gian, như vậy phải đem này đó dơ bẩn chi khí cũng lộng tiến không gian. Đến lúc đó, này đó dơ bẩn chi khí ô nhiễm không gian liền có chút mất nhiều hơn được. Nếu là không gian thật bị ô nhiễm hắn khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Nơi đó cũng không phải vấn năng. Hàn Duệ cảm khái nói, bởi vì nơi này có ngăn cách thần thức đồ vật ở, lại có hắn phóng mấy cái trận bàn, cho nên, người ngoài không có khả năng nghe được bọn họ nói chuyện, cứ như vậy, bọn họ cũng không dám nói ra gieo trồng không gian này bốn chữ. Nơi này nhưng không thể so Thương Lan Đại Lục, người tài ba có rất nhiều, bọn họ nếu không cẩn thận chút, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Một tuyệt bút linh thạch từ ta trước mắt bay qua, ta là thiệt tình đau. Quân Ngô nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Không tìm tìm ngăn cách thần thức đồ vật. Hàn Duệ nói, nếu có thể tìm được như vậy đồ vật, về sau làm gì sự tình sẽ không sợ bị người khác nhìn trộm. Vậy tìm xem đi. Quân Hạo nói, loại đồ vật này rất thực dụng. Hai người vận dụng không được thần thức, chỉ có thể dùng đôi mắt xem. Cái này sơn động diện tích không lớn, hai người đem sơn động mỗi cái địa phương đều tìm một lần, ngay cả tử đằng hoa đều xốc lên nhìn, chính là cũng không tìm được cái gì đặc biệt đồ vật. Nếu trong sơn động tìm không thấy, như vậy chỉ có thể là dưới mặt đất hoặc vách núi bên trong. Như vậy, đã có thể không hảo tìm. Chúng ta tổng không thể đem ngọn núi này cấp di bình đi, phải biết rằng cụ thể vị trí thì tốt rồi. Quân Hạo ninh mày nói, bọn họ đã tìm lâu như vậy, hiện tại từ bỏ, Quân Hạo có điểm không vui. Ta dùng vô căn cứ chi mắt thấy xem, hiện tại ta tu vi cao, vô căn cứ chi mắt so trước kia càng tốt dùng. Hàn Duệ nói xong, liền dùng vô căn cứ chi mắt một chút xem, một chỗ cũng không buông tha, rốt cuộc làm hắn phát hiện bất đồng chỗ. Nơi này có che giấu trận, cũng không biết muốn che giấu chính là thứ gì. Hàn Duệ chỉ vào sơn động một cái không chớp mắt góc nói, sở dĩ nói không chớp mắt, là bởi vì cái này sơn động bỏ mãn tử đằng hoa. Mà Hàn Duệ phát hiện che giấu trận pháp địa phương, chùi lủi, một cây tử đằng hoa cảnh đều không có bỏ lại đây. Nhưng là, lại không có vẻ đột ngột, bố trí trận pháp người xử lý thực xảo diệu. Vậy ngươi có thể phá trận sao? Quân Hạo nhìn cái kia Hàn Duệ nói có này trận pháp địa phương nói, nếu Hàn Duệ không nói, hắn thật không phát hiện nơi đó có cái gì bất đồng. Không thể. Cái này bày trận người nhất định là cái cao cấp trận pháp sư, cái này trận pháp bố trí quá phức tạp, ta dùng vô căn cứ chi mắt cũng chỉ có thể xem cái đại khái. Ta hiện tại mới biết được vô căn cứ chi mắt cũng không phải vạn năng, lần trước sư phó câu ta trận pháp, ta ngay từ đầu liền không có thể xem minh bạch. Sau lại ta lộng bạch về sau, không nghĩ bại lộ vô căn cứ chi mắt, liền không có đi ra ngoài. Ta biết liền tính ta ra cái kia sân, cũng ra không được lôi hỏa phong. Bởi vì sư phó vẫn luôn làm đại sư huynh nhìn ta. Ta đánh không lại hắn. Hàn Duệ cười khổ nói, trước kia ở Thương Lan Đại Lục hắn vô căn cứ chi mắt, sở dĩ mọi việc đều thuận lợi, là bởi vì bọn họ gặp được cấm chế hoặc trận pháp đều quá đơn giản. Bọn họ Thương Lan trên Đại Lục cấm chế chính là trận pháp đơn giản hóa bản. Ở Hàn Duệ xem ra, chính là lúc trước hắn sư phó ở xà đảo bố trí trận pháp cũng thực thô ráp. Hàn Duệ đại khái có thể lý giải hắn sư phó ý tưởng, bố trí quá khó, phỏng chừng Thương Lan trên Đại Lục người không ai có thể đi vào tiếp thu truyền thừa. Chính là như vậy đơn giản trận pháp, còn đem Thương Lan trên Đại Lục người đều ngăn ở xà đảo bên ngoài. Nếu không phải hắn có vô căn cứ trí mắt, phỏng trừng xà đảo bí mật hiện tại cũng không ai biết. Bố trí như vậy cao thâm trận pháp rốt cuộc tưởng che giấu cái gì a? Quân Hạo hỏi, nói xong lại cảm thấy chính mình những lời này hỏi có điểm đốc, bố trí như vậy cao thâm trận pháp đương nhiên là che giấu quan trọng đồ vật. Không biết. Hàn Duệ lắc đầu nói xong dừng một chút, cho ta mấy ngày thời gian, ta tuy rằng không thể phá trận. nhưng là tìm được đi vào lộ hẳn là có thể. Hàn Duệ hiện tại đã lộng cái đại khái, nhưng là không đủ chính xác. Mấy ngày thời gian, Hàn Duệ tin tưởng hắn có thể lộng minh bạch. Cứ như vậy, Hàn Duệ nghiên cứu trận pháp, Quân Hạo tự cấp Hàn Duệ hộ pháp đồng thời, hấp thu dơ bẩn chi khí tu luyện. Hiện tại hắn mượn dùng tụ linh đỉnh, cũng có thể chủ động hấp thu dơ bẩn chi khí. Hơn nữa, thu phóng tự nhiên. Hàn Duệ nghiên cứu mấy ngày, rốt cuộc tìm được rồi chính xác tiến trận thông lộ. Hắn hiện tại có chút may mắn hắn lúc ấy không có tùy tiện tiến trận. Cái này trận nhưng không đơn thuần chỉ là liền một cái che giấu trận, Hàn Duệ thông qua mấy ngày nay nghiên cứu, phát hiện che giấu trận còn cất giấu một cái sát trận. Cái này sát trận hắn trước kia không có nhìn đến quá, nhưng là hắn biết, cái này sát trận uy lực không dùng khinh thường. Cái này trong trận còn hẳn là có cái khác trận, nhưng là Hàn Duệ không nghiên cứu ra tới là cái gì trận. Hàn Duệ tin tưởng, tự cấp hắn một đoạn thời gian, hắn nhất định còn có thể đối cái này trận có càng thâm nhập hiểu biết. Chính là mấy ngày nay nghiên cứu, cũng làm hắn được lợi không ít. Nhưng là, hắn cùng Quân Hạo hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Hiện tại người khác nói không chừng đang ở hướng bọn họ bên này tới rồi, có lẽ hiện tại đã vào động. Nếu bọn họ cùng hắn cùng Quân Hạo chạm mặt, vì tranh đoạt trong tay bọn họ tử đằng hoa, nhất định sẽ cùng bọn họ vung tay đánh nhau. Cho nên, Hàn Duệ quyết đoán từ bỏ ở nghiên cứu ý tưởng. Hảo, chúng ta có thể đi vào. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, trong mắt có một ít không tha. Quân Hạo thấy Hàn Duệ trong mắt không tha, biết Hàn Duệ khẳng định là còn tưởng tiếp tục nghiên cứu này trận pháp. Không hề nghiên cứu mấy ngày rồi sao? Mấy ngày thời gian chúng ta vẫn phải có. Không được, cái này trận pháp quá thâm ảo, mấy ngày thời gian cũng tìm hiểu không ra, cho nên hiện tại từ bỏ cùng mấy ngày về sau từ bỏ là giống nhau. Hàn Duệ cười nói, lại nói, chúng ta thời gian cũng không nhiều lắm, ta không thể không tưởng bị người bắt ba ba trong giỏ. Ta là sợ ngươi có tiếc nuối. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói, không có gì tiếc nuối, về sau ta còn có thể gặp được so này càng cao thâm trận. Khi đó, ta quay đầu lại nhớ đến cái này trận thời điểm, có lẽ cảm thấy nó cũng không tính cái gì. Hàn Duệ lắc đầu cười nói, chúng ta đi thôi. Ngươi không tiếc nuối liền hảo. Quân Hạo nói xong, liền đi theo Hàn Duệ nện bước đi phía trước đi. Quân Hạo biết Hàn Duệ ngoài miệng nói không tiếc nuối, nhưng là trong lòng khẳng định sẽ tiếc nuối. Nhưng là, Hàn Duệ hiểu được xem xét thời thế, biết khi nào nên làm gì sự, có thể quyết đoán làm ra quyết đoán. Bọn họ đi rồi không lâu, cái này trong sơn động liền tới rồi một đợt người, nhìn đến trong sơn động thành thục tử đằng hoa đều bị thải đi, khi đấm ngực dừng chân. Mặt sau, còn sẽ có người tới, cái này sơn động sẽ trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Phần 277. Mục lục chương 277 cường đại uy áp canh 1. Quân Mô đi theo Hàn Duệ bước chân xông qua che giấu trận, trận mặt sau là một cái đường hầm. Quân Mô dùng thần thức xem xét một chút, vẫn là không thể dùng. Nếu thần thức không dùng được, hai người chỉ có thể dùng đôi mắt xem xét. Hai người cẩn thận đem đường hầm lối vào tra dò xét một lần, không có phát hiện cái gì cơ quan bấy dập. Liên từ không gian chung lấy ra chiếu sáng châu, hạt châu này chính là lúc trước từng sóng động phủ treo ở không trung kia viên hạt châu. Quân Hạo không biết hạt châu này tên, liền đem nó gọi là chiếu sáng châu. Chiếu sáng châu một lấy ra tới, nơi này liền lượng như ban ngày. Ở chiếu sáng châu chiếu dọi xuống, Quân Hạo thấy rõ hắn mắt thường có thể nhìn thấy phạm vi sự vật. Ở hắn xem ra cái này đường hầm chính là một cái bình thường đường hầm, hơn nữa hình như là vội vàng gian lâm thời đào, bởi vì đường hầm chung còn rơi xuống rất nhiều hòn đá, đường hầm đào khi khoan khi hẹp, có địa phương chiều cao địa phương lùn. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi vào đường hầm lộ thực bất bình. Thường thường liền ra tới một cục đá vấp chân. Đường hầm không thâm, một hồi công phu hai người liền đi vào đường hầm cuối. Đường hầm cuối là một cái diện tích rất lớn sơn động, trong sơn động tràn ngập thật lớn uy áp. Quân Hạo đi vào, cường đại uy áp đập vào trước mặt, hắn bị cái này uy áp đánh đến trở tay không kịp, Quân Hạo bị uy áp đánh sâu vào thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, cường đại ý chí lực chống đỡ Quân Hạo không có quỳ xuống đi. Quân Hạo cong eo, vận chuyển công pháp chống cự lại đến từ bốn phương tám hướng cường đại uy áp. Lúc này Quân Hạo khí huyết dâng lên, tiết hầu tanh ngọt, Quân Hạo cái chán lanh thiên lứa ra, thực mau trên mặt liền che kín thiên châu, toàn thân đã bị thiên thủy tầm ướt. Đại tích thiên châu từ cái chán chảy xuống, nện ở trên mặt đất, thực mau liền vượng nhiễm khai. Tĩnh giật không gian trùng, tí tách thiên lạc thành, đánh vỡ cái này sơn động tĩnh mịch. Tí tách thanh âm không ngừng ở trong sơn động vang lên. Quân Hạo chẳng những nghe được chính mình thiên máng xối mà thanh âm, còn nghe được Hàn Duệ thiên máng xối mà thanh âm, tí tách nhiễu loạn Quân Hạo tâm thần. Quân Ngô lo lắng Hàn Duệ, hơi thích đứng một chút nơi này uy áp, Quân Hạo gian nan quay đầu xem Hàn Duệ, chính là quay đầu cái này đơn giản động tác Quân Hạo làm đều thập phần gian nan, chính là cái này đơn giản động tác, hao phí Quân Hạo mới vừa tích góp toàn bộ lực lượng. Quay đầu Quân Hạo thấy Hàn Duệ quỳ một gối trên mặt đất, túi đầu, sườn mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt che kín thiên thủy, khoe miệng có huyết lưu ra, đặt ở bên cạnh người hai tay nắm chặt. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Quân Hạo liền biết Hàn Duệ tình huống thật không tốt, khẳng định là chịu nội thương. Chính là hắn không giúp được Hàn Duệ, chính hắn đều tự thân khó bảo toàn. Tuy rằng chính hắn tự thân khó bảo toàn, nhưng là Quân Hạo vẫn là tưởng che ở Hàn Duệ phía trước, vì hắn che mưa chắn gió. Quân Hạo không ngừng vận chuyển công pháp, ở tụ linh đỉnh dưới sự trợ giúp, Quân Hạo không chỉ có thể hấp thu linh khí, còn có thể hấp thu dơ bẩn chi khí. Ong nhộng dơ bẩn chi khí cùng loang lổ linh khí bị Quân Hạo hấp thu, sau đó bị tụ linh đỉnh chuyển hóa, hóa thành tinh thuần linh lực ở Quân Hạo trong kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng đưa về đan điền. Quân Hạo không biết qua bao lâu, có lẽ qua thật lâu, có lẽ chỉ là trong chớp mắt. Quân Hạo chỉ nghe phốc một tiếng, hắn huyền mạch lúc đầu đỉnh hàng rào bị đánh vỡ, thăng cấp đến huyền mạch trung kỳ. Thăng cấp sau Quân Hạo chẳng những tu vi gia tăng rồi, thân thể cường độ lại tăng lên, chống cự uy áp lực độ lại tăng cường không ít. Quân Hạo đứng thẳng thân thể, trong lòng nảy sinh ác độc, không ở chật vật bị động phòng thủ. Quân Ngô thả ra chính mình uy áp, Quân Hạo uy áp tuy rằng không bằng trong động uy áp cường, nhưng là ở hắn linh hồn lực dưới sự trợ giúp, không ngừng rào toái hướng hắn ập vào trước mặt uy áp. Ở Quân Hạo không ngừng treo cổ hạ, động phủ uy áp đã trở nên thực phai nhạt. Hiện tại uy áp đã đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ tạo không thành ảnh hưởng. Quân Hạo một thả lỏng, liền không hề hình tượng nằm ngã trên mặt đất, hắn hiện tại rất mệt. Không chỉ là thân thể thượng mệt, còn có tinh thần thượng mệt mỏi. Hắn không biết này động phủ uy áp là ai phát ra, nhưng là hắn biết phát ra uy áp nhân tu vì nhất định rất cao. Hắn hiện tại buồn không nên như vậy thả lỏng, nhưng là hắn thật sự quá mệt mỏi. Hắn không có tại đây trong sơn động cảm nhận được sát ý, đây cũng là Quân Hạo thả lỏng lại nguyên nhân. Hơn nữa, Hàn Duệ ở hắn bên người. Đương Hàn Duệ đang ở gắt gao chống cự hướng hắn đánh úp lại uy áp khi, hắn cảm giác hướng hắn đánh úp lại uy áp càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng đối hắn hoàn toàn không ảnh hưởng. Hắn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là, hắn thực lo lắng Quân Hạo. Ở thân thể hắn được đến tự do về sau, liền vội vàng đi xem hắn bên người Quân Ô. Hắn này vừa thấy, do hắn đại kinh thất sắc. Quân Hạo, ngươi làm sao vậy? Hàn Duệ nửa ngồi xổm Quân Hạo bên người, nôn nóng hỏi. Quân Hạo hiện tại thật sự thực chật vật, sắc mặt tái nhợt. Trên mặt che kín thiên châu, khoe miệng còn có chưa khô vết máu, bị thiên thủy ướt nhẹp đầu tóc hỗn độn rơi rụng trên mặt đất, mặt trên còn dính rất nhiều bụi đất. Tiểu Duệ, ngươi đừng nội, ta sự tình gì đều không có, chính là mệt mỏi. Không tin, ngươi kiểm tra một chút thân thể của ta. Quân Hạo gian nan bài trừ vẻ tươi cười nói, hắn hiện tại trên người một chút sức lực cũng đã không có, cong cong môi đều thực lao lực. Hàn Duệ đem chính mình linh lực tham nhập Quân Hạo thân thể, đem Quân Hạo toàn thân trên dưới đều kiểm tra rồi một lần. Chỉ là bị chút nội thương. Này thương đối Quân Hạo tới nói không tính cái gì, an viên đan dược điều tức một chút liền sẽ hảo. Trong động uy áp là bị ngươi lộng không? Hàn Duệ khẳng định nói, này cũng có thể thuyết minh Quân Hạo vì cái gì như vậy mệt mỏi. Ân, bất quá Tiểu Duệ ngươi đừng lo lắng, ta lần này nhờ họa được phúc, ta thăng cấp huyền mạch trung kỳ. Nếu là không có này uy áp, ta này huyền mạch trung kỳ hàng rào còn không biết khi nào có thể đánh vỡ đâu, này lại tiết kiệm ta không ít thời gian. Quân Hạo nói. Thanh âm có chút nhược. Ngươi đừng nói chuyện, nếu làm liên lụy ngươi liền chạy nhanh nghỉ ngơi đi, cái gì cũng đừng động hảo hảo ngủ một giấc, ta ở bên cạnh thủ ngươi. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo đau lòng nói, thân thể thượng mệt mỏi hảo khôi phục, tinh thần thượng mệt mỏi liền không phải như vậy hảo khôi phục. Ngươi bị thương, hiện tại chạy nhanh chữa thương, ta còn có thể tại kiên trì một hồi. Quân Hạo nói, thanh âm so vừa rồi còn yếu. Hàn Duệ nhìn trên dưới mí mắt đều ở đánh nhau Quân Hạo, chạy nhanh ngủ đi, ta thương không nặng, một viên đan dược sự. Hàn Duệ nói xong, lấy ra một trương giường lớn, liền đem Quân Hạo ôm đến trên giường, cho làm cái lau mình thuật, làm hắn ngủ đến thoải mái chút. Quân Hạo tuy rằng không vui làm Hàn Duệ công chúa ôm, nhưng là hắn hiện tại là hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhậm Hàn Duệ xử trí. Quân Hạo là thật sự mệt mỏi, dính giường liền nặng nề đã ngủ. Có Hàn Duệ ở hắn bên người, hắn an tâm. Quân Ngô một giấc này ngủ thật sự an tâm, tỉnh về sau, thân thể toàn bộ khôi phục lại đây. Đương nhiên, này không thể thiếu tụ linh đỉnh công lao. Ở Quân Hạo ngủ thời điểm, chính hắn vận chuyển lên. Như vậy, Quân Hạo tuy rằng đang ngủ, nhưng là cũng không có chậm trễ linh lực hấp thu. Quân Hạo tỉnh về sau, liền cùng Hàn Duệ cùng nhau thăm dò cái này sơn động. Cái này sơn động rất lớn, sơn động thực trống trải, vừa xem hiểu ngay. Nhưng là, Quân Hạo cùng Hàn Duệ ánh mắt đều bị trong động khổng lồ thi hài hấp dẫn ở. Quân Hạo đến gần cái kia thi hài trên người còn tản ra nhàn nhạt uy áp. Cái này làm cho Quân Hạo minh bạch. Lúc trước trong động mạnh mẽ uy áp chính là từ cái này thi hải trên người phát ra. Tiểu Duệ, nó trước kia tu vi nhất định rất cao. Xem này thi cốt, hẳn là ngã xuống rất nhiều năm. Nếu ta không đoán sai, nó chết chắc cùng kia chàng đại chiến có quan hệ. Quân Hạo nhìn bò nằm trên mặt đất yêu thú thi hài nói, sau khi chết còn có như vậy mạnh mẽ huy áp, như vậy trước khi chết tu vi nhất định rất cao. Như vậy đại yêu đều ngã xuống ở kia chàng trong chiến tranh, có thể thấy được ngay lúc đó chiến tranh có bao nhiêu kịch liệt. Hàn Duệ có chút thương cảm nói, hắn suy nghĩ nếu hiện tại lại đến một hồi như vậy đại chiến, hắn cùng Quân Hạo còn có bọn họ hài tử có thể ở như vậy trong chiến tranh sống sót sao. Nghĩ đến đây, Hàn Duệ liền có gấp gáp cảm, hắn tu vi vẫn là quá thấp. Quân Mô nhìn nhíu mày Hàn Duệ, tiểu Duệ, ngươi suy nghĩ cái gì? Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ liền đem chính mình vừa rồi ý tưởng cùng Quân Hạo nói. Nghe Hàn Duệ nói xong, Quân Hạo trầm mặc. Chiến tranh là nhất vô tình, mặc kệ ngươi là kẻ yếu vẫn là cường giả đều có khả năng ngã xuống. Nếu thật sự lại phát sinh một lần thần ma đại chiến, hắn sẽ nỗ lực làm cho bọn họ một nhà sống sót. Thật sự tới rồi lúc ấy, ta tin tưởng chúng ta một nhà sẽ không có việc gì. Quân Hạo an ủi Hàn Duệ nói, hắn câu này nói có chút tự tin không đủ. Hai người không ở tiếp tục cái này đề tài, bọn họ thu cái này yêu thú khổng lồ thi hải, cái này yêu thú thi hải là tốt luyện khí tài liệu. Thu cái này yêu thú thi hải về sau, trống trải sơn động có vẻ càng trống trải. Yêu thú thi hải thu về sau, Quân Hạo phát hiện yêu thú thi hải dựa vào kia mặt vách núi xuất hiện một cái đại môn. Đại môn không biết là cái gì tài liệu sở chế, bề ngoài nhìn giống cục đá. Cái này đại môn kín kẽ được khảm ở trên vách núi đá. Quân Mô nhìn này đạo môn có chút đau đầu, hắn cùng Hàn Duệ dùng hết thủ đoạn cũng không có mở ra này đạo môn, bọn họ công kích tới rồi này đạo môn thượng, tựa như đã chìm đáy biển giống nhau, thế nhưng bị kia đạo cửa đá hấp thu. Hai người thấy công kích không được, liền bắt đầu ở trên vách núi đá tìm cơ quan, chính là bọn họ đem sơn động đều tìm tòi vài biến cũng không có phát hiện cơ quan. Hàn Duệ liền vô căn cứ chi mắt đều dùng tới, cũng không có tìm ra bất luận cái gì bất đồng chỗ. Tiểu Duệ, ngươi nói cửa này muốn như thế nào mở ra a? Nếu cửa này không thể mở ra, như vậy an nó lại có ích lợi gì a? Chẳng lẽ là đương bài trí? Quân Hạo ưu oán nhìn kia nói làm hắn đau đầu cửa đá nói, hắn hiện tại là đối này đạo môn một chút biện pháp đều không có. Khẳng định không phải bài trí, chúng ta có thể là dùng sai phương pháp, có lẽ là này đạo môn cơ quan che giấu quá sâu. Hàn Duệ Ninh mày nói, nghĩ thầm, này đạo môn khẳng định là có huyền cơ, bằng không an này đạo môn là vì chơi người chơi sao? Nhà của chúng ta môn đẩy liền khai, như thế nào này đạo môn như vậy khó mở ra đâu. Nói nơi này, Quân Ngô thân hình một đốn, đôi mắt lượng như sao trời, là hắn tưởng quá phức tạp. Hắn đi đến cửa đá trước, vô dụng linh lực, tay đẩy, môn liền khai. Quân Hạo, đơn giản như vậy liền mở ra này đạo môn, như vậy, hắn vừa rồi cùng Hàn Duệ là đang làm gì? Quân Hạo tưởng, nếu này đạo môn có tư tưởng, hiện tại nhất định đang ở cười nhạo hắn cùng Hàn Duệ, cười nhạo bọn họ là ngốc tử. Hàn Duệ không thể tin tưởng nhìn mở ra môn, có chút vô ngữ. Tác giả nhàn thoại. Phần 278. Mục lục chương chương 278 nghi là cổ nhân canh hai. Quân Hạo đẩy cửa ra, ập vào trước mặt tinh thuần linh khí liền hướng hắn trong thân thể toản. Quân Hạo ở dơ bẩn chi khí hoàn cảnh chung ngây người đã hơn một năm, hiện tại đắm chìm trong nồng đậm linh khí chung, cảm giác đặc biệt thoải mái. Nhưng là, cái này làm cho Quân Hạo càng cảnh giác lên. Ở tràn đầy dơ bẩn chi khí cổ chiến trường bí cảnh xuất hiện một cái tràn ngập linh khí huyệt động, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Duệ, tiểu tâm chút. Quân Ngô đối bên cạnh Hàn Duệ nói, sau đó cùng Hàn Duệ cẩn thận đi vào. Trong môn không gian cũng không lớn, Quân Hạo nhìn ra liền có mười mấy mét vuông. Toàn bộ sơn động tràn ngập sền sệt linh khí, đứng ở chỗ này, chính là không vận chuyển công pháp, linh khí đều phía sau tiếp trước hướng trong thân thể toàn. Sơn động chính giữa phóng một trương giường ngọc, trên giường ngọc song song nằm hai người. Bọn họ tay là gắt gao nắm nắm ở bên nhau. Nếu không phải Quân Hạo nhìn đến bọn họ hơi hơi phập phồng ngực, Quân Hạo còn tưởng rằng trên giường nằm chính là hai cái người chết đâu. Bất quá không phải người chết càng làm cho Quân Hạo tò mò, từ bên ngoài cái kia yêu thú thi hải có thể thấy được, cái kia yêu thú đã chết thật lâu. Nếu thật là ở kia chàng thần ma đại chiến trung trọng thương ngã xuống, như vậy cái kia yêu thú đã chết mấy trăm vạn năm. Ma kia yêu thú thi hải, thằng đổ ở cái này huyệt động trước cửa. Đó chính là nói hai người kia là ở yêu thú trước khi chết đến nơi đây. Mấy trăm vạn năm, Thương Hải Tăng Điển, tu chân giới cũng đã trải qua vài lần thay đổi rất nhanh. Nhiều như vậy năm tháng đi qua, hai người kia thế nhưng còn sống không thể không nói Quân Hạo có chút bị dọa tới rồi. Nơi này không phải linh giới cũng không phải tiên giới, tu giả tu vi tối cao chính là hóa thần, mà hóa thần tu giả chính là 5.000 năm thọ mệnh. Có lẽ hai người kia sống đến bây giờ dùng cái gì bí pháp? Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã đến, cũng không có bừng tỉnh trên giường ngọc hai người. Hai người vẫn là như vậy lẳng lặng nằm ở trên giường, đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã đến một chút phản ứng đều không có. Có lúc trước từng sóng đoạt xá tiền lệ, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không có bởi vậy thả lỏng cảnh giác. Tương phản, hai người còn càng cảnh giác lên. liền sợ hai người kia cũng giống đã từng từng sóng như vậy đoạt xá bọn họ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hiện tại tiến thoái lưỡng nan, nếu cứ như vậy cũng không quay đầu lại liền đi, bọn họ có chút không cam lòng. Đi phía trước đi lại sẽ sợ bị đoạt xá. Bất quá, nếu hai người kia tưởng đoạt xá bọn họ, liền tính là bọn họ bất quá đi, nên phát sinh sự tình cũng sẽ phát sinh. Bọn họ không nên nhất chiêu bị gián cắn, 10 năm sợ giếng thẳng. Huống hồ, đoạt xá ai thua ai thắng còn không nhất định. Chúng ta qua đi nhìn xem hai người kia là chuyện như thế nào. Quân Hạo hạ quyết tâm nói, tổng như vậy rằng có cũng không phải sự. Hảo. Hàn Duệ ánh mắt cảnh giác nhìn trên giường ngọc hai người, chỉ sợ một sai mắt hai người liền sẽ lên công kích bọn họ giống nhau. Hai người chậm rãi dậm bước chân, chờ một chút, Tiểu Duệ. Quân Hạo chính mình dừng lại bước chân, đồng thời kéo lại Hàn Duệ. Làm sao vậy? Hàn Duệ hỏi, nghĩ thầm, chẳng lẽ Quân Hạo có cái gì phát hiện? Ta trực giác nói cho ta phía trước có nguy hiểm. Quân Hạo ninh mày nói, phía trước vừa xem hiểu ngay, không biết nguy hiểm đến từ nơi nào. Nhưng là, hắn trực giác nhiều lần đã cứu hắn. Này không thể không làm Quân Hạo cảnh giác lên. Nghe được Quân Hạo nói phía trước có nguy hiểm, Hàn Duệ ánh mắt hướng dao nhỏ giống nhau bắn về phía trên giường ngọc sóng vai nằm hai người. Ở Hàn Duệ xem ra, nguy hiểm liền tới tự kia hai người. Quân Hạo từ không gian chung lấy ra một khối tử dương vẫn thiết, ném tới hắn cho rằng có nguy hiểm địa phương. Tử dương vẫn thiết vừa rơi xuống đất, mặt đất liền vỡ ra một cái miệng to, tử dương vẫn thiết một chút liền rớt đi xuống, sau đó mặt đất lại khôi phục nguyên trạng, thật giống như sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Hàn Duệ, thế nhưng có bấy dập, chính là này không phải người thường thường xuyên dùng phương pháp sao? Không đúng, vừa rồi tử dương vẫn thiết rơi xuống đi kia một khắc, hắn cảm giác được trận pháp dao động, như vậy, phía dưới nhất định bố trí đại trận, đến nỗi cái gì trận, Hàn Duệ liền không biết. Nguy hiểm thật, chính là lãng phí một khối tử dương huyền thiết. Quân Hạo có chút tiếc hận nói, bất quá cùng hắn cùng Hàn Duệ mệnh so sánh với một khối tử dương huyền thiết không tính cái gì. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ không biết nói Quân Hạo cái gì hảo. Phía dưới bố trí đại trận, ngươi hiện tại hẳn là đáng thương một chút kia khối tử dương vẫn thiết, phía dưới khẳng định không hảo quá. Quân Hạo, nghĩ thầm, đây là cái chuyện cười sao? Chúng ta có thể đi rồi sao? Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, có thể, trực giác không nguy hiểm. Bọn họ hai cái là nguy hiểm nhân vật sao? Hàn Duệ chỉ vào nằm ở trên giường hai người hỏi. Ta không có từ bọn họ trên người cảm giác được nguy hiểm. Hai người đi vào giường ngọc trước, Quân Mô nhìn trên giường ngọc hai người. Hai người sắc mặt đỏ ửng, hô hấp có chút thông thả, nhìn qua liền cùng ngủ rồi giống nhau. Nhưng là, Quân Hạo biết hai người kia không phải ngủ rồi. Trên giường ngọc hai người một cái là nam tử, một cái là song nhi, hai người đều là thanh niên diện mạo. Từ bọn họ hai người tương nắm tay có thể thấy được hai người quan hệ phỉ thiện. Liên tính không phải phu phu, cũng là một đôi có tình nhân. Nam tử lớn lên thập phần tuấn Mỹ, cái kia song nhi cũng là khuynh thành chi tư. Song nhi trên người ăn mặc một thân hồng y dì, nam tử là một bộ hắc y dì, nhìn không ra là cái gì tài chất sở chế. Nhưng là, nhiều năm như vậy đi qua, hai người trên người quần áo còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, thuyết minh này quần áo nhất định không bình thường. Tiểu Duệ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quân Hạo có chút khó xử nhìn Hàn Duệ nói, nếu hai người kia là người chết, bọn họ có thể cầm đồ vật liền chạy lấy người. Đáng tiếc, hai người kia không phải người chết. Ta cũng không biết. Hàn Duệ quán quán đôi tay nói, hắn hiện tại thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Hai người kia hẳn là bị thương, hơn nữa hẳn là bị thương thần hồn. Nói trắng ra là, hai người kia xem như hoạt tử nhân. Quân Hạo kiểm tra rồi một chút hai người thân thể nói, hai người trên người một chút thương cũng không có. Hơn nữa Quân Hạo còn thấy được hai người nguyên anh, bất quá cùng trên giường hai người giống nhau, cũng là nhắm mắt lại. Này thuyết minh hai người tu vi ít nhất là nguyên anh tu sĩ. Có thể trị hảo sao? Hàn Duệ hỏi, linh hồn thượng thương là khó nhất trị. Hắn tuy không phải luyện đan sư, nhưng là điểm này thường thức hắn vẫn là biết. Khẳng định là có thể trị, bất quá ta là bó tay không biện pháp, ta hiện tại chỉ là cái tam cấp luyện đan sư. Chờ ta thành thất cấp luyện đan sư, có lẽ có thể cứu bọn họ. Quân Hạo bất đắc dĩ nói, linh hồn thượng vết thương tuy nhiên khó trị, nhưng cũng không phải không có khả năng chữa khỏi. Hắn biết đến liền có hai loại đan dược, một cái là thất cấp đan dược dưỡng hồn đan, một cái là bát cấp đan dược hoàn hồn đan. Hắn hiện tại chỉ biết bọn họ chủ dược là cái gì, hắn hiện tại trên tay cũng không có đan phương. Bất quá, liền tính là có đan phương, hắn hiện tại cũng luyện chế không ra. Ai, chúng ta tưởng có điểm nhiều, bọn họ cùng chúng ta không thân chẳng quen, chúng ta cũng không biết bọn họ là người tốt hay là người xấu. Chúng ta không có nghĩa vụ cứu bọn họ. Nếu bọn họ là người tốt còn hảo thuyết, nếu là người xấu, cứu hai cái bạch nhãn lang, đến lúc đó cắn chúng ta một ngụm, liền thảm. Hàn Duệ thở dài một tiếng nói, hai người kia đối với chúng ta tới nói chính là người xa lạ. Ta ở bọn họ trong thân thể thấy được Nguyên Anh. Quân Hạo nghe xong Hàn Duệ nói. Như vậy, bọn họ hẳn là Nguyên Anh tu sĩ. Không nhất định là Nguyên Anh. Quân Ngô lắc đầu. Hóa thần. Hàn Duệ nghi ngờ nói. Cũng không nhất định là hóa thần. Quân Ngô cười nói. Tu chân giới còn có so hóa thần càng cao tồn tại sao? Hàn Duệ nhướng mày hỏi. Không có. Quân Hạo khẳng định đáp. Vậy ngươi có ý tứ gì? Đầu ta chơi á? Hàn Duệ bất mãn nói. Ta từ Hắc Vận Đan thư thượng nhìn đến quá một đoạn ghi lại, thần ma đại chiến phía trước, không có tu chân giới cùng linh giới chi phân, khi đó gọi chung là tu chân giới. Thần ma đại chiến về sau, tu chân giới chia làm hiện tại tu chân giới cùng linh giới, mà tu vi ở hóa thần trở lên tu giả đều đột nhiên xuất hiện ở linh giới. Mà hiện tại tu chân giới người ở hóa thần đại viên mãn muốn vượt qua lôi kiếp mới có thể phi thăng linh giới. Quân Hạo đem từ Hắc Vận Đan thư thượng nhìn đến một cái mơ hồ ghi lại nói. Như vậy ngươi hoài nghi bọn họ là hóa thần kỳ trở lên tu vi. Hàn Duệ nghe xong Quân Hạo giảng thuật nói. Là. Cho nên, ngươi tưởng cứu bọn họ. Hàn Duệ khẳng định nói, Quân Hạo nói nhiều như vậy, chính là muốn cho hắn đồng ý cứu trên giường ngọc hai người. Đúng vậy, ta cảm thấy chúng ta về sau đến linh giới nhật tử khẳng định sẽ không hảo quá, nhiều hai cái giúp đỡ đối chúng ta rất có lợi. Hơn nữa, vẫn là đưa tới cửa. Quân Hạo cười nói, đưa tới cửa không thu bạch không thu. Hàn Duệ cũng biết Mai Ngạo Hàn sự tình, có Mai Ngạo Hàn ở, bọn họ ở linh giới nhật tử thật đúng là không hảo quá. Chứ phi, Mai Ngạo Hàn bị người khế ước mất đi Hồng Mông Mây Tía, bằng không, bọn họ đừng nghĩ có an bình nhật tử. Hồng Mông Mây Tía có bao nhiêu thần kỳ, nhìn xem Quân Hạo liền biết. Nay chỉ là ngươi suy đoán, bọn họ hứa chính là Nguyên Anh. Hàn Duệ nói, hơn nữa, loại này khả năng tính rất lớn. Ta này chỉ là đánh cuộc một phen, liền tính bọn họ không giống ta suy đoán như vậy. Là Nguyên Anh chúng ta cũng không lỗ, hai người kia chính là một quyển sống sách sử. Quân Ngô nói,